Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org. Chương 371, đến cùng có thể nhảy vũ khúc hiến tế không? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chỉ có mấy lão bất tử sống không biết bao nhiêu năm như bọn họ mới biết việc được chúng thần thương yêu có khi cũng không phải chuyện tốt. Nguyên Chiến hỏi rõ tình huống xong liền không lãng phí thời gian đi gặp bọn phản đồ nữa, sau đó hắn lại hỏi từng chuyện quan trọng trong bộ lạc, phòng thủ, vũ khí, lương thảo, gia súc, ngựa, số người thương vong. Người quản lý các bộ lần lượt báo cáo lại tình trạng hiện tại, lương thực đã có Hồ Thanh Uyên phía sau chống đỡ, còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận, nhưng người quản lý vẫn bẩm báo lại chuyện cướp kho lương theo đúng sự thật. Nguyên Chiến hạ lệnh, bọn cướp kho lương ngoại trừ đầu sỏ thì những kẻ khác tạm thời không xử trí. Được. Băng phụ trách trị an của bộ lạc vừa về đến liền thành người bận nhất bộ lạc. Ruộng đồng bên ngoài thế nào? Đại Sơn bị bắt, phụ tá của hắn báo cáo, tình huống tổn thất không quá nghiêm trọng, chiến trường hầu như tránh khỏi ruộng đồng, giữ được 7-8 phần 10. Rất có thể quân địch biết nơi đó của chúng ta gieo trồng thứ tốt từ miệng bọn phản đồ và gian tế, chúng nghĩ sau khi chiếm lĩnh bộ lạc rồi thì thuận tiện thu hoạch luôn, nên lúc công thành chúng không cố ý đạp hư đồng ruộng. Lúc sau, khi tất cả những người có chức trách báo cáo xong, Nguyên Chiến rất nhanh đã tìm ra 3 chỗ cần xử lý khẩn cấp, hồ nước mặn, cửa khẩu sông lớn và chi viện cho bộ lạc người lùng. 5 đoàn trưởng nghe lệnh. Có. Các anh cùng điều ra 200 chiến sĩ tinh anh, bao gồm cả các anh, để tôi chỉ huy. Những chiến sĩ khác giao cho phó đoàn trưởng quản lý, việc học tạm dừng, những chuyện khác không thay đổi, vẫn hoạt động và phòng thủ như lúc trước. Các bộ khác cũng vậy. Những người có chức trách đồng thanh hô, vâng. Công việc gieo trồng ở ngoại thành, chăn nuôi và đi săn vẫn diễn ra như thường ngày, tôi sẽ không để quân địch vượt qua cột mốc biên giới của Cửu Nguyên một bước. Nguyên Chiến đứng dậy, tù trưởng Hắc Thủy, anh có đồng ý tới hồ nước mặn để giết địch không? Hắc Thủy Doanh Thạch cũng đứng dậy, cười ha hả, giao cho tôi, bảo đảm chúng có đến mà không có về. Nguyên Chiến gật đầu với y, được, bộ Nga, anh chọn ra 100 chiến sĩ giao cho tù trưởng Hắc Thủy dẫn đội, tìm thêm một người chỉ đường, đi bằng địa đạo. Tù trưởng Hắc Thủy muốn mang bao nhiêu người của mình thì tự mình sắp xếp. Mặt khác, nơi đó là thánh địa của Côn Bằng Mặt Người. Cửu Phong cũng sẽ hỗ trợ anh. Vẻ mặt bộ Nga có chút kinh ngạc, nhưng anh không hỏi nhiều, nếu thủ lĩnh tin tưởng người này, ngay cả đường thông tới hồ nước mặn cũng có thể cho đối phương biết, anh cần gì phải hoài nghi người ta. Lúc Hắc Thủy Doanh Thạch nghe Nguyên Chiến bảo mình dẫn đội tới hồ nước mặn, lòng thầm kinh ngạc, tới lúc nghe bảo ngay cả thông tin bí mật như hồ nước mặn cũng cho y biết, nét cười trên mặt liền thu lại vài phần. Y không biết đây là khảo nghiệm hay là tín nhiệm, nhưng dù thế nào, Nguyên Chiến dám giao cho y. Y cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Ông lớn Cửu Phong bay vào rút trong lòng nghiêm mặt nghe nói hang ổ của mình bị kẻ khác tấn công, lập tức nổi giận đùng đùng chui ra. Kịp. Cửu Phong không đợi nghiêm mặt dỗ đã mở phạch cánh, bay ra ngoài. Nghiêm mặt không ngăn cản Cửu Phong, với năng lực bây giờ của Cửu Phong, đám người đóng quân ở hồ nước mặn nói không chừng chưa kịp đợi tới khi Hắc Thủy đến thì đã bị tra tấn tới chết rồi. Số nhân lực còn lại chia làm 2 đường, một đường do Hào và Thâm Cốc dẫn đội. Tới cửa sông lớn chi viện tộc người cá. Một đường khác do Nguyên Chiến tự mình dẫn đội đi giải quyết bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức. Nghi Mặc vốn định giữ cái bộ lạc này lại để giúp cho mảnh đất này càng trở nên phồn vinh, thuận tiện làm phía đối lập của Cửu Nguyên để người ta so sánh, nhưng Nguyên Chiến hiển nhiên không muốn tiếp tục giữ khối u ác tính này lại nữa, chỉ muốn diệt trừ cho xong việc. Chú Vu thấy mọi người đều có nhiệm vụ của mình, liền ngồi không yên trên ghế, hắn giọng ho khụ một tiếng, kéo lấy sự chú ý của mọi người, rồi tự động xin gia nhập. Mặc Vu và Chiến đi giải quyết bộ lạc Đóa Phỉ gì gì đó, vậy ta tới cửa khẩu sông lớn xem thử. Lúc chú Vu đứng trên đầu tường nhìn thấy những chiến sĩ người cá đó đã ngứa ngáy tâm can không thôi, muốn làm quen với bọn họ, nghe nói ở cửa khẩu sông lớn bây giờ có rất nhiều chiến sĩ tộc người cá đang đánh giết ngoại địch, cơ hội tốt như vậy làm sao ông bỏ qua được. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghi Mặc mỉm cười, sư phụ, có ngài đi chúc phúc cho họ, con và Chiến xong việc bên này cũng sẽ không cần đi một chuyến qua cửa khẩu sông lớn nữa. Chú Vu cười quái dị, chúc phúc. Không, ta là Vu sư nguyền rủa, chúc phúc không phải thứ ta am hiểu. Nghi Mặc cười to, liền nhân cơ hội giới thiệu chú Vu cho mọi người, chú Vu, đại vu nguyền rủa lợi hại nhất thế gian, đến từ Vu Thành, Cửu Đại Thượng Thành, sư phụ tôi, về sau mọi người thấy ông như thế tôi, xưng là tổ Vu đại nhân hoặc chú tổ đại nhân đều được. Lúc mọi người thấy vị trí chỗ ngồi của ông lão đã đoán được thân phận của ông chắc là không thấp, chỗ ngồi của ông nằm phía dưới bên phải. Cách chỗ của Nghi Mặc không xa, hơn nữa chỉ có duy nhất một ghế, so với chỗ ngồi của các thủ lĩnh khác còn gần nguyên chiến và nghiêm mặt hơn. Hôm nay, ghế trong đại sảnh chia làm hai dãy, theo ý của nguyên chiến, ngồi bên trái đều là chúng thủ lĩnh cửu nguyên, bên phải là khách nhân. Nguyên chiến thấy sắc mặt nghiêm mặt đầy mỏi mệt, liền tiếp nhận công việc giới thiệu chú Vu giúp hắn, lần này tỉnh lại, trí nhớ của hắn đã khôi phục hoàn toàn, về phần sự thay đổi nảy sinh trong cơ thể, hắn có nhu cầu cấp bách cần được lên chiến trường để thích ứng. Nguyên chiến sợ mọi người không hiểu rõ, liền thuật lại chuyện của Tam Thành, trước kia chúng ta biết đến Tam Thành, vốn dĩ chỉ ba tòa thành cổ xưa nhất là Thủy, Hỏa, Thổ, sau đó thay đổi, Tam Thành không phải chỉ ba tòa thành như ban đầu nữa, mà là chỉ ba cấp bậc thượng, trung, hạ mà các thế lực phân chia. Các tòa thành phân chia ba cấp bậc này rất nghiêm, cao nhất là Thượng Thành gồm 9 tòa, ngoài trừ Vu Thành có địa vị đặc biệt nhất, thì 8 tòa Thượng Thành khác đều có những tòa Trung Thành và Hạ Thành phụ thuộc. Sau đó, Nguyên Chiến dựa theo ý của mọi người, giấu lai lịch bọn họ đi, lần lượt giới thiệu bộ lạc Hắc Thủy, tộc Đa Nạp, Lạp Mạc Linh, Tử Minh, Thảo Tùng và Đại Vương Tử từng là nô lệ ở thành Hắc Thổ. Cậu thiếu niên kia thấy Nguyên Chiến không nói ra lai lịch thê thảm lại đáng buồn của mình, lòng vô cùng cảm kích. Lập tức quỳ xuống xin Nghiêm Mặt ban tên, cậu muốn bắt đầu một lần nữa ở cửu nguyên, cái tên trong quá khứ đương nhiên không muốn dùng nữa. Nghiêm Mặt nghĩ nghĩ, đặt cho cậu là Cửu Sinh, họ Thạch. Cậu thiếu niên không biết Cửu Sinh có nghĩa gì, nhưng khi cậu thấy những người khác đều dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn cậu, liền biết chuyện được tư tế đích thân ban tên cho là điều cực kỳ vinh quang và có phúc, trong lòng cậu rất vui, đọc nhẩm ba chữ Thạch Cửu Sinh vài lần. Thảo Đinh đang bận cứu người ở bên ngoài nên không tới. Nhưng Nguyên Điêu đến bẩm báo số người thương vong lúc thấy Thảo Tùng xong liền kinh ngạc hết nửa ngày, cô gái này có khuôn mặt giống Thảo Đinh 5-6 phần, ngay cả tên cũng có chỗ giống. Nghiêm Mặt lắm miệng nói một câu, Thảo Tùng, em gái Thảo Đinh, trên đường đi có giúp bọn tôi một cái ơn lớn. Hắn vừa gặp Thảo Tùng liền cảm thấy cô thật quen mắt, chờ khi trị xong vết sẹo trên mặt cô thì càng chắc chắn cô có quan hệ huyết thống với Thảo Đinh. Sau lại, Thảo Tùng tới mật báo, hắn thuận miệng hỏi vài câu. Quả nhiên hỏi ra cô có một người chị tên là Thảo Đinh, còn có một em trai tên là Thảo Điện. Ba người đã sớm bị phân tán, cô vì trông xinh đẹp mà bị bọn buôn nô lệ sang tay nhiều lần, sau đó bị bán vào vương cung Thổ Thành. Điều buồn cười là vết sẹo trên mặt cô cho chính tay vương hậu Thúy Vũ làm ra, ả ta thấy quốc vương nhìn cô nhiều thêm một lần liền vung roi quất, sau lại cho người dùng đao cắt mặt cô, chẳng qua do người xuống tay thương cảm cho cô, chỉ cắt theo vết roi kia. Không ngờ vài năm sau, vương hậu Thúy Vũ gặp lại cô đã hoàn toàn không nhớ ra cô là ai, lại thấy trên mặt cô có sẹo, liền thu cô làm nữ nô bên cạnh mình. Lại sau đó, người âm thành muốn tìm người có sẹo trên mặt, vương hậu Thúy Vũ muốn xem cảnh Nguyên Chiến bị cười nhạo thuận tiện dạy hắn một bài học, liền đẩy cô ra. Kết quả, vết sẹo trên mặt cô được trị khỏi, lại may mắn được đưa về cửu nguyên, gặp lại thân nhân. Nghi mặt cũng nhịn không được mà thở dài, vòng đi vòng lại, vương hậu Thúy Vũ hại Thảo Tùng. Nhưng cũng có công giúp cô phải không? Thảo Tùng lại không nghĩ như vậy, cô chỉ cảm thấy mình có được ngày hôm nay đều là vì thần quan tâm, mà vị thần này chính là Nghiêm Mặt. Lúc mọi người nghe nói Thảo Tùng là em gái Thảo Đinh, lại nghe tư tế đại nhân nói cô gái này từng giúp bọn họ, lập tức cảm thấy thân thiết với cô, Nguyên Điêu thì chủ động nói muốn dẫn cô đi tìm Thảo Đinh. Sau đó, Nguyên Chiến hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại trong một ngày, hừng đông hôm sau sẽ xuất phát. Mọi người lĩnh mệnh rồi lần lượt rời khỏi đại sảnh, lúc này Ngu Vu mới thong thả ung dung đi đến. Những người khác không nhìn thấy y, nhưng Nghi Mặt lại nhìn thấy, mà làm như không thấy. Chú Vu vốn dĩ muốn đi nghỉ ngơi, nhưng vừa thấy Ngu Vu thì lại ngồi xuống. Đám người Hắc Thủy và Lạc Mạc Linh được Đại Hà dẫn đường về nơi ở mới để nghỉ ngơi. Ô thần ở lại, Nghi Mặt còn chút chuyện muốn hỏi nó. Ba vị tộc người rắn rời đi khi nào? Ô thần trả lời. Hồi đầu xuân ạ, lúc đó trời hơi ấm lên một chút, bọn họ liền xuất phát, nói muốn đi đón một phần tộc nhân qua đây. Nghi Mặt gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi cho ô thần đi nghỉ ngơi, sau đó hắn nói với Nguyên Chiến, cứu người như cứu hỏa, nếu anh đã tỉnh, chúng ta liền sớm tới cứu người lùng một chút, bọn họ chịu phái quân chi viện cho chúng ta cũng không thể vứt bỏ tình bạn này. Nguyên Chiến lắc đầu, cửu nguyên không thể chỉ dựa vào hai người chúng ta. Năng lực của em và tôi không đại diện cho năng lực chỉnh thể của cửu nguyên được, mặc dù trên chiến trường sẽ có tử thương, nhưng đồng thời nó cũng là cách nhanh nhất để nâng cao sức chiến đấu và cơ hội kích phát năng lực thần huyết. Tuy lần này rất nguy hiểm, nhưng em để ý tới bọn tranh đi, cấp bậc năng lực thần huyết và vũ lực của mỗi người trong họ đều cao hơn ít nhiều. Cho nên anh biết rõ một mình anh là có thể giải quyết được toàn bộ kẻ địch, nhưng vẫn muốn bọn tranh phái chiến sĩ tinh anh đi đánh. Nghiêm Mặc hiểu rõ. Ừ, chiến sĩ bình thường rất khó nâng cao trong một hai cuộc chiến, nhưng chiến sĩ tinh anh không giống vậy, bây giờ người được bọn tranh chọn ra tất nhiên là những người rất mạnh, đều là chiến sĩ trung thành có tố chất thân thể không tồi và có hy vọng thăng cấp rất lớn, dẫn bọn họ đi, có em và tôi ở cạnh, bọn họ sẽ không sợ hãi, sẽ càng dễ dàng kích phát cái gì mà em từng nói ấy nhỉ? À, tiềm lực. Năng lượng nguyền rủa. Lúc Ngu Vu tiến vào vốn chỉ nhìn Nghiêm Mặc, nhưng khi y chú ý tới ánh mắt của chú Vu, liền nhìn về phía ông, vừa nhìn, y nhướng mày. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nghe Ngu Vu nhắc tới chú Vu, liền làm như lúc này mới để ý tới y, cùng quay đầu nhìn y. Chú Vu híp mắt, tên đàn ông kỳ lạ đẹp đến không giống phàm nhân này chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra trên người ông mang năng lượng nguyền rủa, nhưng ông lại không nhìn thấu người này, chỉ có thể đoán đối phương không phải nhân loại dựa trên các điểm đặc biệt của thân thể và cách ăn mặc. Ngu Vu không để lộ đuôi cá, sau khi lên bờ, đuôi cá của y liền biến thành chân, thân dưới mặc một chiếc váy với chất vải mềm mại dài chấm đất, nhưng ngón tay của y dài hơn người bình thường rất nhiều, móng tay còn sắc nhọn, và vành tai thì trông như vây cá, tất cả đều nói rõ y không phải nhân loại bình thường. Nghi Mặc tò mò, anh từ đâu nhìn ra năng lượng nguyền rủa trên người sư phụ tôi vậy? Ngu Vu cười khẽ, người có thể luyện ra năng lượng nguyền rủa đều đã thành một nửa người chết, ta vừa tới gần đã ngửi thấy thứ mùi như cá sắp hư thối. Chờ sau này ông ta lại nguyền rủa ngoan độc thêm vài lần nữa, thân thể ông ta sẽ hoàn toàn hư thối, linh hồn cũng tiêu tán. Không đợi Nghi Mặc mở miệng, y lại nói, cậu không ngửi được đâu, đó là vì sức mạnh linh hồn của cậu vẫn chưa đủ mạnh. Người cá. Chú Vu bị người ta lột hết gốc gác ra mà cũng không tức giận, ngược lại còn cười hì hì. Nghi Mặc nghe thấy vậy liền nhíu chặt mày, có cách giải quyết không? Chú Vu lại chẳng hề để ý mà phẩy phẩy tay, chuyện của ta biết. Mọi việc đều phải trả giá, quy lực của lời nguyền càng lớn, thì cái giá phải trả sẽ càng cao, nếu không bây cho rằng vì sao đến tận bây giờ mà ta không tìm được đệ tử. Nếu là kẻ tính tình tệ hại, quá tham lam, thì chỉ cần ba bữa là có thể khiến mình chết vì nguyền rủa rồi, bây xem bây đi, chỉ nhảy một vũ khúc hiến tế mà cũng thiếu chút nữa chết rồi đấy thôi. Ngu Vu nghe thấy bốn chữ vũ khúc hiến tế, hứng thú lập tức rời khỏi người chú Vu, vẻ mặt y không dễ coi cho lắm, ta cũng đang muốn hỏi cậu. Sao cậu lại biết nhảy vũ khúc hiến tế, ai dạy cậu? Chú Vu vỗ ngực, ta dạy đó, có điều. Ngu Vu hừ lạnh, ông dạy. Chỉ bằng ông. Nói rồi hai mắt quét lên quét xuống chú Vu, ánh mắt và giọng điệu muốn có bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ. Chú Vu tức giận, ta còn chưa nói hết, ta chỉ dạy nó mấy động tác trước, còn mấy cái sau là nó tự nhảy, ta không biết. Nghi Mặc cũng có rất nhiều nghi vấn đối với đoạn vũ khúc sau mà mình nhảy. Hắn vốn định đi hỏi chú Vu, nhưng thấy chú Vu như vậy chắc là cũng không biết tình hình cụ thể, vừa hay Ngu Vu tìm tới cửa, không hỏi thì hơi uổng. Tôi không biết ai dạy cho mình nữa, nhưng tôi nghe thấy âm thanh, còn cảm giác có người điều khiển thân thể mình, giống như đang cầm tay tôi dạy tôi nhảy. Kể lại kỹ càng và tỉ mỉ hơn đi. Nghi Mặc không có sở thích làm bộ thần bí khó lường như mấy tư tế khác, hắn quan tâm đến cái mạng nhỏ và lợi ích của mình hơn, nên không thèm giấu giếm gì cả, kể lại một lần. Chú Vu nghe xong, vẻ mặt quái lạ, tự hồ như đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện như vậy. Mà Ngu Vu thì cười như không cười, trào phúng, cậu đúng là được chúng thần thương yêu đấy, ta có thể cảm giác được thân thể của cậu rất bất phàm, chúng thần đương nhiên cũng phát hiện ra, có điều, thân thể cậu có thể bất phàm đến mức làm chúng thần thèm muốn, thậm chí là chủ động dạy cậu vũ khúc hiến tế chân chính có thể kết nối với trời và đất, để cậu chết, để chia sẻ thân thể cậu. Nguyên Chiến vội cầm lấy tay Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc xoa xoa trán, chửi ầm lên trong lòng, sách hướng dẫn, mày cút ra đây cho tao. Chúng ta nói chuyện. Mày làm gì thân thể tao, vì sao đám thần linh chó má đó lại muốn tao chết như vậy? Sách hướng dẫn đương nhiên không ra có cút ra. Nghiêm Mặc hận chết sách hướng dẫn vì để hắn có thể kiên trì bền bỉ mà hoàn thành nhiệm vụ, liền cải tạo thân thể hắn, kết quả khiến quả vu vận chui vào thân thể hắn không chịu ra thì cũng thôi đi. Hiện giờ ngay cả thần linh thế giới này cũng muốn cắt thịt trên người hắn, hắn muốn tiếp tục lăn lộn ở cái thế giới này kiểu gì nữa đây? Thân thể hắn rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Là năng lượng có thể giúp hắn giữ sự bất tử hay là pháp tắc? Hay là cả hai? Ngu Vu thấy Nghi Mặc buồn rầu, liền cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng thấy hắn có chút đáng thương, chỉ có mấy lão bất tử sống không biết bao nhiêu năm như bọn họ mới biết việc được chúng thần thương yêu có khi cũng không phải chuyện tốt. Cậu nhảy được vũ khúc hiến tế chân chính, nên cũng thấy uy lực của nó đó, nhưng ta kiến nghị tốt nhất là đừng sử dụng thường xuyên, các vu giả biết nhảy vũ khúc hiến tế trước kia đều không sống lâu. Ngu Vu khó có khi chân thành nói. Không phải. Một giọng nói non nớt nhưng lại ra vẻ già dặn đột nhiên vang lên trong đầu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc liền hỏi, Vu Quả. Vu Quả nghiêm túc nói, Vũ Khúc Hiến Tế có thể nhảy, nhưng mỗi lần ba chỉ có thể tìm một vị thần để giao dịch, có thể dùng Vấn Thiên. Vấn Thiên. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 372, thủ lĩnh Đóa Phỉ đang vô cùng đắc ý. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghiêm Mặc chỉ cảm thấy não mình chắc phải chập mạch dữ lắm mới đi thích cái tên gia súc này. Vũ Khúc Hiến Tế tạm thời để sang một bên, Ngu Vu thuật lại một vài vấn đề mà y thấy ở cửa khẩu sông lớn. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng kể lại những gì mình biết được sau hành trình lần này. Ngu Vu cảm thấy rất có hứng thú, đã lâu lắm rồi y chưa rời khỏi Hồ Thanh Uyên, tuy nói Hồ Thanh Uyên rộng như nội hải, nhưng đối với y mà nói cũng chỉ là khoảng cách có thể bơi hết trong một ngày. Năng lượng trong cơ thể cậu thay đổi, ta cảm nhận được thuộc tính thủy tăng cao, có phải cậu đã tìm được nguyên tinh thủy cấp cao rồi không, hay là... Nguyên Chiến cắt ngang lời y, muốn biết. Nói cho tôi biết nơi xuất hiện đá thần huyết thuộc tính thổ, tôi liền nói cho anh biết năng lượng trong thân thể là sao. Nghiêm Mặc cũng lười biếng nói, tôi nhớ rõ lúc trước anh từng đáp ứng với tôi, nếu tôi chịu đưa anh một cái cốt bảo, anh sẽ nói cho tôi biết nơi xuất hiện đá thần huyết và phương pháp sử dụng chính xác, cái xương cá kia tôi đã tặng cho anh, chuyện mang thai cũng giúp anh cũng nên thực hiện lời hứa rồi, có đúng không? Ngu Vu dĩ nhiên không cự tuyệt, y chỉ trầm ngâm một lát, ta có thể nói cho các cậu biết, nhưng ta còn một điều kiện. Điều kiện của ngài thật nhiều. Nghiêm Mặc cười nhạo. Điều kiện của ta đối với các cậu, đối với chiến thủ lĩnh không có bất cứ thiệt thòi nào, mà ngược lại còn có lợi. Nói thử xem. Ngu Vu quét mắt nhìn Nguyên Chiến, ta có thể cảm nhận được, lần này thủ lĩnh chiến ra ngoài một chuyến có một thu hoạch lớn, thậm chí còn chó ngáp phải ruồi mà hấp thu được hết năng lượng của đá thần huyết thuộc tính hỏa. Về phần năng lượng thủy đột nhiên xuất hiện trong người thủ lĩnh chiến bây giờ, còn có thể đấu đá với đá thần huyết thuộc tính hỏa mà không bị nó áp chế. Chính phần mới hẳn là một viên đá thần huyết thuộc tính thủy. Ánh mắt của chú Vu khi nhìn Ngu Vu sáng lấp lánh như thể nhìn thấy mối tình đầu, cái mặt già còn hơi đỏ lên, không thể nghi ngờ, trước mặt ông là một lão quái vật cực kỳ mạnh. Ông chỉ như vậy khi nhìn thấy những phi nhân loại và lão quái vật nào không đối phó được. Đồ đệ hư giấu ông quá nhiều, không nói con cốt điểu kia, cũng không nói đến bộ lạc chẳng giống như bần cùng chút nào, mà y như cửu đại thượng thành vậy, chỉ nói hàng xóm. Thế mà lại là tộc người cá chỉ sống trong biển. Hơn nữa tộc người cá này còn có quan hệ cực kỳ hữu hảo với Cửu Nguyên, sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi Cửu Nguyên gặp phải kẻ địch. À, đúng rồi, bọn họ còn quen cả người lùn, nghe nói bộ lạc người lùn cũng giúp họ chặn được một phần quân địch đến từ bộ lạc khác. Vốn dĩ những điều này đã đủ để làm ông khiếp sợ, ngay cả ông từng trải việc đời, mà để duy trì dáng vẻ không chút kinh ngạc này cũng phải tốn rất nhiều tinh lực, nhưng bây giờ... Lão quái vật đẹp đến không giống người kia vừa nói cái gì. Trong cơ thể thằng nhóc chiến có tới hai viên đá thần huyết. Chẳng trách ông cứ thấy năng lượng trong cơ thể thằng nhóc chiến kỳ cục quá, thì ra là vì đá thần huyết, có điều, rốt cuộc làm sao nó có thể cho hai viên đá thần huyết đó vào người mà còn có thể sống đến tận bây giờ, lại còn tung tăng nhảy nhót được vậy. Chú Vu vuốt chòm râu, không cẩn thận kéo hơi mạnh, đau tới mức hít hà một hơi. Ngu Vu đột nhiên đổi giọng, nhưng mà... Viên đá thần huyết thuộc tính thủy này không giống đá thần huyết thuộc tính hỏa, phương pháp hấp thu của thủ lĩnh chiến căn bản không đúng, bây giờ vẫn chưa phát tác, năng lượng của đá thần huyết thuộc tính hỏa ban đầu đang áp chế nó, nhưng năng lượng của đá thần huyết thuộc tính hỏa đã bị cậu hấp thu, mà lại không cách nào phát huy hoàn toàn, còn thiếu một thứ rất quan trọng trong đó, không bao lâu sau, viên đá thần huyết thuộc tính thủy trong cơ thể cậu sẽ mang đến cho cậu thống khổ vô tận. Trước khi phá hủy cậu, nó sẽ phá hủy thần trí cậu trước, khiến cậu trở nên không còn là cậu. Vẻ mặt Nguyên Chiến không có chút dao động nào, Nghiêm Mặc thì lại ngồi thẳng dậy, thứ quan trọng kia là gì? Có phải trong mỗi viên đá thần huyết đều có nó không? Ngu Vu khen, cậu thật thông minh, sở dĩ đá thần huyết được gọi là thần huyết vì trong nó không chỉ chứa năng lượng của thần, mà còn mang theo một tia thần lực, cậu có thể hiểu tia thần lực này là suy nghĩ hoặc sức mạnh linh hồn còn dư lại của thần trong đó. Theo như lời anh thì phương pháp sử dụng đá thần huyết chính xác là loại bỏ tia thần lực kia rồi mới hấp thu năng lượng trong đó. Gần như là vậy. Và điều kiện của anh là đưa cho anh tia thần lực này. Đúng thế. Nghiêm Mặc nghe thấy một điều kiện tốt như vậy nhưng cũng không mắc câu ngay, hắn không chút che giấu hoài nghi của mình hỏi, nếu tia thần lực này là chướng ngại để mọi người hấp thu đá thần huyết, vậy anh lấy nó thì có ích lợi gì? Ngu Vu tự hồ như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này, không nhanh không chậm trả lời, cậu là tư tế, cậu hẳn là hiểu rõ, có đôi khi thuốc độc cũng sẽ biến thành thuốc tốt, chỉ xem cậu dùng nó như thế nào, dùng với mục đích nào. Trùng hợp thủ lĩnh chiến vừa có được đá thần huyết thuộc tính thủy, mà ta cần đá thần huyết thuộc tính thủy đã lâu, vốn giữ viên thuộc tính hỏa kia cũng là để trao đổi. Nhưng cậu yên tâm, cái ta cần chủ yếu là tia thần lực, chứ số năng lượng trong đá thần huyết ấy còn chẳng đáng để ta xuống tay, càng không đáng cho ta dùng việc sinh sản thế hệ sau của tộc người cá để trao đổi. Nghiêm mặt cầm lấy cổ tay Nguyên Chiến, cẩn thận bắt mạch cho hắn, cuối cùng quan sát ngũ quan Nguyên Chiến, da dẻ và móng tay. Nguyên Chiến gật gật đầu với hắn, tỏ vẻ tình huống của mình cũng giống như Ngu Vu nói. Nghiêm mặt nhìn Ngu Vu, khi nào thì trao đổi. Rút thần lực ra không phải việc dễ, ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, để tới khi trận chiến này hoàn toàn kết thúc, cửu nguyên yên ổn đã. Xong việc, Nguyên Chiến tiếp tục xử lý công việc trong thành, Nghiêm mặt thì trở về nghỉ ngơi. Lúc đến rừng cây nhỏ, chuyện đầu tiên hắn làm là chạy đi xem đàn ông vệ của hắn. Theo lý, trong thời tiết này đàn ông vệ hẳn đã sớm ra ngoài hoạt động, nhưng hắn về lâu như vậy mà không thấy một con ông vệ nào, không khỏi lấy làm lạ. Tổ ong lúc trước bây giờ đã phát triển thành một căn phòng nhỏ, khi Nghiêm mặt đưa tinh thần lực của mình vào tổ ong quan sát, liền ngây ra. Lúc hắn định rút tinh thần lực ra, liền có một sợi tinh thần lực không quá mạnh nhưng lại rất thân mật, truyền đạt ý nghĩ của mình cho hắn. Ngô Vương, xin đợi đã, bọn ta sẽ càng trở nên mạnh hơn. Suy nghĩ không quá rõ ràng, nhưng Nghiêm mặt có thể hiểu được. Đàn ông vệ của hắn từ bỏ việc sinh sản theo số lượng, đổi sang con đường tiến hóa khác. Ông chúa đầu tiên lúc trước tấn công và giết chết ông chúa của hai tổ ong khác, thống nhất ba tổ ong lại, hợp ba thành một. Từ đó, ông chúa của hắn khống chế số lượng trứng mà mình đẻ, và ra lệnh cho tất cả ong được cùng ông thợ phải bước vào kỳ ngủ đông để tiến hóa, nếu không thể tiến hóa, thì sẽ bị tự nhiên đào thải. Làm số lượng ong vệ của hắn tuy giảm bớt, nhưng chất lượng lại tăng cao, hơn nữa, vòng đời của mỗi con ong cũng được kéo dài, không phải cứ một hai năm là đã già đi rồi chết. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngủ đông để tiến hóa, nên cần thời gian hơi dài, tổn thất lại không nhỏ, đây cũng là lý do vì sao Nghiêm mặt trở về mà không thấy con ông vệ nào. Nghiêm mặt không phản đối kế hoạch của ông chúa và ông vệ, nhưng cảm giác được trong tổ ông có không ít sinh mệnh đang bị xói mòn, hắn không nỡ lòng nào nhìn đàn ông tuyệt đối trung thành với mình chết nhiều như vậy, Nghiêm mặt cắt đầu ngón tay, nhỏ hơn 10 giọt máu vào tổ ông. Ngô Vương! Ngô Vương! Có một tia tinh thần lực mỏng nhưng đầy vui sướng lao tới chỗ hắn quấn quýt, Nghiêm mặt lại nhỏ thêm máu vào tổ. Ngày hôm sau, Nghiêm mặt thả cốt điểu ra, chú Vu điều khiển một con, đưa chiến đội của Hào và Thâm Cốc tới cửa khẩu sông lớn chi viện. Hắc thủy doanh thạch thì dẫn quân đến hồ nước mặn giết địch cứu người. Trước khi đi, Nghiêm mặt vốn định dặn y nhất định phải cứu Văn Sinh và Đại Sơn ra, nhưng lại sợ y bị mệnh lệnh của mình làm bó tay bó chân, nên cuối cùng cũng không nói gì, chỉ bảo y cẩn thận. Nguyên Chiến tự mình mang theo 200 người đi tiêu diệt bộ lạc đoá phỉ, Nghiêm mặt không yên tâm về thân thể Nguyên Chiến, nên cũng lấy danh nghĩa phi công lái cốt điểu để đi theo. Mãnh phụ trách liên lạc, Tranh và bộ Nga phụ trách thủ ở cửu nguyên. Trong khoang trước, Nguyên Chiến thấy Nghiêm mặt tự đầu nhắm mắt dưỡng thần nên không quấy rầy hắn, chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhưng Nghiêm mặt lại mở mắt ra, trên mặt hiện lên một nụ cười phức tạp. Làm sao? Nguyên Chiến choàng tay qua vai hắn. Nghiêm mặt quay đầu, cúi đầu cọ cọ cổ hắn, tôi có một năng lực kỳ quái, có thể nhìn thấy ai đang thành kính tín ngưỡng tôi. Tín ngưỡng. Tim Nguyên Chiến mềm thành một bãi nước, ông cụ nhỏ nhà hắn bữa nay đang làm nũng với hắn sao? Có nghĩa là càng tôn kính hơn cả tôn kính, xem tôi như thần vậy. Ánh mắt của Nguyên Chiến đột nhiên tối xuống, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, năng lực này không tồi, về sau em có thể biết được ai thật sự trung thành với em. Nghiêm mặt ngẩng đầu, lắc lắc. Lòng người dễ đổi, hôm nay tín ngưỡng, ngày mai cũng có thể biến thành thù hận. Chứng cứ là qua vũ khúc hiến tế ngày hôm đó, ngay cả trong quân địch cũng có không ít người sinh ra tín ngưỡng với tôi. Nguyên Chiến cười, nhưng là cười dữ tợn, vậy vừa hay, lựa những người này ra, kẻ khác thì giết hết. Đừng! Nghiêm mặt rất mâu thuẫn, tuy hắn đã sống nhiều năm ở thế giới này, cũng đã có trong tay quyền thế một phương, nhưng giáo dục trước kia đã khắc sâu trong lòng hắn. Dù hắn biết rõ có đôi khi giết người là cần thiết, nhưng cùng lắm hắn chỉ muốn giết vài kẻ thù, chứ giết chết tù binh trên quy mô lớn như vậy, dù là tù binh đã tấn công cửu nguyên, hắn cũng không nhẫn tâm được. Bọn chúng là kẻ địch. Tôi biết. Vậy em định làm gì? Nghiêm mặt cảm thấy trong giọng nói Nguyên Chiến có chút bất mãn, liền nắm lấy cầm hắn, quay mặt hắn qua phía mình, trao đổi tài sản với bộ lạc bọn họ, bán đi, hoặc giữ lại làm cổ ly, luôn có biện pháp xử lý. Nguyên chiến rầm rì, đưa bọn chúng về chính là tạo điều kiện cho kẻ địch của chúng ta lớn mạnh, chờ khi chúng bù lại được tổn thất lần này, thì sẽ tiếp tục đến cắn chúng ta. Vậy thì bán đi, trao đổi với nô lệ của bộ lạc khác. Ma Nhĩ Càng đã là bộ lạc gần nhất, nếu muốn trao đổi nhiều người như vậy, chúng ta cần phải đi xa hơn, nhưng một khi đổi chúng ra ngoài, chúng tất sẽ tiết lộ tin tức của cửu nguyên chúng ta, tộc người cá chắc cũng không hy vọng người khác biết đến nơi sinh sống của bọn họ. Cãi chày cãi cối. Không có những người đó, chuyện của chúng ta cũng sẽ bị Ma Nhĩ Càng, Hoàng Tinh, hay thậm chí là người rắn truyền đi. Nguyên chiến tỏ vẻ tôi cứ cãi chày cãi cối đó, em làm gì được tôi? Nghi mặt tức giận nhéo tay hắn, vậy giữ người lại làm cổ ly. Quản lý phiền muốn chết, chúng ta nào có nhiều nhân thủ như vậy để quản lý chúng. Nghiêm mặt trừng hắn. Nguyên chiến không hề dao động, giết chết là tốt nhất, vừa có thể đe dọa kẻ địch, vừa có thể giảm bớt uy hiếp trong tương lai, còn giảm bớt thức ăn tiêu tốn cho tù binh, máu thịt của chúng có thể làm phân bón cho đất và thức ăn cho dã thú trong lãnh địa chúng ta. Không thể giết. Tổ thần đang nhìn tôi chằm chằm, giết nhiều người như vậy ông ta sẽ trừng phạt chết tôi mất. Mà loại chuyện này hắn cũng không thể làm bộ như không biết, chuyện lớn thế này Nguyên Chiến chắc chắn sẽ giao một phần cho hắn xử lý, hơn nữa giết một lượng lớn tù binh rồi nói không chừng hắn còn phải cầu nguyện với thiên địa để bình ổn oán khí của số tù binh đó. Nguyên Chiến giận, tổ thần không biết lý lẽ à? Là bọn chúng tấn công chúng ta, chứ không phải chúng ta tấn công bọn chúng. Giết địch trên chiến trường và giết tù binh là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, giết tù binh có một tác hại rất lớn. Không chỉ thanh danh của anh biến thành kẻ tàn ác, mà về sau nếu lại gặp phải kẻ địch, bọn họ biết bị bắt rồi cũng sẽ sống không được, thì nổi điên hoặc liều mạng chống cự, đến lúc đó dù chúng ta có thắng, tử thương cũng sẽ rất lớn. Nghi mặt cảm thấy hắn cần dỗ A Chiến của mình một chút, nhưng lúc thấy hình ảnh một lão già phản chiếu lại trong mắt đối phương, cánh tay đang vươn ra của hắn hơi tạm dừng một chút. Nguyên Chiến tinh mắt, bắt được cánh tay đang duỗi tới, nhét vào trong váy da của mình, vô cùng không biết xấu hổ nói, muốn tôi không giết tù binh cũng được. Em thuyết phục tôi đi. Nghiêm mặt thấp giọng cười, còn nghiêm túc hỏi, thuyết phục như thế nào? Nguyên Chiến sờ sờ môi hắn, trong mắt có một ngọn lửa bùng lên. Nghiêm mặt mở miệng ra, vừa hàm hồ vừa chậm rãi nói, à, anh muốn tôi thuyết phục anh như vậy. Không chỉ thế, muốn thuyết phục nhiều hơn nữa, một cái miệng thôi không đủ. Hơi thở của Nguyên Chiến bắt đầu nặng nề, nhịn không được nói một câu cực kỳ hạ lưu vô sĩ. Nghiêm mặt trợn mắt. Tiến lại gần cắn một cái lên miệng hắn. Nguyên Chiến nào chịu được khiêu khích trắng trợn như vậy, lập tức đè người xuống, hôn lung tung lên mặt Nghi Mặc. Nghi Mặc ôm lấy mặt hắn, vươn lưỡi liếm môi hắn một cái, đừng lộn xộn, để tôi hôn anh coi nào. Nguyên Chiến bị tình dục làm lu mờ lý trí, vươn tay vuốt ve tư tế của mình không ngừng, miệng thì hứa hẹn lung tung, đúng, em phải thuyết phục tôi như vậy, về sau em chỉ cần thuyết phục tôi thế này thì em nói gì tôi cũng nghe. Thằng đểu. Đúng là y như hôn quân. Nghiêm mặt, cắn hắn một cái mạnh. Môi Nguyên Chiến bị cắn đau, nhịn không được cắn trả thù, cắn lưỡi người ta không chịu thả. Giả nhân làm gì biết hôn môi, nếu không có Nghiêm mặt dạy, chắc hắn sẽ không bao giờ biết được thì ra còn có phương thức thân thiết với người yêu như vậy, thậm chí có khi hắn cảm thấy hôn môi thế này còn thân mật hơn cả làm tình. Các chiến sĩ ngồi trong bụng cốt điều đều vô cùng hưng phấn, có vài người là lần đầu tiên được cưỡi cốt điểu. Mà người trước kia được cưỡi lúc này nhịn không được khoe khoang kể lể. Rất nhiều người đều nhỏ giọng bàn về vũ khúc hiến tế của tư tế đại nhân ngày hôm qua, người nào người nấy đều mang vẻ mặt vô cùng khát khao và sùng kính. Ngày hôm qua có không ít chiến sĩ sợ hãi và lo lắng, rất ít người bàn luận về việc này, vì tội nhiễu loạn quân tâm sẽ bị quất roi. Nhưng bây giờ bọn họ không sợ cái gì cả. Lam Điệp và Chu Năng phụ trách dẫn đội, thấy mọi người tụ lại nhỏ giọng nói chuyện cũng không ngăn cản, đừng nói những người khác. Ngay cả những thủ lĩnh bọn họ, hưng phấn ngày hôm qua vẫn còn kéo dài tới tận lúc này, đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Trong khoang đầu, tư tế đại nhân vĩ đại đang dùng cả hai tay siết chặt tấm da thú lót dưới thân, mỗi một va chạm phía sau đều làm hắn rên ra không ngừng. Mà thủ lĩnh đại nhân đã bị tư tế đại nhân quyến rũ cho mù đầu đang sợ thân thể của ông cụ nhỏ nhà mình không chịu được mà đổi tư thế, ôm cả người hắn từ tấm da thú lên. Hệ thống truyền tin thời này cực kỳ chậm, Nghi Mặc rất hận điểm này. Nhưng có khi nó lại là may mắn cho hắn. Tỷ như bây giờ, bộ lạc đoá phỉ hoàn toàn không biết bọn họ đã đánh đuổi được hai bộ lạc kia, còn dẫn người tới tiêu diệt mình. Mà công chúa đoá phỉ lúc này, không, Phải nói thủ lĩnh Đoá Phỉ lúc này, mang theo vẻ thỏa thuê đắc ý đi tới cổng thành được xây dựa theo thành Cửu Nguyên. Bộ lạc Đoá Phỉ không lớn, một nửa tòa thành còn đang trong quá trình thi công, nổi bật nhất là tòa lâu đài được xây ở gần một nguồn nước, tòa lâu đài này vẫn chưa hoàn công. Phỉ Lực thấy Đoá Phỉ đi tới, liền hành lễ với cô ta. Phía sau Đoá Phỉ là 4 thị nữ và 12 hộ vệ, còn có vài người ăn mặc giống Phỉ Lực, trông như quý tộc. Phỉ Lực biết những người này là cận thần của công chúa đã không quản ngàn dặm xa xôi, mạo hiểm đi một chuyến từ thành Lạc Trời đến đây, họ cũng là nhóm thuộc hạ trung thành nhất của cô ta. Nhưng thủ lĩnh Đoá Phỉ không biết, người mà cô ta cho là trung thành nhất kỳ thật đa phần là rác rưởi hoặc bọn hiếu chiến mà tướng quân Triết Phi chướng mắt nhưng lại không dễ giết, đã tùy tiện tìm chút lý do đẩy bọn họ qua cho công chúa. Những người này đã chết hết 1/3 khi băng qua núi Phụ Thần, chờ lúc tới dãy cách Lan Mã nối tiếp với vùng hoang dã, rồi đánh nhau với bộ lạc người lùng đang xây thành, lại lần nữa chết gần 1/3, hiện giờ người có thể đứng cạnh thủ lĩnh Đoá Phỉ cũng chỉ còn chưa đến 1/3. Mà đám người có thể ở lại tới giờ đa phần đều có năng lực, cũng muốn thành Đoá Phỉ công chiếm được Cửu Nguyên, tiếc là trước khi bọn họ liên thủ với hai bộ lạc khác để tấn công vào Cửu Nguyên, thì đám người lùng chi viện cho Cửu Nguyên đã tìm tới cửa. Mới đầu, đối phó với đám người lùng này rất dễ, tùy tiện phái ra vài tên chiến sĩ người chim và một chiến sĩ thần huyết cấp 6, đám người lùng liền bị dọa cho ngu người. Nhưng sau khi chiến sĩ của chúng bị thương, chúng liền thông minh lên, không đi đường bộ trên mặt đất, mà đổi thành đi dưới lòng đất. Từ khi chúng thay đổi chiến lược, bộ lạc Đoá Phỉ liền đau đầu. Các người lùng như nhận được tin mà Cửu Nguyên truyền tới, không có ai muốn chạy đi chi viện cho Cửu Nguyên nữa, mà bắt đầu đánh du kích ở phụ cận bộ lạc Đoá Phỉ. Bọn họ biết không thể đối chiến trực diện, nên thường xuyên đánh úp bất ngờ vào nửa đêm. Dù là chiến sĩ cường đại đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải có lúc buồn ngủ đúng không? Nhưng nếu ngủ đến nửa đêm, vào thời điểm ngủ ngon nhất, dưới giường lại đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị thọc cho mấy đau được rồi. Dù chiến sĩ thần huyết rất lợi hại, phản ứng rất nhanh, nhưng nếu mỗi đêm đều như thế thì ai mà chịu nổi? Chưa hết, đến nay đã có không ít chiến sĩ cấp cao tới từ thành Lạc Trời bị lũ lùng đê tiện đó xử lý. Mà các chiến sĩ bình thường khác lại càng không cần phải nói. Ngoại trừ đánh lén lúc nửa đêm, đám lùng giảo hoạt đó còn phóng hỏa trong thành, đáng giận nhất là bọn chúng tìm ra kho lương và vũ khí, dọn sạch hết cả. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, bộ lạc Đoá Phỉ có hai vị khách tới. Hai vị khách này đều là chiến sĩ thần huyết cấp 7, đến từ thành La Khước cũng là hạ thành giống thành Lạc Trời, điều làm Đoá Phỉ hài lòng là năng lực của hai người này, một người có thể biến thành bùn, giết thế nào cũng không chết. Một người có thể phát hiện những chấn động nhỏ trong một phạm vi nhất định. Có hai người này, nhất là người thứ hai, Đoá Phỉ không cần phải lo bị bọn lùng dưới lòng đất dở trò quỷ, thế là cũng nhân lúc nửa đêm mà đánh bất ngờ, tối hôm qua bọn họ đã bắt sống được một bọn nhãi nhép. Những người lùng rất đoàn kết, tộc nhân bị bắt, các người lùng khác chắc chắn sẽ đến cứu, bọn họ chỉ cần chờ là được. Thủ lĩnh Đoá Phỉ lúc này rất vui mừng, tuy phải chia một phần ích lợi cho thành La Khước, nhưng thành La Khước cách nơi này rất xa. Bọn họ có muốn phái người đến chiếm cũng không được, vậy người thống trị nơi này vẫn chỉ có mình cô. Về phần Ma Nhĩ Càn và Hoàng Tinh, chỉ cần cô ta lung lạc được thành La Khước, còn cần lo tới hai bộ lạc kia sao? Thậm chí cô ta còn có thể lợi dụng Muối Đỏ, nô lệ người cá và người lùng để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Thành, hay thậm chí là Thượng Thành, rồi giao dịch thêm nhiều nô lệ để bảo đảm lực lượng của mình, khiến bộ lạc Đoá Phỉ nhanh chóng phát triển, có lẽ rất nhanh thôi, bộ lạc Đoá Phỉ sẽ biến thành thành Đoá Phỉ. Lúc này, Đoá Phỉ có đủ loại tưởng tượng tốt đẹp về tương lai, vì thế mà nụ cười trên mặt cô ta cũng trở nên diễm lệ. Một người đàn ông quý tộc đứng cạnh cô ta si mê nhìn, chỉ cảm thấy những thứ tốt đẹp nhất trên đời đều có thể so với công chúa điện hạ của hắn, nhất là đôi chân cùng đường cong hoàng mỹ kia. Đột nhiên, người đàn ông thấy công chúa biến sắc, không chỉ như thế, công chúa còn không chút tao nhã mà xông ra ngoài, vọt tới cạnh hàng rào bảo vệ, ngửa đầu nhìn chằm chằm không trung phương xa. Phỉ Lực đã sớm phát hiện ra dị vật trên trời, liền gọi vài tên thuộc hạ người chim, cùng bay về phía đó. Trên cốt điểu, Nhi Mặc vừa xoa cái eo già của mình vừa nhìn xuống dưới, kia là bộ lạc Đoá Phỉ Nhĩ Đức. Nhỏ ghê. Nguyên Chiến chưa thỏa mãn lắm mà ôm lấy hắn từ phía sau, cũng vừa giúp hắn xoa eo, vừa nhìn bên dưới nói, không nhỏ, bộ lạc Nguyên Tế của còn chưa to bằng một nửa của cái bộ lạc này, ả công chúa điện hạ đó giả tâm không nhỏ nhỉ. Nhi Mặc phát hiện ra khác thường phía sau. Nhịn không được quay đầu mắng, gia súc. Nguyên Chiến vừa cười vừa đỉnh đỉnh chỗ nào đó lại cứng vào mông hắn, hết cách, ăn nhiều đá thần huyết quá, năng lượng cũng không có chỗ phát tiết. Hơn nữa, Tư tế đại nhân của tôi, em vô dụng quá đó, mới có một lát mà đã khóc lóc kêu chịu không nổi, lúc thì hô đau eo, lúc thì hô đau mông, làm tôi không nỡ ra sức. Mấy ngày không ăn kim nên ngứa da đúng không? Nguyên Chiến không sợ uy hiếp của hắn, cúi đầu liếm vành tay hắn, tư tế đại nhân của tôi, muốn tôi nghe lời hửng. Vậy em phải thỏa mãn tôi, cứ dùng kim đâm tôi mãi sẽ không được đâu. Về sau mỗi ngày cho tôi làm 3 lần, thì em nói gì tôi cũng nghe em. Nghi Mặc chỉ cảm thấy não mình chắc phải chập mạch dữ lắm mới đi thích cái tên gia súc này. Mặc, đừng thầm mắng tôi gia súc nữa, có khách tới kìa. Cuối cùng Nguyên Chiến còn nút mạnh vành tay hắn một cái. Zombie, chú Mặc bắt đầu chiều chồng, thời đại của gia súc đã tới cười mỉm, mà công nhận hình bữa nay hợp cười mỉm. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 373, phá thành. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hai vị đại nhân, xin hai người ra tay đối phó tên thủ lĩnh giả nhân kia. Cốt điểu đã bay đến vùng trời của bộ lạc đoá phỉ, dừng lại trước cổng thành đoá phỉ. Người trong bộ lạc đoá phỉ thấy cốt điểu đều ngửa đầu nhìn về phía thành bắc, đoá phỉ cũng lập tức sai người đi mới 2 sứ giả thành La Khước tới, đồng thời cho các chiến sĩ chuẩn bị tấn công cốt điểu. Trong khoang đầu, Nghi Mặc sờ cái tai trái đỏ hồng, mặt không cảm xúc huýt khuỷu tay về phía sau. Nguyên Chiến cười to, một tay vịn thành hốc mắt, nâng người nhảy ra ngoài đứng trên mỏ chim. Phỉ lực nhìn thấy cốt điểu liền cảnh giác, chờ khi gã thấy người đứng trên mỏ cốt điếu, lại còn là người quen, gã lập tức dừng lại, chậm rãi vỗ cánh, không dám tới gần hơn. Trước kia gã vẫn luôn cho rằng Nguyên Chiến là chiến sĩ thần huyết cấp 4. Nhưng sau khi Triết Phi gặp Nguyên Chiến lại nói năng lực thần huyết của hắn ít nhất cũng đã lên tới cấp 7. Gã không rõ làm thế nào mà tên thủ lĩnh giả nhân này có thể thăng từ cấp 4 lên cấp 7 chỉ trong 1 năm rưỡi ngắn ngủi, nhưng gã tin tướng quân Triết Phi. Nhưng mà, chẳng phải người này và tư tế kia đã rời khỏi bộ lạc để đi xa rồi sao? Bọn họ trở về khi nào? Mà cái cốt khí phi hành này là từ đâu tới? Bộ lạc Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh đang tấn công Cửu Nguyên mà. Sao Nguyên Chiến trở về lại không giải quyết bọn họ trước? Chẳng lẽ hai bộ lạc kia liên thủ lại đã đánh đuổi được tên thủ lĩnh giả nhân này? Không. Không có khả năng. Dù người này thật sự là chiến sĩ thần huyết cấp 7, thì Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh cũng chỉ có vài chiến sĩ thần huyết cấp 6. Hơn nữa, bên kia cũng có sứ giả của thành La Khước chi viện, Nguyên Chiến dù có cường đại đến mức nào đi chăng nữa, làm sao có thể không chút thương tích thoát khỏi sự vây công của nhiều người như vậy? Càng không cần nói đến chuyện đánh đuổi quân địch. Gã biết rõ, không nói đến người cá, người lợi hại nhất Cửu Nguyên là tên thủ lĩnh giả nhân và tư tế nhỏ thần bí kia, ngoại trừ hai người này thì không có cao thủ nào lợi hại cả. Vì thế, vấn đề lại vòng trở về, nếu Cửu Nguyên bây giờ vẫn còn bị tấn công, tại sao thủ lĩnh bọn họ lại chạy tới đây gây phiền toái? Phỉ lực thầm cảm thấy không ổn, trực giác khiến gã lập tức phất tay để một thủ hạ bay xuống thông báo cho thủ lĩnh đoá phỉ. Một tên thuộc hạ rời đi, còn lại ba người và phỉ lực cùng kéo cung tên. Gió trên không trung cao 100 mét không nhỏ, nhưng Nguyên Chiến đứng trên mỏ cốt điệu rất vững, hắn tựa như không thèm để tâm đến đám người chim phỉ lực, làm lơ cung tên đã dương lên của đối phương. Thủ lĩnh Nguyên Chiến, nơi này là lãnh địa của bộ lạc đoá phỉ, anh tới đây làm gì? Phỉ lực cầm cung hô to. Nguyên Chiến vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến lời Mặc từng nói, dù là làm gì thì tốt nhất cũng phải có lý lẽ. Lập tức cười dữ tợn, phun ra 2 chữ, báo thù. Báo thù? Thù gì? Phỉ lực muốn kéo dài thời gian để người bên dưới nhanh chóng chuẩn bị nghênh địch, bộ lạc đoá phỉ nhĩ đức chúng tôi từ khi thành lập tới nay chưa bao giờ tới gần cột mốc biên giới của Cửu Nguyên các người một bước. Các người muốn nô lệ chúng tôi cũng đã đưa qua, sao các người còn tới tìm chúng tôi báo thù? Nguyên Chiến từ cười dữ tợn đổi thành cười lạnh, nô lệ. Ý mày là bọn gian tế đó sao? Lam Điệp. Tiếng gió đưa tiếng hô của Nguyên Chiến vào trong cốt điểu. Lam Điệp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vừa thấy đuôi cốt điểu mở ra lập tức quẳng đồ xuống từng cái từng cái. Lam Điệp ngắm rất chuẩn, ném thẳng vào cổng thành. Bịch. Thứ bị ném xuống là một vật thể tròn, rơi trên đất mà vẫn có thể giữ nguyên 5-6 phần, có cái đập mạnh vào cổng thành mà nát bấy. Nhưng đầu người là bộ phận cứng nhất trên cơ thể, dù quẳng xuống từ độ cao như vậy vẫn có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Đám người thủ lĩnh đoá phỉ thấy từ cốt điểu đột nhiên xả xuống một đống thứ, tất cả đều khiếp sợ, cổng thành đại loạn, không ít người kêu la, bảo vệ công chúa. Bảo vệ thủ lĩnh. Bóng dáng đoá phỉ nhanh chóng được các thị vệ phía sau vây quanh, bọn thị nữ của cô ta sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, chờ khi bọn họ thấy rõ thứ rơi xuống là gì thì lại càng sợ hơn, thét chói tai không ngừng. A a. Đầu người. Đó là đầu người. Mẫu thần tại thượng, bọn mọi rợ đó thật đáng sợ. Đóa Phỉ cũng khá lớn gan, cô ta đẩy các thị vệ đang bảo vệ mình ra, cho mang thứ rơi từ cốt điểu xuống tới cho mình xem. Vừa nhìn thấy, con ngươi Đóa Phỉ lập tức co rụt lại, thật sự là đầu người. Lam Điệp ném một hơi hơn 10 cái đầu, sau đó khoanh tay đừng nhìn người bên dưới với ánh mắt căm thù, rồi tiện tay vén váy da lên rải nước tiểu. Nước tung bay rơi lên mặt đám người Đóa Phỉ, Đóa Phỉ ngẩng đầu, sau khi thấy rõ cái tên đứng trong cốt điểu kia đang làm gì, tức đến mức kêu lên the thé, bắn tên. Giết chết chúng. Lập tức, mưa tên bay ra tán loạn. Nhưng cốt điểu lại nhanh hơn mũi tên, nó bay lên cao hơn, khoang đuôi cũng đóng lại, mấy mũi tên đó còn chưa đụng vào người cốt điểu thì đã rơi xuống rồi bị gió thổi ngược. Phỉ Lực thấy công chúa Đóa Phỉ ra lệnh hành động, cả cũng không đứng nhìn nữa. Vút. Được Phỉ Lực ngầm đồng ý, một mũi tên nhọn lập tức bắn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến giơ tay, bắt lấy mũi tên rồi lại phẩy tay phóng qua. A. À. Hét thảm một tiếng, một tên người chim bị tên cảm vào tim, rơi xuống từ không trung. Cốt điểu bay về phía tòa lâu đài chưa xây xong. Công chúa Đóa Phỉ bên dưới đã đoán ra người trong cốt điểu hẳn là người Cửu Nguyên nhờ mớ đầu người bị ném xuống, tới lúc nghe thấy người chim chạy về báo thủ lĩnh Cửu Nguyên cũng tới, tim cô ta liền rụng lột bột trong lòng. Lập tức, trong đầu cô ta nảy ra hoài nghi và suy đoán không khác gì Phỉ Lực. Điện hạ, có phải là người Cửu Nguyên không? Bọn giả nhân đó tới tuyên chiến à? Chẳng lẽ chúng ta cứ để cho chúng sỉ nhục chúng ta rồi đào tẩu sao? Một thanh niên quý tộc tới gần Đóa Phỉ, tức giận nói. Đào tẩu? Anh nhìn từ đâu ra mà thấy bọn họ muốn đào tẩu? Thủ lĩnh Đóa Phỉ thật hết lời với tên thanh niên này, nếu không phải cha người này có chút thế lực ở thành Lạch Trời, thì cô ta sẽ không để tên ngu xuẩn này ở gần mình đâu. Hai vị sứ giả của thành La Khước tới chưa? Đóa Phỉ hỏi thị vệ. Vẻ mặt của thị vệ phụ trách đi truyền lệnh có chút căm giận và xấu hổ, hồi báo, hai vị sứ giả đại nhân đang hưởng dụng nữ nô, nói chút nữa sẽ tới. Đóa Phỉ hít sâu một hơi, đi mời lại đi, nói thủ lĩnh Cửu Nguyên xuất hiện rồi. Vâng. Các người lùng không biết từ đâu chui ra, nhìn thấy cốt điểu trên trời liền mừng rỡ. Bộ lạc Đóa Phỉ chưa thấy cốt điểu bao giờ nhưng họ thì thấy rồi. Tới rồi kìa. Người Cửu Nguyên tới rồi kìa. Các anh em, chuẩn bị công thành. Chôn bọn khổng lồ ngu si đó đi. Ai nha, có phải thủ lĩnh Cửu Nguyên và Mặc Vu đại nhân đã trở lại rồi không? Chắc chắn là Mặc Vu đại nhân đã trở lại, lần trước là do cậu ta điều khiển cốt điểu bay về phun một quả cầu lửa mà. Lần này chúng ta giúp họ một cái ơn lớn, chút nữa phải hỏi Mặc Vu xem có thể đưa cho chúng ta mấy sọc củ cải về không? Rau hẹ nữa, muốn rau hẹ. Cái cỏ màu xanh đó để được trong mùa đông, còn có thể cắt gốc trồng lại. Muốn lấy than đá. Thật ra tôi muốn đổi ngựa sừng của bọn họ hơn. Mày đổi ngựa sừng về làm gì? Với chiều cao của mày có bò lên lưng nó được không? Sao không bò lên được? Tao chỉ thấp hơn mày 1 cm thôi. Đủ rồi. Tao năn nỉ tụi bây đừng có lải nhải nữa, trước tiên đi cứu người. Đừng quên chúng ta còn có các anh em đang bị giam ở bộ lạc Đóa Phỉ. Có người phát khùng hô to. Trên bầu trời, Phỉ Lực thấy cốt điểu bay đi nhưng không biết ý định của bọn họ, nhất thời không biết nên làm gì. Cốt điểu bay, bọn gã cũng bay theo. Cốt điểu bay đến vùng trời trên lâu đài liền dừng lại, thủ lĩnh giả nhân đứng trên mỏ chim bật người lên nhảy xuống. Không ổn. Phỉ Lực đột nhiên phản ứng lại, hắn là chiến sĩ khống chế đất, hắn muốn phá thành. Mau ngăn cản hắn. Nguyên Chiến ở trên bầu trời có hơi khó thi triển, chờ khi hai chân hắn chạm mặt đất, một cảm giác không thể miêu tả lập tức ập tới, sức mạnh tràn ra khắp toàn thân. Tuy hắn có thể sử dụng những năng lực khác khi đứng trên trời, triệu hoán mũi tên đất cũng không khó, nhưng so ra vẫn không bằng khi thân thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ lại khắc thủy, dù vấn đề của đá thần huyết thuộc tính thủy vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Nhưng sau khi tiêu hóa đá thần huyết thuộc tính thủy, thân thể hắn đã tốt hơn nhiều khi chỉ mới nuốt đá thần huyết thuộc tính hỏa. Hắn có thể cảm giác được năng lượng của mình đã tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng với phép huấn luyện trung cấp của Nghi Mặc, nó chỉ tương đương với khai thác một phần lộ tuyến vận chuyển năng lượng, Muốn đột phá thì phải tìm ra lộ tuyến vận chuyển năng lượng khác trong thân thể, cũng chính là thứ mà phép huấn luyện cao cấp hẳn sẽ nhắc tới, nhưng bây giờ Nghi Mặc vẫn chưa lấy được từ tổ thần. Hôm qua Ngu Vu nói năng lượng của hắn kỳ thật đã đạt tới cấp 10 hay thậm chí là cao hơn, nhưng vì giới hạn bởi điều kiện của thân thể, hắn không thể sử dụng tất cả năng lượng của cấp 10. Vốn dĩ người của các thế lực có năng lượng đạt tới giới hạn mà lại đột phá thất bại, phần lớn đều là vì không có phép huấn luyện chính xác, cũng không biết làm sao để đưa số năng lượng tràn đầy đó vào các bộ phận khác trên cơ thể, đồng thời rèn luyện thân thể, để thân thể có thể cất chứa nhiều năng lượng hơn. Mặc nói trong thân thể người có rất nhiều đường vận chuyển năng lượng. Năng lượng giống như nước, thể tùng ở ấn đường tựa như một cái ao. Có vài con đường nối thẳng tới ao, trong ao có nước thì sẽ có thể chảy vào con đường khác. Khi nước chảy vào ao quá nhiều mà không có đường chảy ra, ao sẽ không chứa nổi, mà những con đường trong thân thể không phải có ngay từ đầu, cần phải có cái gì đó để đã thông chúng, còn phải biết đã thông ở đâu là tốt nhất, có vài đường đã thông rồi sẽ càng sâu càng rộng, vậy mới có thể chứa được nhiều nước. Đồng thời, cái ao trong ấn đường cũng cần mở rộng. Phép huấn luyện chỉ cho hắn cách mở rộng, tuần hoàn và sử dụng những con đường đó. Bao gồm cả việc làm thế nào để sử dụng năng lượng mở rộng ao, khiến nó dần to ra, sâu hơn. Nếu không có phép huấn luyện chính xác, năng lượng sẽ rẽ lối hoặc không có chỗ chứa, kết quả là bùng. Nhưng tư tế đại nhân của hắn có vẻ như không quá gấp gáp việc lấy phép huấn luyện cấp cao, thậm chí còn nói dù tổ thần không cho em ấy phép huấn luyện cấp cao, em ấy cũng có thể dựa vào phép huấn luyện sơ cấp và trung cấp để tự tạo ra. Nhìn vẻ mặt em ấy lúc đó hình như rất muốn thí nghiệm trên người hắn. Nguyên Chiến không để bụng chuyện tư tế của mình lấy mình ra làm thí nghiệm, chuyện này cũng không hoàn toàn xuất phát từ tín nhiệm, mà là hắn rất hưởng thụ việc Mặc lấy hắn ra làm thí nghiệm rồi sau đó cho hắn đủ loại bồi thường. Vô số mũi tên và giáo mắt bay tới cắt đứt tưởng tượng của Nguyên Chiến về mấy vụ bồi thường đó, điều này làm hắn nhịn không được mà muốn phá hủy lâu đài này càng thêm hung ác. Người đàn ông cao lớn bước từ trên lâu đài bước xuống, theo bước đi của hắn. Tòa lâu đài uy nghi đã sắp thành hình tựa như xây bằng cát, dùng mắt thường có thể thấy được quá trình sụp đổ chấn động của nó. Không ngừng có người thét chói tai chạy ra khỏi lâu đài, có vài người không kịp trốn, trực tiếp nhảy xuống từ trên lâu đài. Những phiến đá mà các nô lệ trong bộ lạc đóa phỉ vất vả khiêng tới mài dũa đột nhiên bay lên, bay về phía những ngôi nhà xinh đẹp xung quanh như đao trảm. Âm. Người nọ đi qua chỗ nào, đá đập nát chỗ đó, tất cả phòng ốc đều biến mất, bụi mù bay đầy trời. Quỷ, cứu mạng, bắn tên, đừng cho hắn chạy thoát. Nguyên Chiến căn bản không sợ loại tấn công đó, nhưng hắn cũng không muốn trở thành cái bia ngắm. Phất tay lên, lập tức xuất hiện một tấm chắn thật lớn, tùy tay múa may xung quanh mình, đánh bay đám tên và giáo mát phóng tới. Tấm chắn kia màu đen, mặt ngoài vô cùng kiên cố. Dù tên và giáo có bay mạnh thế nào cũng chỉ để lại trên đó vài vết xước trắng mà thôi. Khù. Phì phì phì. Xảy ra chuyện gì vậy? Người cử nguyên đánh sang đây hả? Đức chui ra từ trong màn bụi, nhịn không được ho khan. Cách tìm miếng đá mẻ cái cạnh bén, ra sức mài đứt dây thừng rồi lập tức cởi trói cho Đức. Các người lùn khác cũng tự cắt dây thừng, bọn họ vốn dĩ bị nhốt trên tầng cao nhất của lâu đài, nào biết lâu đài đột nhiên sập xuống. Nếu không phải bọn họ quen sống trong đất thì chắc đã giống như người của bộ lạc đóa phỉ, bị chôn trong đất không bò dậy nổi. Cách thấy mọi người hoặc là tự cởi trói hoặc là giúp đỡ nhau, liền kéo Đức chạy trước, muốn xem bộ lạc đóa phỉ xảy ra chuyện gì. Cách. Nằm xuống. Coi chừng tên. Đức lao tới đẩy cách nằm xuống. Cách bò lên trước liền thấy bóng người cao lớn quen thuộc, thủ lĩnh Nguyên Chiến. Mày nói cái gì? Đức không nghe rõ. Thủ lĩnh Nguyên Chiến tới. Chúng ta phối hợp với hắn, đừng đi trên mặt đất, đi bên dưới. Nhưng đường bên dưới phần lớn đã bị lấp, còn có tên khổng lồ có thể phát hiện ra chúng ta. Không sợ, có thủ lĩnh Nguyên Chiến ở đây, hai tên kia căn bản không cần sợ, mày nhìn trên trời kia. Đức ngẩng đầu, lập tức mừng rỡ, cốt điểu. Mặc Vu đại nhân cũng tới. Chắc vậy, đi. Đưa mọi người ra ngoài rồi nói, địa đạo ở phía đông chúng ta chưa dùng, chắc là bọn người đoá phỉ không biết. Chờ khi chiến sĩ cử nguyên tấn công bộ lạc đoá phỉ, chúng ta lại đi ở dưới chém chân bọn người đoá phỉ. Thành đoá phỉ đại loạn, người lùn trên đường chạy trốn còn không quên thuận tay báo thù. Đây là bộ lạc được tạo thành từ nô lệ, nhân tâm có thể nghĩ. Vừa bị tấn công, thành lập tức loạn, lại có không ít nô lệ nhân cơ hội chạy ra khỏi thành hoặc nấp ở chỗ khác. Thủ lĩnh chiến nô lớn tiếng gào thét, ép các chiến nô tấn công nguyên chiến, đồng thời bắt lấy người lùng bỏ trốn. Nhưng chiến nô thấy người đàn ông cao lớn mặc váy da kia như được thần trợ giúp, dù bắn bao nhiêu mũi tên hay phóng bao nhiêu giáo mát cũng không thể làm sức được miếng thịt nào của hắn, mà những nơi hắn đi, tất cả đều biến thành bụi đất. Sức mạnh như vậy làm chiến nô sợ hãi, có chiến nô có kiến thức còn biết đây là năng lực thần huyết khống chế đất, còn những chiến nô giả nhân thì vừa thấy nguyên chiến liền như nhìn thấy thần. Không ít chiến nô còn vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống dưới chân nguyên chiến, dù thủ lĩnh chiến nô đứng đằng sau có chửi có quất bọn họ thế nào, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu. Đương nhiên, chiến nô quỳ xuống hoặc nằm sấp xuống chỉ là một phần, vẫn có không ít chiến nô bị thủ lĩnh chiến nô khống chế, những người này tuy lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lại không thể không liều chết xông lên đánh nguyên chiến. Nguyên chiến không tha một kẻ nào dám chủ động xông lên, toàn bộ đều bị tấm chắn đập chết ngất. Hắn có thể khiến bộ lạc này chôn vùi dưới lòng đất, nhưng hắn không làm thế. Một là vì không muốn tổ thần có lý do trừng phạt tư tế của mình, một là vì không muốn bộ lạc đoá vì chết quá nhanh, hắn muốn thủ lĩnh, vua giả, con dân và nô lệ của tòa thành này tận mắt chứng kiến nó bị hủy diệt, nhưng lại không thể làm gì cả. Đoá phỉ chạy đến cổng thành, không dám tin mà nhìn tên giả nhân kia phá hủy tòa thành mà cô ta vất vả xây trong 2 năm đến không còn một mảnh. Hắn chính là thủ lĩnh Cửu Nguyên, chiến sĩ khống chế đất cấp 7. Hai vị sứ giả của thành La Khước cuối cùng cũng tới, không phải là vì bọn hắn nhận được lời mới lần thứ hai, mà là vì hành động phá thành của Nguyên chiến ép cho bọn hắn không thể không chạy ra khỏi phòng. Cấp 7. Người này tuyệt đối không chỉ mới cấp 7. Tên đàn ông có thể biến thành bùn hừ lạnh, tay phải siết chặt thành quyền. Khi chưa biết nội tình của vụ phá thành này, hai người đều rất sáng suốt mà không lập tức đối đầu với Nguyên chiến, trước tiên chạy đến cổng thành tìm Đoá Phỉ hỏi tình huống. Đoá Phỉ căm hận nói, hai vị đại nhân, xin hai người ra tay đối phó tên thủ lĩnh giả nhân kia. Cô không nói chúng tôi cũng sẽ ra tay, có điều. Người bùn đảo mắt một vòng trên thân thể đầy đặn quyến rũ của Đoá Phỉ. Đoá Phỉ siết chặt nắm tay, móng tay trảm vào trong thịt, nhưng trên mặt lại treo lên một nụ cười quyến rũ. Chỉ cần hai vị có thể giải quyết tên giả nhân này, tôi đồng ý tới thành La Khước với hai vị. Được. Đoá Phỉ điện hạ, đừng quên lời mà cô nói. Người bùn đã sớm thèm nhỏ dãi Đoá Phỉ, nhưng bởi vì thân phận và năng lực của đối phương, nên hắn không thể xuống tay, hiện giờ khó khăn lắm mới có được những lời này của đối phương, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt đó. Nếu không phải năng lực của Đoá Phỉ làm tư tế thành La Khước có hứng thú, nói rõ muốn đưa cô ta đến thần điện, thì chắc hắn đã bắt cô công chúa điện hạ muốn làm tù trường một bộ lạc này về giam cầm rồi. Tên sứ giả khác có chút đồng cảm với vị công chúa này, cô ả thật sự cho rằng mình có thể lợi dụng hai người bọn hắn để chiếm lấy mảnh đất này và hồ nước mặn quý giá sao? Cô ả cũng không nghĩ xem, dù khoảng cách xa xôi, nhưng có hồ nước mặn, có người cá và người lùng quý hiếm, thành La Khước sao có thể từ bỏ miếng thịt mỡ này, giao cho một thế lực hạ thành khác có liên quan với công chúa điện hạ. Càng buồn cười hơn là, vị công chúa này còn không biết chính cô ả cũng là mục tiêu của thành La Khước bọn họ. Bề trên đã sớm hạ lệnh, chờ khi đánh xong Cửu Nguyên thì lập tức đưa cô công chúa có năng lực trị liệu này về thần điện. Bọn hắn được phái tới vào lúc này chính là vì mệnh lệnh đó. Mà, chuyện của công chúa thì dễ giải quyết, chỉ có giả nhân này. Sứ giả cao mày, năng lực thăm dò của hắn nói rằng, tên giả nhân đang tung hoành trong thành này chỉ sợ không phải người mà cả hai bọn hắn có thể đối phó. Mà sự thật cũng đúng như hắn đoán. Dị thế lưu đầy. Audio truyện .org Chương 374, chế địch và an ủi linh hồn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Bộ lạc Đoá Phỉ diệt vong. Tất cả mọi người đều không ngờ người bùn bất tử lại bị nguyên chiến giết chết dễ như trở bàn tay. Người bùn còn vọng tưởng lấy một phần thân thể mình khi hóa bùn dìm cho nguyên chiến chết ngạt, nhưng cánh tay hắn chỉ mới vươn tới. Nguyên chiến đã dùng đất cứng bao ngược lại hắn, sau đó không ai biết bên trong cục đất cứng ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy người bùn kêu lên thảm thiết. Cuối cùng, giả nhân cao lớn lại xách cục đất cứng ấy lên ném mạnh vào tường thành. Cục đất cứng đập vào tường mạnh đến mức vỡ ra thành vô số mảnh đất lớn lớn bé bé, mọi người sau khi né tránh đều theo bản năng mà tìm kiếm tung tích của người bùn trong đống đất vụn nát kia, nhưng bọn họ chỉ thấy màu của cục đất bên trong đo đỏ rất quái dị. Tên sứ giả còn lại có năng lực do thám. Hắn nhìn chằm chằm đống đất vụn, trong lòng điên cuồng kêu to, chuyện này không có khả năng. Bởi vì năng lực của người bùn rất đặc biệt, nên có không ít người thành La Khước hay vừa đùa giỡn vừa thảo luận xem nên làm sao mới giết được hắn, trong đó có một chiến sĩ thần huyết am hiểu cách sử dụng lửa tới từ bộ lạc khác nói, nếu có người dùng nhiệt độ cực cao để nung cháy và vây nhốt người bùn, không cho hắn có cơ hội chạy thoát, chờ khi nung người bùn cho cứng lại, rồi đập nát, thì người bùn chắc chắn sẽ chết. Nhìn tử trạng của người bùn bây giờ, tại sao lại giống như bị lửa nung cứng rồi đập nát vậy? Mẫu thần tại thượng. Tên tù trưởng giả nhân kia rốt cuộc là chiến sĩ thần huyết mấy hệ mấy cấp. Tên sứ giả nọ nhân lúc xung quanh không có ai chú ý bắt đầu chậm rãi lui về phía tường thành, năng lực của hắn là phụ trợ, nếu phải chiến đấu thì hắn chỉ có nước chịu chết, hắn vẫn chưa muốn chết. Trước đó hắn cho rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản, tựa như các sứ giả khác, đều xem cuộc chi viện này như đi chơi. Theo tin tức mà các sứ giả đưa về sau khi tiến vào nơi hoang dã, cái nơi quỷ quái cằn cỗi lạc hậu này có được vài tên chiến sĩ cấp 4 đã là không tồi rồi, đa số tù trưởng của các bộ lạc nhỏ đều không tới cấp 4, càng đừng nói là các chiến sĩ thần huyết cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ ai tới nói cho hắn biết, vì sao tên giả nhân trước mắt hắn lại là một chiến sĩ thần huyết với năng lực thần huyết chắc chắn vượt qua cấp 7, hơn nữa còn không chỉ là một hệ. Đã vậy, cái bộ lạc mà người ta gọi là bộ lạc giả nhân ấy còn có cốt khí phi hành. Tên sứ giả nọ lui về sau một bước, hắn phải trở về, báo lại những tin tức này cho lãnh đạo cấp cao của thành La Khước. Ba bộ lạc Ma Nhĩ Càng, Hoàng Tinh, Đóa Phỉ Nhĩ Đích chắc chắn giấu bọn họ một vài chuyện vô cùng quan trọng. Các chiến sĩ của bộ lạc Đóa Phỉ cũng sắp tuyệt vọng, dù bắn ra bao nhiêu mũi tên, phóng mạnh ra bao nhiêu giáo mát, cũng không tạo được chút xây xát nào đối với người đàn ông kia, tấm chắn của đối phương cực kỳ lợi hại, nhưng da dẻ của đối phương tự hồ còn lợi hại hơn. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy có một vài mũi tên và giáo bắn trúng người hắn, nhưng đừng nói tới vết thương, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại. Nguyên chiến phá bộ lạc người ta đến vui vẻ ngất trời, có người chạy trốn hắn cũng làm như không thấy. Tên sứ giả thành La Khước kia vui mừng, hắn ta đã sắp lui đến rìa thành Tây, lực chú ý của mọi người đều bị tên giả nhân kia thu hút, không có bao nhiêu người để ý tới hắn, dù có thì hắn cũng làm bộ như đang tấn công tên giả nhân đó. Chỉ tiếc cho thú cưỡi của hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể quan tâm nhiều như vậy, đào tẩu quan trọng hơn, bộ lạc Đóa Phỉ diệt vong rồi. Rìa chân tường chỗ sứ giả đứng đột nhiên sụp xuống. Đám người lùng hận chết cái tên này, là do hắn phát hiện ra hành động của bọn họ trên mặt đất, sau khi bắt bọn họ còn chạy tới cười nhạo bọn họ một phen, thậm chí còn bắt một nữ chiến sĩ trong bọn họ ăn hiếp. Tên sứ giả kia bị té vào hố, muốn bò dậy nhưng còn chưa kịp bò dậy thì... đầu bị một cái quất mỏ chim đâm xuyên qua. Trên cổng thành, Đóa Phỉ run lẩy bẩy mà không tự biết, chỉ mới một đoạn thời gian không gặp, mà tên giả nhân này đã mạnh đến đáng sợ như thế. Chỉ một mình hắn mà đã sang bằng cả một bộ lạc. Không phải nói quá, không phải từ ngữ hình dung, mà là thật sự, phàm là nơi hắn đi qua, toàn bộ kiến trúc đều hóa thành cát bụi. Bộ lạc mà cô ta vất vả xây dựng gần 2 năm. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một tòa thành trống với bốn phía là tường vây, bên trong hoàn toàn không còn gì cả, mà điều buồn cười hơn là tường thành vẫn chưa xây xong, có nơi còn đang thi công. Cho tất cả chiến nô và chiến sĩ tấn công hắn, nhất định phải giết chết hắn. Đóa Phỉ lớn tiếng hạ lệnh. Trên không, Nghi Mặc cũng đang chú ý động tĩnh bên dưới, nhìn thấy thế tay ra hiệu của Nguyên Chiến, hắn lập tức cho cốt điểu đáp xuống, thả 200 chiến sĩ tinh anh đã sớm chuẩn bị tốt lao ra chém giết. Những đòn tấn công của Nguyên Chiến bắt đầu có mục tiêu, hắn nhằm vào những chiến sĩ cấp cao từ cấp 5 trở lên. Đám chiến sĩ vây giết hắn căn bản không ngăn được hắn, bị hắn phá tan vòng vây, vọt thẳng tới cổng thành. Sức chiến đấu của các chiến sĩ Đóa Phỉ căn bản không là gì, bọn họ đã sợ tới nứt gan, dù có vài chiến sĩ cấp cao biết thủ lĩnh Đóa Phỉ có thể giúp bọn hắn trị liệu vết thương, hồi phục lại như cũ, nhưng bọn hắn vẫn không dám xông pha nữa, giả nhân kia chỉ cần ra tay liền trực tiếp cướp mạng người. Công chúa Đóa Phỉ có thể cứu một người đã chết không? Nhân tâm tan rã, Đóa Phỉ không thể ngăn cơn sóng dữ nữa, không chỉ chiến sĩ và chiến nô bên dưới, mà ngay cả quý tộc và bọn thị vệ bên cạnh cô ta cũng khuyên cô ta hãy rời đi trước rồi sau này lại báo thù. Nguyên Chiến nhấc chân đạp lên tường thành liền sụp xuống, người trên tường thành dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn không tránh khỏi tình cảnh chật vật. Công chúa! Đi mau! Giả nhân kia rất lợi hại, chờ chúng ta trở về thành lạch trời rồi. Ngăn hắn lại! Ngăn hắn lại! Vài tên quý tộc vây quanh Đóa Phỉ điên cuồng kêu to. Phỉ Lực thấy tình thế không thể khống chế nữa, bộ lạc Đóa Phỉ thua thảm hại đã là chuyện tất nhiên, lập tức hô một tiếng, lao xuống bắt lấy công chúa Đóa Phỉ bay ra xa để trốn. Thuộc hạ của gã thấy thế thì như đã sớm đoán được, không có ai cảm thấy ngạc nhiên, chỉ bay theo giúp gã cản lại tấn công phía sau. Hành động của Phỉ Lực ngoại trừ thuộc hạ người chim của gã, hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của những người khác trong bộ lạc Đóa Phỉ. Vài tên quý tộc và các chiến sĩ Đóa Phỉ bị bỏ lại ngửa đầu nhìn công chúa điện hạ càng bay càng xa, tất cả đều choáng váng. Chính Đóa Phỉ cũng không ngờ Phỉ Lực sẽ mang cô ta chạy trốn, nhưng cô ta không giãy giụa, chỉ dùng ánh mắt thẳng thốt nhìn bức tường thành cuối cùng của bộ lạc mình sập xuống, nước mắt trào ra, cô ta cứ thế mà bại, bại một cách vô cùng đơn giản, cơ hồ không chịu nổi một kích của tên giả nhân kia. Anh muốn mang tôi đi đâu? Đóa Phỉ vùi đầu vào lòng Phỉ Lực. Phỉ Lực thấy công chúa điện hạ khác với thường ngày như thế, khóe miệng co giật, cả nghĩ vị điện hạ này hiểu lầm cái gì rồi, nhưng như vậy cũng tốt, mắt công trên đường đi lại xảy ra biến cố khác, trở về thành lạch trời. Cửu Nguyên đã thắng, muốn lập bộ lạc mới trên mảnh đất này để chống lại nó quá khó, nếu điện hạ muốn báo thù, không bằng trở về mượn sức của những người khác. Đóa Phỉ siết chặt vạt áo gã, cắn môi nói, đúng, anh nói đúng, ta còn là công chúa thành lạch trời, công chúa duy nhất của thành lạch trời, ta phải trở về. Phỉ Lực không nói nữa, nếu không phải tướng quân Triết Phi phái người tới thông báo cho gã, nói vị công chúa này sống sẽ hữu dụng hơn chết, mỹ mạo và năng lực cô ta nhất định sẽ mang lại lợi ích cho thành lạch trời khi liên hôn với thành khác, thì gã đã chẳng quan tâm tới sống chết của cô ta. Nghe nói thành La Khước rất có hứng thú với vị công chúa này. Có lẽ bọn họ có thể qua lại với thành La Khước để thử xem. Nguyên Chiến và Nghi Mặc đều nhìn thấy Phỉ Lực đưa Đóa Phỉ đi, nhưng lạ là hai người lại không ra tay ngăn cản. Đóa Phỉ và Phỉ Lực vừa đi, các chiến sĩ và chiến nô còn lại cũng không còn ý chí chống cự, Lam Điệp và Chu Năng dẫn 200 chiến sĩ xông vào thật ra chẳng có đánh giết gì, chỉ có quét tước chiến trường và chỉnh lý chiến nô thôi. Các người lùn cũng nhảy ra từ dưới địa đạo, hai bên gặp nhau, tất nhiên là vui vẻ tưng bừng. Nguyên Chiến nhìn chiến trường, thấy chiến sĩ cấp cao đều đã bị khống chế, lúc này mới đi đến chỗ cốt điểu. Nghi Mặc bước ra, cười hỏi, sao rồi? Nguyên Chiến giơ nắm tay, quá ít. Ha! Chỉ là giải quyết bộ lạc Đóa Phỉ thôi, cái bộ lạc này mới thành lập 2 năm, nền móng yếu ớt, nhưng bộ lạc Ma Nhĩ Càn và Hoàng Tinh sau đó, còn có thành La Khước thì sẽ không dễ bại thế đâu, anh cứ chờ xem, chiến sự về sau đảm bảo không ít, sẽ cho anh đánh tới sảng khoái. Thủ lĩnh dẫn đội người lùng là tộc trưởng Lạc Kiền Hiếu Chiến, vị này vừa thấy Nguyên Chiến và Nghi Mặc, lập tức chạy tới kêu, hai vị, tên người chim kia cứu ả công chúa đi rồi, không cần cho cốt điểu đuổi theo chúng sao? Chỉ là một con đàn bà mà thôi, chạy thì cứ chạy đi. Nguyên Chiến phất tay tỏ vẻ mình không thèm để ý, nhưng Nghi Mặc biết lúc trước giữa Nguyên Chiến và vị tướng quân Triết Phi kia có ước định nội trong 5 năm không được xâm phạm lẫn nhau, trong đó còn có một việc là vào lúc cần thiết Nguyên Chiến phải thả vị công chúa kia đi. Lam Điệp bước lại hỏi, thủ lĩnh, tư tế đại nhân, mấy tù binh này tính sao đây? Mang về hả? Nguyên Chiến nhìn Nghi Mặc, trói hết lại rồi mang về, dùng gậy, cột tay và cổ bọn chúng vào gậy, đàn bà cũng thế, con nít thì khỏi. Vậy đồ đạc trong bộ lạc này thì sao? Tuy bộ lạc Đóa Phỉ sụp đổ, nhưng đồ vẫn còn chôn dưới đất nên không bị hư hỏng nhiều, đa số nhặt ra đều còn dùng được. Các anh và người lùn cùng tìm, tìm được thì là của các anh, nhớ kỹ, không được đánh nhau với người lùn cướp đồ. Lam Điệp vui vẻ, lớn tiếng trả lời, vâng. Sau đó lập tức xoay người trở về nói cho mọi người cái tin tốt này. Cuối cùng, Nguyên Chiến cho người tách phụ nữ, trẻ con và những người bị trọng thương ra tận khoang đuôi của cốt điểu, số đàn ông cường tráng còn lại thì trói tay, để bọn Lam Điệp chậm rãi dẫn về bằng đường bộ. Lam Điệp lấy được rất nhiều chiến thú và lạc đà mà Đóa Phỉ dùng nguyên tinh để giao dịch, chất hết tài vật lấy được lên người chúng nó. Các người lùng được chia cho một nửa, cả đám đều hưng phấn bừng bừng, Lạc Kiền hỏi Nguyên Chiến có muốn bọn họ hỗ trợ không, Nguyên Chiến lắc đầu, hắn còn có hơi thất vọng. Cách Cách và Đức Đức nhìn thấy Nghi Mặc đều rất vui vẻ, lặng lẽ đi qua hỏi mình có thể cùng về Cửu Nguyên với hắn không? Cách Cách ngượng ngùng nói, đại nhân, bọn tôi muốn tiếp tục đi theo ngài học tập, có được không? Nghi Mặc không lập tức cự tuyệt, hắn cũng rất có hảo cảm với hai người lùng này, tộc trưởng và tổ vu các cậu có biết ý định của các cậu không? Đức Đức gật đầu lia lịa, biết, lúc bọn tôi ra ngoài đã nói với tộc trưởng và tổ vu đại nhân rồi, nếu ngài đồng ý cho bọn tôi ở lại, thì bọn tôi sẽ không quay về. Cách Cách gãi đầu, cũng không phải không quay về, mà là bọn tôi định cứ 3-4 năm thì trở về một chuyến. Nghi Mặc cười, hai người này muốn đi du học ở Cửu Nguyên. Cách Cách khá thành thật, hắn nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho Nghi Mặc nghe, đại nhân, tri thức mà ngài dạy cho bọn tôi rất hữu dụng, trợ giúp bọn tôi rất nhiều. Tôi muốn học với ngài, rồi trở về dạy lại cho bọn nhỏ tộc tế tổ chúng tôi. Được. Đại nhân. Ngài đồng ý. Cách Cách và Đức Đức vui mừng kinh ngạc. Nghi Mặc cười gật đầu, phổ biến tri thức cũng có thể giảm bớt giá trị cặn bã cho hắn, mà hắn cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với các người lùn. Hắn không sợ mai này người lùn học được tri thức rồi mạnh lên, đánh ngược lại Cửu Nguyên. Nếu chút độ lượng và khí phách ấy mà Cửu Nguyên còn không có, thì dù không có người lùn cũng không đứng vững được bao lâu, sớm hay muộn gì sẽ bị những thế lực cường đại khác thay thế. Ngược lại, nếu hàng xóm mạnh, thì nhà mình mới có động lực để nổ gắng tiến lên. Huống chi, không phải cái gì hắn cũng dạy cho người lùn, những tri thức quan trọng nhất, tinh hoa nhất đương nhiên chỉ dạy cho những người Cửu Nguyên trung thành nhất, chỉ cần đảm bảo Cửu Nguyên luôn là người đi trước, thì bọn họ sẽ không sợ học sinh phản kích. Cách Cách và Đức Đức mừng như điên, hai người ôm nhau nhảy nhảy, sau đó chạy đi nói cho các người lùn khác cái tin tốt này. Các người lùn khác cũng vui thay hai người, bọn họ đã sống một khoảng thời gian không ngắn ở Cửu Nguyên, biết hai người dời đến đó cũng có thể sống tốt, nói không chừng còn tốt hơn cả ở bộ lạc người lùn. Cuối cùng Lạc Kiền và các người lùn khác ở lại bộ lạc Đóa Phỉ nghỉ ngơi, thuận tiện tìm vật tư bị chôn trong đất, Cách Cách và Đức Đức thì đi theo Nghi Mặc trở về Cửu Nguyên. Cốt Điểu lại bay lên không, Nguyên Chiến đứng ở cạnh mắt chim nhìn phong cảnh bên dưới, đột nhiên nói với Nghi Mặc, chờ chiến sự lần này kết thúc, chúng ta làm đường đi. Hửm. Nguyên Chiến quay đầu, là một con đường lớn đi tới bộ lạc người lùn. Dân cư, lương thực, đường xá, em từng nói ba thứ đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, trên mảnh đất này có không ít bộ tộc giả nhân, tôi muốn thu hết bọn họ vào Cửu Nguyên, mà có đường thì mới có thể thực hiện điều này. Nghi Mặc có chút kinh hãi, Nguyên Chiến nói làm đường, nhưng hắn lại nghe ra giả tâm khổng lồ từ trong giọng nói nghe như bình đạm của đối phương. Chẳng trách tên này lại xuống tay không chút lưu tình gì với bộ lạc Đóa Phỉ, trực tiếp sang bằng cả bộ lạc người ta, hắn muốn thống nhất nơi hoang dã sao? Nguyên Chiến đã thay đổi, không, có lẽ phải nói là, hắn dần để lộ ra bản chất thật của mình, khi có được sức mạnh, hắn sẽ không che giấu giả tâm và ham muốn của mình, hắn muốn có nhiều quyền lực hơn, muốn chiếm nhiều vùng đất và người hơn, Ma Nhĩ Càng và bộ lạc Hoàng Tinh liên thủ lại tấn công chẳng qua là cho hắn một cái lý do để xâm lược thôi. Nguyên Chiến có suy nghĩ như vậy, trên đường trực tiếp vòng tới cửa khẩu sông lớn, hắn phải biết tin tức trực tiếp. Ở cửa khẩu sông lớn, có chú Vu và đội quân Nghịch Thiên gia nhập. Quân địch mau chóng rút lui. Chú Vu dùng 500 tù binh mà tộc người cá bắt được để hiến tế, nguyền rủa những kẻ muốn tấn công Cửu Nguyên chỉ cần bước lên đất Cửu Nguyên một bước sẽ lập tức mất khả năng đi đứng. Mới đầu bộ lạc Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh không biết chiến đội của mình xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi có người khóc to kêu rống, nói bọn họ đắc tội thủy thần, bị thủy thần nguyền rủa, hai đầu lĩnh của bộ lạc mới phản ứng lại. Nhưng lúc ấy đã muộn, chiến nô và chiến sĩ chỉ cần bước qua cột mốc biên giới của Cửu Nguyên là lập tức ngã xuống. Không cần biết là chiến sĩ bình thường hay là chiến sĩ thần huyết, tất cả đều mất đi khả năng đi đứng. Các chiến sĩ Cửu Nguyên mừng phát điên, bọn họ không có chút đồng cảm hay thương hại gì với những kẻ tấn công Cửu Nguyên, nhìn thấy quân địch vốn đang giễu võ dương oai ngã xuống như rạ, lập tức xông lên khua đao chém giết. Mà tù binh mới bị bắt lại đưa cho chú Vu để hiến tế, không đến nửa ngày, bộ lạc Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh đã không dám phái người qua sông hay vượt qua cột mốc biên giới một bước. Nghi Mặc và Nguyên Chiến chạy tới ngay lúc này. Vừa lúc thấy cảnh tượng, lấy chú Vu làm trung tâm, bốn phía máu chảy thành sông, hơn 1.000 tù binh bị cắt cổ nằm trên mặt đất, máu tươi của bọn họ như dòng suối nhỏ tụ về dưới chân chú Vu. Chú Vu tóc rối xõa tung, chân trần đứng giữa ao máu, trong tay ông cầm một cây trượng làm từ xương, giơ cao hai tay, bày ra những động tác quỷ dị trong ao máu. Chú Vu như vậy Nghi Mặc chưa bao giờ thấy qua, hắn chưa tới gần mà đã cảm nhận được một luồng gió vô hình nhưng lạnh lẽo tràn ra từ mảnh đất đầy thi thể kia. Chú Vu như vậy làm hắn cảm thấy thật xa lạ, cũng làm hắn không rét mà run. Nhiều thi thể như thế, ít nhất không dưới 1.000, chú Vu giết quá nhiều người. Đám người Nguyên Chiến đã quen nhìn những cảnh tượng thế này, nhưng Nghi Mặc thì không, thiếu chút nữa hắn đã nhũn chân té ngã. Làm bác sĩ và nhà nghiên cứu, hắn đã từng thấy thi thể, thậm chí còn đi mua thi thể từ những vùng có chiến tranh. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng thi thể chồng chất như vậy, lại còn có hiện trường giết người. Hắn đứng bên ngoài vòng thi thể mà vẫn cảm thấy như mình nghe được tiếng máu chảy ra từ cổ tù binh. Nguyên Chiến phát hiện ra bất thường của Nghi Mặc trước mọi người, liền cầm lấy tay hắn như đang dìu hắn. Nghi Mặc hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt, tôi không sao. Hắn thấp giọng nói. Hắn chỉ là bị sư phụ của mình dọa sợ thôi. Có nên cảm ơn vì trước đó chú Vu không nói ý định của ông cho hắn biết không? Nhưng dù là Nguyên Chiến, hay là các chiến sĩ Cửu Nguyên khác, thậm chí là các chiến sĩ người cá, khi thấy cảnh tượng này cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, Dù trên mặt họ có sự sợ hãi, nhưng là sợ năng lực của chú Vu, chứ không phải sợ vì cảnh tượng có quá nhiều người chết. Nghi mặt hít sâu một hơi, kết quả lại bị mùi máu tươi nồng nặc làm cho ho khù khụ. Mặt. Tôi không sao. Nghi mặt lặp lại lần nữa, hắn tự nhẩm, mình phải thích ứng với thế giới này, nó không phải là thế giới hòa bình trước kia của hắn, ngay cả là thế giới trước kia, thì cũng có lúc giữa các quốc gia, các khu vực, các chủng tộc hoặc tôn giáo xảy ra chiến tranh và tàn sát, tình huống ấy so hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nghi mặt buộc mình hít sâu, sau vài lần, bình tĩnh lại trở về, hắn nhẹ nhàng đẩy nguyên chiến ra, đi về phía chiến trường. Lúc này, các chiến sĩ tộc người cá còn đang ở dưới nước vật lộn với mãnh thú mà ma nhĩ càng phái tới. Các chiến sĩ cửu nguyên thì dọn dẹp chiến trường và đề phòng, chiến sự tạm dừng, nhân viên cứu hộ chạy qua chạy lại ở bờ sông bận rộn tìm kiếm các chiến sĩ bị thương của phe mình. Hào và Thâm Cốc nhìn thấy hai người liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Tình huống sao rồi? Nguyên chiến hỏi. Chúng ta đã đánh đuổi được hai đợt tấn công của chúng. Có chú tổ đại nhân ở đây, không có kẻ nào phá được chiến trận. Thâm Cốc nói, dùng ánh mắt cực kỳ kính sợ nhìn về phía chú Vu đang đứng trong ao máu. Mảnh đâu? Cậu ta qua bờ sông bên kia điều tra quân địch. Ma nhĩ càng sợ bị chú tổ nguyền rủa, nên lui ra ngoài năm dặm tính từ cột mốc biên giới. Nhưng bộ lạc hoàng tinh ỷ bọn chúng cách con sông lớn, chỉ nấp ở rừng cây bên kia chứ không rời đi quá xa. Chờ mảnh về, các anh và tôi cùng đánh dết qua sông, trước tiên xử lý toàn bộ quân địch của bộ lạc hoàng tinh. Vâng. Nghi mặt nhìn chú Vu, ông lão này biết rõ sinh mệnh của mình không còn kéo dài được lâu, không thích hợp thi triển các loại nguyền rủa cỡ lớn, nhưng ông ấy vẫn làm. Ông ấy không biết lời nguyền sẽ cắn trả sao? Ông thân là chú Vu, sao có thể không biết? Vậy là ông muốn chết. Ông lão sống rất vui vẻ và kiêu ngạo, nhưng không hề có tâm tư muốn chết. Vậy vì sao? Nghi mặt hiểu rồi, chú Vu là vì hắn. Hắn là tư tế cửu nguyên, chú Vu là sư phụ hắn, có lẽ với tính tình của ông nghĩ là một chú tổ vĩ đại tuyệt đối không thể để đồ đệ mất mặt, càng muốn cho người cửu nguyên biết sự lợi hại của ông, nên ông mới thi triển nguyền rủa ở trước mặt nhiều người. Nghi mặt vừa giận vừa vui. Giận vì ông lão không màng tới thân thể mình, vui vì ông đã dốc hết lòng hết dạ để đối xử với đồ đệ mình là hắn đây. Sư phụ, ngài yên tâm, có con ở đây, đảm bảo sẽ không để ngài cứ thế mà ngõm củ tỏi đâu, ngài vẫn cứ sống để làm vê khả hạt nhũng của cửu nguyên đi. Nghi mặt vặn vặn cổ bẻ bẻ tay. Sau đó cùng hai hộ vệ đi ra bờ sông lớn. Nghi mặt nhìn mặt sông và rừng cây hai bên bờ. Sau đó nhìn thấy có một tảng đá lớn khá phẳng ở bờ sông, viện tay đại hà bò lên. Nhớ canh chừng, đừng để người ta bắn tên chết tôi. Nghiêm mặt đùa giỡn nói. Đại hà nghe thế lại vô cùng căng thẳng. Nguyên chiến thấy hành động của nghiêm mặt liền nhíu mày, em ấy lại muốn nhảy vũ khúc hiến tế nữa ư. Căn bản không cần thiết. Đúng vậy, nghiêm mặt muốn nhảy vũ khúc hiến tế, nhưng không phải để cổ vũ sĩ khí của các chiến sĩ, mà là để an ủi linh hồn. Vỗ về những linh hồn chết trên chiến trường, đồng thời giảm bớt gánh nặng bị cắn trả cho sư phụ của hắn. Bởi vì lời nguyền mà oán khí trên chiến trường quá nặng, từ sau khi nhảy vũ khúc hiến tế kia, hắn liền trở nên đặc biệt mẫn cảm đối với những tinh thần lực còn dư lại này. Đây không phải mê tín, cũng không phải nói về những linh hồn hư vô, mà hắn biết người sau khi chết, nhất là trong tình huống mang cảm xúc không cam lòng hoặc quá mức oán hận, người chết sẽ để lại một sóng từ trường đặc biệt, kiếp trước hắn là nghiên cứu sinh cũng từng tò mò mà thử nghiệm một chút. Sóng từ trường này rất đặc biệt, đa số đều tiêu tán rất nhanh, nhưng cũng có những tình huống đặc thù. Thế giới này chú trọng về sức mạnh linh hồn, khi chú Vu lấy sinh mệnh tù binh làm năng lượng để nguyền rủa kẻ địch, nguồn năng lượng này sẽ được tập kết lại, tuy năng lượng của chú Vu sẽ nhờ vậy mà mạnh lên, nhưng oán hận của những chiến sĩ chết thảm đó cũng cô đọng lại. Còn cả thống hận, quyến luyến không muốn rời xa của chiến sĩ bên mình sau khi chết cũng không thể mặc kệ, hắn cũng không đành lòng. Những người này chiến đấu vì cửu nguyên. Chết vì cửu nguyên, hắn làm tư tế, ít nhất vẫn phải tiễn đưa bọn họ khi ở cuối con đường. Ken. Tiếng chuông réo rất thoáng ẩn thoáng hiện truyền ra xung quanh khi Nghi Mặc đứng trên tảng đá lớn thực hiện vũ khúc. Nhưng trên người Nghi Mặc không đeo lục lạc, hắn vì để tiện khiêu vũ mà cởi cả giày lẫn vớ giống lần trước, hai cánh tay để trần. Bờ bên kia, đầu lĩnh của bộ lạc hoàng tinh đang âm thầm quan sát bờ bên này quay đầu hỏi thủ hạ, ông già kia là ai? Đang làm gì thế? Người của bộ lạc hoàng tinh không nhận ra ông già kia, bọn họ nhớ rõ tư tế cửu nguyên là một cậu thiếu niên, nhưng nhìn động tác và trang phục của ông già này vẫn có thể đoán ra thân phận của đối phương, có lẽ là một vu giả. Đầu lĩnh tức giận, bọn chúng sao lại có nhiều vu giả lợi hại như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng cũng có thần điện của riêng mình như các thành sao? Thủ hạ không trả lời được, chỉ có thể cười khổ. Đầu lĩnh nhìn động tác của ông già ở bờ bên càng lúc càng mạch lạc, trong tai gã như nghe thấy thứ âm thanh dễ nghe nhưng kỳ lạ, gã sợ đây lại là một thứ nguyền rủa hoặc vu thuật nào đó, lập tức hạ lệnh cho thủ hạ, bắn tên. Phóng giáo. Giết chết ông ta. Không được để ông ta nhảy tiếp. Mau. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org. Chương 375, Vũ điệu xoa dịu linh hồn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thủy thần, tôi dùng máu tôi để tế, hãy xoa dịu những linh hồn đã chết đó đi, nguyện bọn họ an giấc ngàn thu. Có một tốt chiến sĩ sức lớn và nhắm tên chính xác lập tức dương cung, mũi tên nhắm thẳng vào lão vu đang khiêu vũ trên tảng đá lớn ở bên kia bờ sông. Bắn. Vèo vèo vèo. Bảo vệ tư tế đại nhân. Đại hà thấy có tên bay tới liền gào lớn, cầm khiên trong tay nhào lên. Các chiến sĩ cửu nguyên khác lo lắng nhưng bọn họ không có mệnh lệnh thì không thể rời khỏi chỗ, mấy trăm người chỉ có thể cùng nhau rống to, hận chết đám người của bộ lạc hoàng tinh ở bờ bên kia. Nguyên chiến và thâm cốc nhanh hơn đại hà, thâm cốc nhào qua, thân thể tách ra làm hai chục lấy những mũi tên bay tới. Nguyên chiến phẩy tay tung ra vô số mũi tên đất đánh vào những mũi tên kia. Đại hà và thâm cốc rơi vào giữa sông, các chiến sĩ tộc người cá thấy là người một nhà lập tức dùng nước sông đưa bọn họ lên. Đại hà và thâm cốc không trở lại mà đứng ở bờ sông chuẩn bị nghênh địch bất cứ lúc nào. Hào tọa trấn phía sau, phất tay phái ra một chi đội kia nhanh vọt tới trước tảng đá lớn, cùng đại hà và thâm cốc đứng chắn ở bờ sông. Nguyên chiến thấy tên và giáo không ngừng bay tới từ bờ bên kia, hừ lạnh một tiếng, bảo đám người thâm cốc và đại hà bảo vệ nghiêm mặt. Vẫy tay với một con anh chiêu bay theo chi viện, nhảy lên lưng nó, quát khẽ, qua sông. Anh chiêu dương cánh bay lên, phóng vọt về phía bờ bên kia. Bộ lạc hoàng tinh trước đó đã thấy mấy con anh chiêu tới chi viện, nhưng chúng nó cùng lắm là chở người lên không trung để quan sát, chứ chưa bao giờ dám bay thẳng qua bên này, nên tuy hâm mộ đố kỵ với cửu nguyên có được loại sinh vật trí tuệ vừa có thể bay lượn vừa có thể làm chiến thú chiến đấu, nhưng cũng không sợ hãi gì. Hiện giờ nhìn thấy đối phương chỉ có một mình mà đã dám cưỡi anh chưa bay tới, thủ lĩnh hoàng tinh cười khinh một tiếng, chỉ tay, xử lý tên ngu đang bay qua kia. Có người vừa có nhãn lực tốt vừa biết mặt nguyên chiến, khi thấy rõ mặt mũi của người cưỡi anh chiêu thì biến sắc, vội vàng báo với thủ lĩnh, miễn đại nhân, tên đang bay qua là thủ lĩnh cửu nguyên. Hả? Hắn chính là chiến sĩ thần huyết khống chế đất cấp 7. Đi mời sứ giả thành La Khước. Hoàng Niễn không để bụng. Thậm chí còn cho rằng thủ lĩnh cửu nguyên quá mức lỗ mãng và khinh địch, dám một mình bay qua đây. Ngu xuẩn. Nếu đã đến, vậy thì đừng hòng về. Hoàng Niễn bỗng dưng rống to, các chiến sĩ nghe lệnh. Kẻ đang bay qua là thủ lĩnh cửu nguyên, ai có thể giết hắn, tù trưởng tao sẽ thưởng cho 5 con trâu khỏe, 20 nô lệ. Nếu là nô lệ giết thì sẽ được xóa bỏ thân phận nô lệ. Các chiến sĩ hoàng tinh vừa nghe thấy phần thưởng lập tức hưng phấn, điên cuồng hét lên. Dùng sức đập vũ khí, giết hắn. Hoàng Niễn kêu một người tới dặn dò, tên giả nhân kia là chiến sĩ khống chế đất, bây giờ hắn đang ở trên không trung, là thời điểm yếu nhất của hắn, đừng cho hắn đáp xuống đất, xử lý hắn trên không. Người nọ nhận lệnh, vâng. Sau đó Hoàng Niễn hạ lệnh, một chiến đội 200 người xông ra ngoài từ rừng cây. 200 người này đều là chiến sĩ cấp 4, đã là chiến đội đứng nhất của bộ lạc Hoàng Tinh, dẫn đầu là người vừa được dặn dò. Cũng là một chiến sĩ thần huyết cấp 5. Đừng xem thường tên chiến sĩ thần huyết cấp 5 này, cấp bậc của hắn tuy không cao, nhưng năng lực lại đặc biệt, là chiến sĩ kế thừa huyết mạch thật sự của vị thần mà bộ lạc hoàng tinh thờ phụng. Khi hắn dẫn người lao ra, thân thể hắn biến đổi, từ giữa các ngón tay, cánh tay và thân thể mọc ra một lớp da màng, xương hàm dài ra trước, toàn thân trông tựa như một con dơi khổng lồ. Tên chiến sĩ nọ bay lên, hắn không bay được một quãng dài, nhưng sự lợi hại của hắn không nằm ở bay lượn. Mà là ở sóng âm phát ra từ trong miệng. Nguyên chiến cưỡi trên anh chiêu nhìn tên người dơi kia, thấy hắn há mồm, đang nghĩ xem đối phương sẽ tấn công như thế nào liền cảm thấy mình bị va chạm mạnh, cú va chạm bất thình lình và không nhìn thấy được thiếu chút nữa làm hắn rơi xuống từ không trung. Nhưng nguyên chiến sao có thể bị đánh rơi? Lực tấn công của đối phương không phá được tầng phòng thủ trên thân thể hắn, hắn chỉ hơi lắc lư rồi ngồi ổn định trở lại. Tên người dơi há mồm, một đòn tấn công vô hình lại lần nữa ập đến. Lần này nguyên chiến đã có chuẩn bị, Hắn vừa thấy tên người dơi há mồm, tay phải đã giơ lên, một sợi dây leo thô to như roi lập tức bắn ra từ tay hắn, quật thẳng vào tên người dơi làm tên đó rơi xuống. Tên người dơi không ngờ chiến sĩ khống chế đất lại không khống chế đất, mà có năng lực thần huyết giống ma nhĩ càng, tạo roi, một roi này quất cho hắn ta đầu óc choáng váng, nửa ngày sau không bò dậy nổi. Thất bại của tên người dơi làm đám chiến sĩ hoàng tinh đang lao tới bình tĩnh lại, nhưng vì sức hấp dẫn của phần thưởng nên vẫn có người không sợ chết mà phóng giáo về phía Nguyên Chiến. Tốc độ của anh chiêu rất nhanh, Nguyên Chiến phát cáo vì bọn người của bộ lạc hoàng tinh đánh lén nghiêm mặt, đập rớt hết đám mưa tên và giáo mát phóng tới chỗ mình, không đợi anh chiêu đáp, hắn đã tung người nhảy xuống. Đám tiễn thủ đứng ở cạnh bờ sông là gặp xui xẻo đầu tiên, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, chưa kịp làm gì đã bị mặt đất trồi lên cuốn lấy rồi nuốt chửng. Chờ khi Nguyên Chiến chân bước trên đất, đám chiến sĩ của Hoàng Tinh chỉ trong vài cái chớp mắt đã biến mất toàn bộ. Tên người dơi cũng chưa kịp bay lên, nhưng hắn vẫn nỗ lực giãy giụa, bằng chứng là trên mặt đất lộ ra một bàn tay và nửa tấm màn da. Tên Hoàng Niễn phụ trách và quan sát cuộc chiến ở bìa rừng thấy thế vẻ mặt tức thì vặn vẹo, đây là năng lực của chiến sĩ khống chế đất cấp 7. Cũng may gã phản ứng nhanh, vừa thấy bên mình không địch lại lập tức hạ lệnh, lui. Lui vào rừng. Mọi người mau phân tán. Đừng tập trung lại. Các chiến sĩ bộ lạc hoàng tinh cấp tốc lui vào trong rừng, không có ai dám đối đầu chính diện với Nguyên Chiến, hiện giờ tất cả mọi người đều khẩn cầu sứ giả của Thành La Khước tới nhanh nhanh. Hoàng Niễn vừa cho nhân thủ bên mình lui lại, vừa sắp xếp các chiến sĩ thần huyết mang theo, để bọn họ lợi dụng rừng cây mà đánh lén Nguyên Chiến. Tạm thời không nói đến Nguyên Chiến một mình đánh giết bộ lạc hoàng tinh như thế nào, quay trở về bờ bên kia. Nghiêm mặt một khi tiến vào trạng thái thì rất khó để ý tới sự tình diễn ra xung quanh, lúc này toàn bộ tâm trí hắn đều dùng để câu thông với trời và đất. Rất khó để dùng ngôn ngữ miêu tả lại cảm nhận của hắn lúc này. Hắn cũng không cần bỏ sức học vũ điệu xoa dịu linh hồn, bởi vì tự hồ như trong bản năng của hắn đã biết nên nhảy như thế nào. Dùng cách so sánh không thỏa đáng lắm thì, chú Vu từng dạy hắn những điều cơ bản để nhảy ba loại vũ khúc hiến tế, tựa như có người nói cho hắn điều cơ bản khi xào rau. Sau lần nhảy vũ khúc hiến tế trước, thì như có người dạy hắn là một món ăn chính, hơn nữa còn làm nhiều lần, làm đến mức hắn muốn quên cũng không được. Sau khi làm được món chính, muốn làm món khác hắn liền có cảm giác như học một hiểu trăm, dù chưa từng học qua, hắn cũng biết đại khái nên làm như thế nào, nhưng vì không được thuần thục, nên mới đầu có lẽ không ngon lắm, cơ mà hắn hoàn toàn không sợ bỏ sai gia vị hoặc làm sai trình tự, bởi vì có thứ gì đó đang nói cho hắn biết. Dù là loại vũ khúc hiến tế nào, thì khi bắt đầu phải có một sự chuẩn bị tham gia nhiệt tình, sự tham gia nhiệt tình này là việc nói cho chúng thần chúng linh biết mình muốn nhảy vũ khúc hiến tế, biết mình có điều cần nhờ vả, sau đó thông qua lời kêu gọi, sẽ có ít hoặc nhiều thần linh được triệu hoán tới, rồi hắn nói ra yêu cầu của mình, và vị thần được triệu hoán tới sẽ nói cho hắn biết nên khiêu vũ thế nào để câu thông với trời và đất, để lấy năng lượng thực hiện mục đích của mình. Hắn nghĩ, có lẽ người đầu tiên nhảy vũ khúc hiến tế cũng có năng lực giống hắn, có thể trực tiếp câu thông với thần. Học giao lưu với thần, rồi mới có con cháu truyền thừa vũ khúc hiến tế cho đời sau. Lần trước Vu Quả đã nhắc hắn, lần này tuy hắn không dùng vấn thiên, nhưng vẫn cẩn thận triệu hoán một vị thần, bởi vì ở gần sông lớn nên hắn thử gọi thủy thần có tới hay không hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được theo lời khẩn cầu và kêu gọi của mình, không khí xung quanh càng lúc càng trở nên ẩm ướt, hơi nước không thể nhìn thấy bằng mắt thường vần quanh hắn. Thủy thần, lấy máu của những chiến sĩ này làm vật tế, xin nghe lời khẩn cầu của tôi. Nói cho tôi biết, phải xoa dịu những linh hồn đã chết đó như thế nào. Nghiêm mặt ngâm nga. Có cái gì đang khẽ chạm vào người hắn, cách y phục, hắn cảm thấy cả người mình bị hơi nước vây quanh, nhưng không lạnh, cũng không khó chịu, mà ngược lại, hắn còn cảm thấy thật thoải mái. Tựa hồ như có cái gì đó đang nói với hắn, không đủ. Cái gì không đủ? Tế phẩm dùng để đổi không đủ sao? Xem ra chú Vu nói không sai, dù hiến tế như thế nào. Hiến tế bản thân mới là quan trọng nhất, dù có các tế phẩm khác, bản thân tư tế cũng phải trả một cái giá nhất định. Thủy thần, tôi dùng máu tôi để tế, hãy xoa dịu những linh hồn đã chết đó đi, nguyện bọn họ an giấc ngàn thu. Nghi mặt lấy một con dao nhỏ ở bên hông ra, cắt một đường vào lòng bàn tay mình, để máu tươi chảy xuống, nhưng còn chưa nhỏ thành giọt thì đã bị hơi nước xung quanh hấp thu. Máu của hắn nhanh chóng ngừng chảy, lấy được chừng 7-8 giọt máu thì vết cắt đã bắt đầu khép lại. Mà thần linh lần này triệu hoán tới hình như không quá tham lam, nên không yêu cầu nhiều, hoặc có lẽ là vì có tế phẩm khác. Giọng nói, hoặc là một loại năng lượng nào đó trực tiếp truyền vào đầu hắn, lại đây, nghe bọn họ nói, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của bọn họ, để linh hồn họ trở về với trời đất. Nghiêm Mặc cảm thấy linh hồn mình như bị kéo đi, chậm rãi lên cao, sau đó hắn đứng trên không trung thấy những linh hồn đã chết còn đang bồi hồi trên mặt đất. Những linh hồn đó có cái khiếm thiết không nguyên vẹn, có cái vẫn hoàn chỉnh, vẻ mặt mỗi người không giống nhau. Có vài linh hồn còn đang chém giết, có vài cái thì mờ mịt đứng yên. Những linh hồn đã chết đó phát hiện hắn, bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn hắn, có người nỉ non, thần, tôi nhìn thấy thần. Nghiêm Mặc cho rằng mình chỉ là linh hồn bay trên không trung, hắn nào biết thân thể mình cũng bay lên. Chiến sĩ Cửu Nguyên dù là còn sống hay đã chết đều ngẩng đầu nhìn hắn. Người còn sống chỉ thấy một ông lão tóc bạc với dáng người thon gầy, linh hồn đã chết thì lại thấy một cậu thiếu niên để trần thân trên. Cậu thiếu niên nhắm hai mắt lại, nét mặt hiện ra vẻ khoan dung và thương cảm mà chính cậu cũng không tự biết, thân thể chậm rãi đong đưa, cánh tay nhẹ nhàng lướt qua không trung. Keng. Tiếng chuông trong trẻo lại vang lên lần nữa. Tiếng nhạc dễ nghe không thể miêu tả thành lời truyền vào tất cả mọi linh hồn. Các linh hồn còn đang chém giết tựa như nghe thấy có ai đang gọi mình, ai cũng như nghe thấy tiếng gọi của người thân thương nhất. Các linh hồn còn đang chém giết lập tức dừng lại, cùng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn lên không trung. Tiếng gió bén nhọn ở bờ sông bắt đầu dần trở nên dịu dàng, các chiến sĩ đã chết thấy một vầng sáng nhu hòa mà cực kỳ mỹ lệ hiện lên trên bầu trời, lấy cậu thiếu niên làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía. Vầng sáng bảy màu nhu hòa mà mỹ lệ đang thành cảnh sắc đẹp để trong mắt các linh hồn đã chết. Cậu thiếu niên trên không trung mở mắt ra, giọng nói dịu dàng, hỡi các linh hồn còn mãi bồi hồi chưa đi, mẫu thần đang chờ các anh, hãy nói ra nguyện vọng và ý muốn cuối cùng của các anh, để linh hồn trở về như thuở ban đầu, ăn giấc ngàn thu, hãy truyền đạt nỗi niềm nhung nhớ của các anh. Cậu thiếu niên lặp lại những lời này ba lần, hai tay đặt trước ngực, mắt chậm rãi khép lại, khi hai mắt hắn vừa khép, thân thể hắn bỗng hóa thành vô số những điểm sáng bay về phía các linh hồn đã chết trên bờ sông. Hôm nay, người Cửu Nguyên, Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh có không ít người mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Một người phụ nữ trẻ tuổi đang dỗ con ngủ, có lẽ vì gió quá mức dịu dàng mà đôi mắt cô cũng không khỏi khép lại một lát, khoảnh khắc khi cô nhắm mắt, cô gặp người chồng mình đã bị phái đi tấn công bộ lạc khác. Người đàn ông trẻ tuổi ấy đi đến trước mặt cô quỳ xuống, hôn lên trán cô và đứa nhỏ, cảm giác những sợi râu cứng cứng cả lên da rất rõ ràng, đừng tin người nhà em, bọn họ chỉ biết thừa cơ hội bán con chúng ta cho người khác, đi tìm em trai tôi, nó thích em. Sẽ chăm sóc tốt cho em và con của chúng ta. Tôi sẽ bảo nó tới tìm em. Người phụ nữ trẻ tuổi hơi gục đầu, sau đó tỉnh lại, liền nhớ tới giấc mộng ngắn ngủi vừa rồi, tim bỗng nhiên đập nhanh vài cái. Trong một ngôi nhà khác, một con chiến thú vì bị thương mà không thể đi theo chủ nhân đột nhiên mở mắt duỗi chi, miệng phát ra tiếng rên ra đầy đau thương. Chủ nhân nó không về được nữa, vừa rồi người nọ trở về gặp nó lần cuối rồi chào tạm biệt. Chiến thú đau khổ kêu rên. Nằm rạp trên mặt đất, từ đó về sau không ăn không uống, chờ khi có người phát hiện thì thi thể nó sớm đã lạnh cứng. Có người mơ thấy bạn mình mắng chửi mình, có người mơ thấy thân nhân nói rằng phải báo thù cho hắn, có người cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhưng khi xoay người nhìn lại chẳng có ai. Trên chiến trường bên bờ sông lớn, các linh hồn chết trận sau khi hoàn thành di nguyện liền hóa thành những luồng sáng rồi tản đi, năng lượng linh hồn trở về nơi bắt đầu, một lần nữa được trời đất ôm vào vòng tay. Vị vua giả lơ lửng trên không trung tựa như thấy được vô số cảnh tượng cáo biệt chỉ trong phút chốc, vẻ mặt và hơi thở của hắn tràn ra sự bi thương không kể, nước mắt lăn dài trên má. Hắn đột nhiên rất muốn hứa với họ rằng sau này sẽ không bao giờ có chiến tranh, nhưng trong lòng hắn lại biết điều này căn bản là không thể. Dù Cửu Nguyên không chủ động khơi mào chiến sự, thì các thế lực khác cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà tấn công Cửu Nguyên. Cửu Nguyên không muốn bị kẻ khác xâm lược, muốn tránh khỏi nỗi đau mất mát này. Thì chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, mà muốn mạnh hơn, sao lại không phải trả giá? Bỗng nhiên, tâm Nghiêm Mặc thật kiên định. Hắn không phải thánh mẫu luôn làm chuyện từ bi cho thiên hạ, nhưng ít nhất thì hắn cũng phải bảo vệ những con dân trung thành với hắn, không thể để họ đau khổ, vậy chỉ có thể để người khác đau khổ. Sau này hắn vẫn sẽ không chủ động khơi mào chiến sự, nhưng nếu có người động chạm, hắn tất sẽ không tha thứ cho đối phương. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 376, Đá Khế Ước. Edit ở Beta, Zombie cưỡi lợn. Đây là đứa con gái xinh đẹp nhất của ta, xin tặng cho vị thủ lĩnh của bộ lạc vĩ đại nhất nơi hoang dã. Sau vũ điệu xoa dịu linh hồn, sách hướng dẫn nhảy ra. Lần nhảy vũ khúc hiến tế trước đó, nó không khen thưởng cũng không trừng phạt. Nghi Mặc đoán, nguyên nhân không trừng phạt chắc là vì hai bộ lạc đó tấn công bọn họ trước. Việc hắn làm có thể xem là tự vệ và phản kích.

bao gồm cả con gái ông ta cùng 12 thiếu nữ kia, cho những chiến sĩ cửu nguyên cả mới lẫn cũ có công lao và muốn cưới vợ tới chọn, chọn được thì có thể mang về. Nghiêm Mặc vốn muốn ngăn hắn, vì làm như vậy khá là ác nghiệt và không công bằng đối với những cô gái đó. Nhưng lần này Nguyên Chiến không chịu nghe hắn, phải có phần thưởng, chúng ta không có nô lệ vậy chỉ có thể khen bằng những thứ khác, hoặc là cho bọn họ thăng chức, nhưng trước mắt có rất nhiều chức vị tôi tạm thời không muốn động đến, mà chiến sĩ của hai tộc Đa Nạp và Hắc Thủy tôi còn chưa biết nên sắp xếp như thế nào, vậy đưa đám con gái đó ra để làm phần thưởng vào lúc này là tốt nhất. Nghiêm Mặc hiểu, nhưng hắn cần suy xét đến hòa thuận sau này của Cửu Nguyên, nếu mấy cô gái đó không chịu, thì sau này các chiến sĩ của chúng ta miễn cưỡng sống cùng họ cũng sẽ không hạnh phúc. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Nguyên Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, nếu đám đó đến từ những bộ tộc theo chế độ mẫu hệ, nữ giới đứng đầu, vậy khi sắp xếp cho họ đúng là sẽ mang đến phiền toái rất lớn, tỉ như tộc Cách Lan Mã và tộc A-ô đã gia nhập chúng ta. Nhưng đám người này là đến từ Ma Nhĩ Càng, Đóa Phỉ và Hoàng Tinh, bọn chúng đã sớm quen cái kiểu sinh hoạt bị ép kép đôi này. Hơn nữa chúng ta không phải bắt bọn chúng làm nô lệ cho người ta, mà là làm vợ. Dựa theo quy tắc cửu nguyên, ai cũng chỉ có thể cưới một người, sau khi những cô gái đó biết điều này, chỉ cần không bị ngu thì cũng nên biết cảm ơn chúng ta. Nghi Mặc mới nhớ ra, hắn quên mất, bởi vì sức chiến đấu, địa vị của phụ nữ trong thế giới này cũng không ngừng xuống dốc, nhất là ở các thế lực đã có chế độ xây dựng và giai cấp xã hội rõ ràng, ở nơi đó, địa vị của phần lớn phụ nữ không bằng đàn ông, nô lệ lại càng thấp. Những người phụ nữ sống dưới xã hội bị áp chế trường kỳ, tính nô đã ăn sâu. Nguyên Chiến tiếp tục nói, đương nhiên, nhiều người như vậy, sau này chắc chắn sẽ có một vài cặp vợ chồng không tốt xuất hiện, nhưng đến lúc đó thì sẽ có cách giải quyết khác. Hiện giờ cái quan trọng là khen thưởng cho các chiến sĩ của chúng ta, và làm những cô gái đó dẹp cái tâm tư bất chính của mình đi, chờ khi bọn họ sinh con, dù không phải người cửu nguyên thì cũng sẽ biến thành người cửu nguyên. Vẫn nên lấy tuổi trên 16 đi, 14-15 còn nhỏ quá. Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến thuyết phục. Nguyên Chiến lắc đầu. 14 tuổi không nhỏ, có thể sinh con được rồi, ở nguyên tế trước kia, 11-12 tuổi cũng đã có con. Được rồi, em đừng trừng tôi, lần này là trường hợp đặc biệt, đến lúc đó những ai dưới 16 tuổi sẽ có quyền cự tuyệt, vậy được chưa? Nghiêm Mặc bất đắc dĩ mà chọc hắn cho hả giận, về sau anh sẽ biết vì sao tôi cứ nhất quyết phải để nam nữ trên 16 tuổi mới được thành hôn, giao phối và sinh đẻ quá sớm cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ, nếu tuổi quá nhỏ, không dễ thụ thai không nói. Dù có thụ thai cũng rất dễ sinh non, và mức nguy hiểm khi sinh con cũng lớn, đều không tốt cho cả mẹ lẫn con. Hắn rất muốn nhắc nhở Nguyên Chiến nên làm việc dựa theo quy tắc, nhưng ngay cả pháp luật cũng phải sửa chữa dựa theo tình hình thực tế và dân nguyện, huống chi bọn họ còn là người soạn ra quy tắc. Nguyên Chiến cẩn thận gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ mà. Nói đến cùng, những người bị đưa tới để bồi thường cũng không phải người cửu nguyên, hắn không xem bọn họ như nô lệ đã là không tồi rồi, sao có thể suy xét nhiều vì bọn họ như vậy. Nhưng nếu là người cửu nguyên, vậy thì khác. Chuyện này ở bộ lạc không phải chuyện nhỏ, vì thế, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến tốn một ngày để quan sát quá trình mà các chiến sĩ chọn vợ. Vì tránh cho các chiến sĩ bị sắc đẹp làm mờ con mắt, hắn quy định mỗi lần sẽ là 20 nam và 20 nữ, quyền chủ động nằm trong tay các chiến sĩ cửu nguyên, nhưng bọn hắn chỉ có một cơ hội chọn lựa mà thôi, nếu không thích ai, thì bọn họ phải chờ toàn bộ chiến sĩ chọn xong mới được chọn lại lần nữa. Nếu có nhiều người cùng thích một người, vậy thì hỏi ý kiến cô gái đó, xem cô ta muốn ở với ai. Nếu cô gái được chọn chết sống không chịu, thì chiến sĩ cửu nguyên cũng sẽ không được cưỡng ép đối phương, người nọ sẽ có cơ hội chọn tiếp ở đợt sau. Mới đầu Nghiêm Mặc còn cho rằng cách chọn vợ thô bạo như vậy, chiến sĩ chịu tham gia sẽ không nhiều lắm, nhưng ai ngờ đâu khi hắn và Nguyên Chiến tới quảng trường ở ngoại thành, liền thấy chiến sĩ tới chọn vợ đông nghìn nghịch, đám đàn ông ế vợ đó châu đầu ghé tai, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Dù có chiến sĩ không muốn chọn vợ thì chỉ cần rảnh cũng tới xem trò vui. Có thể nói, bộ lạc hôm nay chỉ cần là ai rảnh cũng chạy tới xem cả. Hắc Thủy, Đa Nạp và vài chiến sĩ thủ lĩnh rảnh rỗi cũng tới, mấy ngày trước đó chiến sự quá mức căng thẳng, vất vả lắm mới được thả lỏng một ngày, nên không ai muốn bỏ qua cả. Hắc Thủy Doanh Thạch thì duỗi dài cổ xem trong đám con gái kia có ai trông được, còn nói, nghe đâu bộ lạc Hoàng Tinh đưa tới mấy nhỏ đẹp lắm. Còn có một nhỏ là con gái của tù trưởng bọn chúng nữa. Nguyên Chiến liếc xéo y, anh muốn à? Hắc Thủy Doanh Thạch xoa xoa cái cằm lởm chởm râu, híp mắt nói, tôi muốn nhìn trước xem có đẹp hay không, ngực với mông không to thì không thèm. Tộc trưởng Đa Nạp, Nạp Vinh và Hào khá hợp rơ nhau, hai người châu đầu cùng soi mói mấy cô gái đó, nhưng bọn họ đều đã có vợ con, đến xem mấy nô lệ bị đưa tới bồi thường này cho vui thôi. Chú Vu đại nhân và Nhị Mãnh lại hợp nhau một cách dị thường, còn có Lạp Mạc Linh vừa rời khỏi âm thành đã có xu thế thích lãm nhảm, ba người hi hi ha ha nói cười to nhất quảng trường. Văn Sinh và Đại Sơ ngồi ở sát mép quảng trường nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó. Bọn họ được cứu về vào lúc sáng sớm, Văn Sinh trọng thương, sau khi điều dưỡng 3 tháng mới có thể đứng dậy đi lại được, mà Đại Sơn vì không màng chức trách bản thân mà tự mình đi cứu người bị phạt 20 roi, thương thế tốt lên thì bận rộn công việc ở kho lương, bận đến thiếu chút nữa ngay cả thời gian chăm cho Văn Sinh cũng không có, thẳng đến khi chiến sự kết thúc, lễ vật bồi thường của hai bộ lạc cũng được đưa vào kho để kiểm kê, lúc này hắn mới rảnh được đôi chút. Các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng mặt đầy tươi cười hớn hở mà treo nhau, ngay cả tộc người rắn cũng tràn đầy hứng thú đứng ở cạnh đó vây xem. Cửu Phong đại nhân lại không có chút hứng thú nào đối với việc quái hai chân ghép đôi, bỏ đi tìm nhà thiết bối long chơi. Mà Tử Minh của tộc Đại Áo và Thạch Cửu Sinh từng là vương tử nô lệ thành Hắc Thổ vì không đủ tư cách nên chỉ có thể đứng chung với các chiến sĩ khác dưới đài xem náo nhiệt, nhưng có Đinh Ninh, Đinh Phi bữa nay được Tư Tế đại nhân cho nghỉ, Đáp Đáp và thằng nhóc đen thùi lùi làm bạn, nên hai người họ không cảm thấy mất tự nhiên lắm, mà hai người còn khá thả lỏng và vui vẻ hơn một chút. Thảo Đinh và em gái Thảo Tùng của mình không lên đài quan sát, hai người đứng cùng đám người Đinh Ninh xem náo nhiệt, Nguyên Điêu không có ở đây vì bệnh nhân trong bộ lạc nhiều, thảo dược, thuốc thang và kim châm cứu không đủ, nên hắn phải dẫn đội đi ra ngoài tìm. Có lẽ bởi vì có Thảo Đinh, nên các vị thủ lĩnh phu nhân cũng tới, các cô soi mói mấy nô lệ được đưa tới làm bồi thường trên khán đài còn nhiều hơn đám đàn ông. Mấy cô gái bị vây xem rất sợ hãi, trước khi bọn họ bị đưa tới quảng trường đã có nghe người quản lý nói lý do, nhưng rất nhiều người trong đó không quá tin khi nghe nói mình không cần phải làm nô lệ. Ô Thần và Diệp Tinh phụ trách sự việc lần này, hai cậu thiếu niên đi lên tầng thứ nhất của đài cao, khi đi lên tầng thứ hai thì hai đứa hành lễ với Nguyên Chiến và Nghi Mặc ngồi ở cái đài cao khác phía đối diện, sau đó mới đi lên tầng thứ nhất. Ô Thần hắn giọng, giơ một cái cốt loa nhỏ lên, trước tiên là ca tụng tổ thần, sơn thần Cửu Phong, chú tổ đại nhân vĩ đại một phen, rồi cường điệu tuyên dương lòng khoan dung và rộng lượng của Tư Tế đại nhân và thủ lĩnh đại nhân. Cuối cùng nó đọc lại quy tắc của Cửu Nguyên. Xác định tất cả mọi người đều nghe được rồi mới nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh cầm lấy loa bắt đầu giới thiệu việc kép đôi lần này, trọng điểm là trấn an các cô gái đó, giải thích lợi ích trong việc kép đôi này cho bọn họ, và nhấn mạnh rằng bọn họ không phải làm nô lệ cho người khác, mà là làm vợ của các chiến sĩ. Khi bọn họ được chiến sĩ nào thích và đồng ý lập khế ước với đối phương, bọn họ sẽ từ thân phận nô lệ biến thành cư dân chính thức của Cửu Nguyên. Người dưới đài an tĩnh. Lời giải thích của Diệp Tinh làm những cô gái đang hoảng hốt bất an đó phải mở to hai mắt, cậu thiếu niên này nói thật ư. Các cô thật sự không cần làm nô lệ. Cũng không cần phải ngủ với thật nhiều đàn ông, không ngừng sinh con cho bọn hắn. Còn về phần người đàn ông nhìn chúng mình đã có một hay nhiều vợ, bây giờ các cô cũng không để ý. Cái các cô để ý là Diệp Tinh nói chỉ cần có chiến sĩ Cửu Nguyên nhìn chúng các cô, là các cô có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, biến thành người Cửu Nguyên. Không ít người hối hận vì đã không tin lời quản lý nên đã không sửa soạn cho xinh đẹp một chút, điều này làm các cô không nhịn được mà đố kỵ với những người tin lời quản lý, nhìn bọn họ, rửa mặt sạch sẽ cỡ nào, ngay cả tóc tai cũng sửa sang lại. Trong số đó, người đẹp nhất hiển nhiên là 4 nô lệ hầu hạ Hoàng Hà, còn 12 cô gái kia thì cũng không tồi. Người quản lý không hà khắc với các cô, trên đường đi không ngược đãi hay chèn ép gì các cô còn may mắn được cưỡi cốt điểu một lần, sau khi tới Cửu Nguyên thì nghỉ ngơi 2 ngày. Quản lý thấy Hoàng Hà được nô lệ hầu hạ thì cũng không nói gì. Đa số các cô gái trên đài đều được chiến sĩ chọn, có rất ít người cự tuyệt. Mỗi người đều có biểu hiện khác nhau, dưới sự chú mục của nhiều người như vậy, các chiến sĩ ngày thường dũng mãnh bao nhiêu thì khi lên đài lại căng thẳng bấy nhiêu, tay chân lúng cuống, làm dân tình bên dưới nhìn mà cười ha hả. Nhóm đầu tiên, mấy cô lên đài đều run rẩy như lá tàn trong gió đông, chỉ còn thiếu ôm nhau nữa thôi. Mà nhóm chiến sĩ đầu tiên lên đài cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí bọn họ còn không dám nhìn những cô gái đó quá nhiều. Người dưới đài càng ồn ào, bọn họ càng ngượng, càng không dám nhìn, nhưng những cô gái đó bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ nên bôi đầy bùn lên mặt mình và những bộ phận lộ ra ngoài, nên rất nhiều người ngay cả ngũ quan cũng không thấy rõ. Ô Thần và Diệp Tinh làm MC cũng thật bất đắc dĩ, nhanh chóng kêu người đưa nước tới cho bọn họ rửa mặt. Kết quả là những người đó lại vì sợ hãi và thẹn thùng mà không ai chịu rửa mặt. Cuối cùng, một chiến sĩ không biết là do chờ đến mất kiên nhẫn, hay là không chịu nổi tiếng cười vang dưới đài, hắn tiến lên tùy tiện khi một cô rồi bỏ chạy. Quần chúng hóng chuyện yên tĩnh một mảnh, sau đó cười còn ghê hơn, tiếng huýt sáo, vỗ tay, tiếng kêu quái đản vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ô Thần và Diệp Tinh vừa thấy liền vội vàng đuổi theo phía sau chiến sĩ kia hô to, ê! Anh trai! Chọn rồi phải ghi tên lại chứ, trở về viết tên hai người lên đây, sau này hai người sẽ là vợ chồng. Đừng có chạy nữa! Cô gái bị chiến sĩ kia khiêng chạy cũng hoảng sợ, nửa ngày sau mới nhớ để mà hét chói tai. Ha ha ha! Người xem náo nhiệt bên dưới cười lăn lộn. Có một liền có hai, người đầu tiên không cần nhìn, người tiếp theo cũng không cần nhìn, 20 cô gái đầu tiên cứ thế mà được chọn xong. Diệp Tinh giơ loa đuổi theo bọn họ, các anh có thấy rõ không đó? Mặt còn chưa rửa mà các anh chọn gì lẹ vậy? Đừng có hối hận nha! Này! Đứng lại, qua đây báo tên. Ô Thần cướp loa rống to với đám người bên dưới, Tác Vũ. Cậu ra đây cho tớ. Dám lười biếng không hỗ trợ, ngày mai lên đài luận võ tớ đánh chết cậu. Tác Vũ người không thấy mà tiếng đã thấy trước, tớ muốn chọn vợ, đừng có làm phiền tớ. Nguyên Chiến ngồi trên đài vỗ tay vịn ghế cười to, thằng nhóc thúi, mới bao lớn mà đã muốn đàn bà rồi. Sau đó chỉ vào khán đài bên kia mà nói với tư tế đại nhân của mình, em có tin hay không, 20 người này cũng phải có ít nhất 18 người chưa thấy rõ mặt mũi đối phương trông ra sao. Nghi mặt vỗ trán, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, tận mắt nhìn ba nhóc đệ tử thân truyền biến đại hội kết duyên vốn nên êm đẹp thành vở hài kịch không đâu vào đâu, hắn cảm thấy thật không còn mặt mũi để mà gặp người. Cùng với tiếng cười đùa, một nhóm rồi một nhóm các cô gái đi lên lại đi xuống, tới giữa trưa, rốt cuộc cũng đến phiên Hoàng Hà dẫn đầu mười mấy cô gái hoàng tinh bước lên đài. Khi Hoàng Hà biết cô ta cũng phải lên quảng trường như bọn nô lệ kia cho đám mọi rợ đó chọn lựa, liền vô cùng khiếp sợ. Nhờ có lão nô vẫn luôn hầu hạ cô ta an ủi rằng bởi vì cô ta quá xinh đẹp, thân phận lại không tầm thường, nên vị thủ lĩnh đại nhân kia không thể độc chiếm, cho nên mới để cô cùng tham gia. Lão nô lại thề son thề sắt, vô cùng khẳng định rằng, những chiến sĩ bình thường kia nhìn thấy mỹ mạo và biết được thân phận của cô, nhất định không dám tranh đoạt với thủ lĩnh, cho nên cuối cùng rất có thể cô sẽ được vị thủ lĩnh trẻ tuổi kia mang về. Hoàng Hà nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy lão nô nói rất có lý, điều này làm cho cô ta có tâm trang điểm mình. Vì thế, khi toàn trường đang chờ đợi, cô ta liền trở thành ngôi sao sáng nhất. Mà sự tình sau đó quả thật cũng y như lời lão nô kia, lúc cô ta lên đài, các chiến sĩ vừa nhìn thấy cô ta liền thèm nhỏ dãi, nhưng cuối cùng lại không có một ai chọn cô ta cả. Hoàng Hà ngẩng đầu nhìn cái đài cao ở phía đối diện cách đó không xa, vị thủ lĩnh trẻ tuổi, cường tráng, cường đại, tuy không quá anh tuấn nhưng có mùi vị đàn ông cực mạnh đang an vị trên đó, tầm mắt của vị thủ lĩnh kia vừa lúc nhìn về phía cô ta. Ánh mắt Hoàng Hà và đối phương giao nhau, trong lòng chợt như có nai con đụng khẽ, khuôn mặt cô ta không nhịn được mà đỏ ửng. Trong mắt cô ta, cái nhìn của thủ lĩnh như hàm chứa một sự dịu dàng và cưng chiều không nói nên lời, khóe miệng hơi nhếch, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Hoàng Hà vừa thẹn vừa mừng mà nghĩ, lão nô nói không sai, thủ lĩnh Cửu Nguyên quả nhiên thích mình. Trên đài cao, Nguyên Chiến làm bộ đặt tay lên tay ghế, nhưng kỳ thật đã sớm lướt qua, sờ đến cái tay ghế sát bên cạnh. Bởi vì hai chiếc ghế kề nhau nên giữa hai tay ghế hoàn toàn không có kẽ hở, người khác nhìn lướt qua sẽ không nhận ra khác thường. Chỉ có đương sự là nghi mặt tức giận liếc thủ lĩnh đại nhân một cái. Nguyên Chiến nắm tay tư tế đại nhân nhà mình, nhìn đủ trò khôi hài bên dưới, tâm tình rất tốt, thỉnh thoảng nhìn thấy cô nào khá thuận mắt còn cùng nghi mặt nhận xét hai câu. Lúc nãy mới vừa nhận xét xong một người, hắn đột nhiên hỏi, có thích không? Muốn chọn một đứa không? Nghi mặt nghiêng đầu. Anh hỏi thật à? Người nào đó cười vô liêm sỉ, thật, chờ em chọn rồi, tôi vứt nó vào hồ Thanh Nguyên cho cá ăn. Phục. Hắc Thủy Doanh Thạch ngồi bên cạnh nghe lén cười ra tiếng, đừng vứt, cho tôi đi, có thể được mặt Vu Ưng ý chắc chắn là không tồi. Các thủ lĩnh Cửu Nguyên khác nghe thấy cũng cười thầm, quan hệ của Nguyên Chiến và Nghi Mặt, trong lòng mọi người đều biết rõ, thủ lĩnh bọn họ nhìn thì như kiểu đàn ông có ham muốn cực cao, nhưng hắn chỉ kề cận với tư tế. Ngay cả khi tư tế đại nhân già thành như vậy mà cũng không tìm người khác, nếu tư tế đại nhân thật sự chọn một người tới hầu hạ mình, chắc thủ lĩnh của bọn họ sẽ nổi điên mất. Tộc trưởng Nạp Vinh nghe thấy tiếng cười liền nhìn qua, y không biết quan hệ của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, nửa nói giỡn mà thương lượng với Nguyên Chiến, thủ lĩnh đại nhân, mấy cô gái lần này lên đài ngoại trừ con gái của tù trường Hoàng Tinh, ngài có nhìn trúng ai không? Nguyên Chiến dựa vào ghế đá, lười biếng đáp, bao gồm cả con gái của tù trường Hoàng Tinh, anh thích ai thì cứ tùy ý chọn. Nhưng để công bằng, tất cả các thủ lĩnh cũng chỉ được chọn một. Nạp Vinh cười ha hả, liên tục xua tay, tôi thì không cần, tôi nói thế là vì đám lưu manh còn chưa có phụ nữ của tộc tôi bên dưới, có vài tên muốn mà ngại nên không dám mở miệng, lần chọn lựa này cũng không dám xin xỏ gì. tôi nghĩ nếu những người không có ai chọn, mà thủ lĩnh ngài cũng không có hứng thú, không bằng cũng cho chúng tôi chọn thử một phen. Nguyên Chiến Định gật đầu thì Hắc Thủy Doanh Thạch ngồi một bên cười quá dị, bóc hết gốc các tộc đa nạp ra, mấy thằng nhãi tộc các người ngại đâu mà ngại, tụi nó là sợ chọn rồi cũng không giữ được, dù sao thì chiến sĩ tộc đa nạp có thể kết hợp với gấu, nên phải chia sẻ vợ với anh em gấu của mình, nên không phải phụ nữ nào cũng dám kết đôi với chiến sĩ tộc đa nạp. Nghi Mặc nghe tộc đa nạp nói thế thì chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò việc gấu và người giao phối mà cũng có thể khiến người mang thai, Nguyên Chiến thì rất tùy ý mà xua tay, mấy người đó vốn đưa tới đây cũng phải làm nô lệ, hiện giờ chiến sĩ tộc đa nạp chịu cưới bọn họ còn đòi hỏi cái gì? Nếu không muốn thì cứ làm cổ ly thôi. Tộc trưởng Nạp Vinh có được những lời này của Nguyên Chiến, lập tức truyền lời cho các chiến sĩ đa nạp. Các chiến sĩ đa nạp động tâm, mắt thấy cô gái đẹp nhất bị bỏ lại. Mà thủ lĩnh Nguyên Chiến và Tư Tế Đại Nhân cùng các thủ lĩnh khác đều không có ý với cô ta, mấy tên ế vợ thật sự không muốn sống độc thân nữa liền lớn mật chạy lên. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 378, Nghi Mặc thay đổi suy nghĩ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cô gái liền khí phách vỗ cánh tay Nạp A-la một cái, về sau các anh chính là người và gấu của tôi. Bởi vì sự đặc biệt của tộc đa nạp, nên bọn họ rất ít khi liên hôn với người bên ngoài, kỳ thật này cũng không phải chuyện tốt. Tộc trưởng đa nạp vì sao có thể dứt khoát hạ quyết tâm dẫn toàn thể tộc nhân gia nhập cửu nguyên, ngoại trừ muốn có cuộc sống tốt hơn, thức ăn phong phú và công pháp huấn luyện, thì còn vì tìm kiếm bạn đời cho các binh sĩ nhà mình. Con người sẽ vì không hiểu biết mà sợ hãi, các cô gái và nữ nô của các tộc khác khi bị giao dịch tới vừa nghe nói phải ở cùng với người và gấu liền theo bản năng mà sợ hãi, còn chưa kịp gả đã có một đám đòi chết. Dần già, tộc đa nạp sinh ra thứ tâm lý kỳ quái, vừa tự ti vừa kiêu ngạo. Nên bọn họ dần không muốn kết đôi với phụ nữ tộc khác. Số lượng giống được tộc đa nạp vì không tìm được vợ mà ở cùng nhau sống chấp vá cũng không ít. Nhưng cứ như vậy mãi hiển nhiên không được. Tộc trưởng đa nạp, Nạp Vinh hy vọng được gia nhập liên minh cửu nguyên, các tộc khác do ở chung một thời gian dài đều biết gấu bự của tộc đa nạp kỳ thật rất đáng yêu, bọn họ thoạt nhìn hung dữ nhưng lại đối xử rất tốt với bạn đời của mình. Hơn nữa bởi vì nữ giới của tộc đa nạp sinh hoạt khá vất vả, nên địa vị của bọn họ trong tộc khá cao, hầu như toàn là phụ nữ làm chủ trong nhà. Mà giống được tộc đa nạp từ trước đến nay đều chỉ cần một người bạn đời. Nạp Vinh tin rằng, chỉ cần là người hiểu về mối quan hệ vợ chồng của tộc đa nạp, nhất định sẽ không sợ. Nhưng trước khi đôi bên hiểu nhau, nếu có thể nhân cơ hội tìm một vài cô dũng cảm gả cho đám đàn ông lưu manh mãi không cưới được vợ đó cũng tốt. Nạp Vinh hết sức khổ tâm vì vấn đề duy trì nòi giống của tộc nhân, y vốn còn muốn nói với những người phụ nữ đó, chỉ cần các cô chịu gả, mỗi người tộc đa nạp sẽ đưa cho các cô hai tấm da thú và một túi muối đỏ. Nghe vậy, Nguyên Chiến ngăn y lại, cũng dùng giọng điệu đùa giỡn nói, nếu thật sự muốn đưa, vậy giữ lại tặng cho các cô gái của cửu nguyên bọn tôi đi. Đám người trên đài chỉ là chiến lợi phẩm, không phải khách, càng không phải người cửu nguyên, ít nhất thì trước khi bọn họ gả chồng thì không phải. Nạp Vinh tỉnh ngộ, nhìn Nguyên Chiến thật sâu. Lúc này y nghĩ đến rất nhiều điều. Nghi Mặc không lên tiếng. Quan niệm địa bàn của Nguyên Chiến rất mạnh, phân biệt trong ngoài rạch ròi lắm, mà khuynh hướng bên vực người nhà cũng càng lúc càng rõ ràng. Lần trước hắn còn đề nghị, tách mấy nữ nô mới tới này ra khỏi các cô gái của cửu nguyên. Nếu dùng một câu đơn giản để hình dung tâm lý của Nguyên Chiến thì, trong mắt hắn, con gái cửu nguyên đều là bảo bối, còn người bên ngoài đều là cỏ. Bên kia, Ô Thần được nhắc nhở, giơ loa lên giới thiệu tộc đa nạp, trọng điểm là giải thích cho mấy cô trên đài về đặc điểm của tộc đa nạp, ai đồng ý ghép đôi thì tốt, không muốn thì cứ thẳng thắn cự tuyệt, vì lúc mới đầu Nguyên Chiến nói người dưới 16 tuổi mới có quyền cự tuyệt, nhưng suy xét đến việc dưa hái xanh không ngọt, các chiến sĩ cửu nguyên cũng không thật sự thiếu đàn bà tới mức nhất quyết phải tìm một người tâm không cam tình không nguyện, cho nên chỉ cần người nào thật sự không muốn, thì dù là có thân phận gì hay bao nhiêu tuổi, cũng không ai cưỡng ép các cô. Nhưng người thật sự cự tuyệt cũng không nhiều, đến bây giờ chỉ mới có 4-5 người mà thôi. Diệp Tinh nói lại một lần nữa, các cô chỉ còn cơ hội lần này, nếu cự tuyệt, vậy chỉ có thể làm cổ ly. Bởi vì các cô là nữ nô mà bộ lạc của các cô đưa tới để bồi thường, làm cổ ly đủ 10 năm mới hết hạn, trong lúc đó dù có kết hôn với người cửu nguyên thì cũng không thể thay đổi thân phận cổ ly. Diệp Tinh lại nói tiếp, cổ ly không phải là nô lệ, bởi vì nô lệ không có tự do. Nếu không có tình huống đặc biệt, thì cả đời này sẽ không thể thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng cổ ly thì không giống vậy, chỉ cần đủ số năm, các cô sẽ được là một con dân cửu nguyên thật sự, Trong lúc đó con cái do các cô sinh ra không cần biết cha mẹ có phải cổ ly hay không, cũng không cần mang thân phận cổ ly, con của các cô sẽ là người cửu nguyên. Ngoài ra, cổ ly ngoại trừ không có thù lao, thì những phúc lợi khác đều giống như người cửu nguyên, nếu các cô bị bắt nạt, vẫn có thể tìm lại công bằng. Nói chung, các cô hãy nghĩ cho thật kỹ, lựa chọn như thế nào đều tùy thuộc các cô. Những người bị đưa tới làm nô lệ không quá tin vào lời của hai cậu thiếu niên này, các cô sợ nếu cự tuyệt rồi thì về sau chỉ có thể là một nô lệ thê thảm, con cái sinh ra cũng chỉ là nô lệ. Có vài người dù còn bán tín bán nghi, nhưng các cô sợ phải chịu khổ, lại nghe Diệp Tinh nói trong lúc làm cổ ly 10 năm, dù gả được cho người cửu nguyên thì cũng phải làm cổ ly đủ 10 năm, nghĩ vậy, các cô thà gả đi bây giờ, ít nhất còn có thể lập tức trở thành người cửu nguyên, không cần phải làm cổ ly. Đương nhiên cũng có người không sợ khổ, thà làm cổ ly chứ không gả chồng. Mấy người đó hoặc là đã từng có chồng và không muốn tìm người khác, hoặc là hận cửu nguyên, hoặc là có ý định nào đó. Vài chiến sĩ đa nạp được ủng hộ, liền cùng nhau đi lên, có người khi đi lên còn mang theo thú cộng sinh của mình. Lúc mấy cô trên đài nhìn thấy gấu xuất hiện, liền sợ tới mức hét to liên tục, thậm chí có người còn hoảng đến mức trực tiếp nhảy xuống đài. Cũng may ô thần được Nguyên Chiến nhắc nhở, trước đó đã cho người trông coi khán đài, tránh cho mấy cô này vì quá sợ mà tự làm mình bị thương. Chiến sĩ thủ lĩnh Đa Nạp lúc trước từng cùng Nguyên Chiến đánh một trận ở thành Hắc Thổ cũng lên, hắn tên Nạp A-Lam, nhìn trúng Hoàng Hà xinh đẹp nhất. Nạp A-Lam vỗ vỗ người anh em gấu của mình, đi đến cạnh Hoàng Hà đang sợ tới mức hoa dung thất sắc, tận lực nói một cách dịu dàng, cô có đồng ý đi với hai anh em chúng tôi không? Chúng tôi sẽ đối xử với cô thật tốt. Hoàng Hà bị gấu bự nhìn mà muốn té xỉu, cô ta căn bản không nghe rõ Nạp A-Lam nói cái gì. Cô chỉ liều mạng phất tay, hét to. Cút ra! Các người cút ra! Cứu mạng! Nạp A-Lam thất vọng lui ra sau, gấu bự của hắn cũng vậy. Gấu bự gầm nhẹ, nó cảm thấy cô ta quá yếu đuối, không hợp với bọn họ. Hoàng Hà nghe thấy gấu bự gầm thì càng sợ hãi, liều mạng trốn ra sau, nước mắt cũng chảy ra. Nạp A-Lam muốn trấn an cô ta, muốn nói cô ta không cần phải sợ, nhưng hắn vừa nhấc chân, cô ta đã hả to miệng hét lên. Hắn còn chưa mở miệng, cô ta đã khóc đến mức thở hổn hển. Hoàng Hà hai tay ôm ngực gào thét, các người muốn làm gì? Đừng lại đây. Bảo tôi ở với các người tôi thà chết còn hơn. Lũ mọi rợ các người, dám bắt tôi ngủ với tụi giả thú. Các người còn không bằng giết tôi đi. Qua. Hoàng Hà khóc, mấy cô gái khác cũng khóc theo. Có hai người không biết có phải vì quá sợ hay không mà thật sự nhảy xuống đài để chết, tiếc là khán đài không đủ cao. Ngã xuống cùng lắm cũng chỉ gãy chân mà thôi. Các cô gái trên đài khóc rống, những cô gái dưới đài cũng sợ, cuối cùng tiếng khóc đầy ắp quảng trường. Trên đài cao, Nguyên Chiến chậm rãi siết chặt nắm tay. Đúng lúc này, ầm một tiếng, gấu bự của Nạp A-Lam bỗng nhiên nhảy xuống khỏi đài. Nạp A-Lam quay đầu lại nhìn nó, gấu bự vẫy vẫy móng vuốt với hắn, nó không thể nói tiếng người, nhưng nó vẫn biết mấy người kia đều sợ nó. Không chỉ các cô gái đó, mà bất cứ ai ngoại trừ người tộc Đa Nạp, rất ít người vừa thấy bọn họ mà không sợ hãi. Nhưng người cửu nguyên thì lại rất lạ, thấy bọn họ ngược lại ít ai sợ hãi, người anh em của nó nói cho nó biết, có lẽ bởi vì người cửu nguyên thường xuyên tiếp xúc với tộc người cá, cho nên không sợ dị thú. Nhưng nó cảm thấy người cửu nguyên không sợ mình không phải vì người cá, mà rất có thể là do bên cạnh họ luôn có nhà thiết bối long và một côn bằng mặt người còn hung tàn hơn. Hoàng Hà thấy gấu bự đi mất, bên cạnh lại có người an ủi. Cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Nạp A-Lam lại nhìn Hoàng Hà, gãi gãi đầu rồi cũng nhảy xuống khỏi đài. Không chịu thì thôi, đối phương không thể chấp nhận anh em của hắn, thì hắn dù có thích cũng không cần nữa. Tình huống giống Nạp A-Lam có rất nhiều, các chiến sĩ Đa Nạp hầu như đều bị cự tuyệt. Tộc trưởng Đa Nạp thở dài, lúc này y thà Nguyên Chiến cưỡng ép mấy cô đó gả cho các chiến sĩ Đa Nạp. Nghi mặt từ sau ngày nhảy vũ điệu xoa dịu linh hồn, tâm tình luôn có chút ngột ngạt. Hắn thấy tộc trưởng Đa Nạp có hơi khổ sở, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy phẫn nộ. Không phải phẫn nộ với tộc trưởng Đa Nạp, cũng không phải phẫn nộ mấy cô gái kia, mà là với chính hắn. Nếu không phải vì hắn cố chấp, bọn họ căn bản không cần tới cuộc chọn lựa này, trực tiếp dựa theo công lao của các tộc, các đoàn để tặng là được, hoặc là không cho bọn họ có quyền cự tuyệt. Có phải hắn làm sai rồi không? Nghiêm mặt nghĩ. Có lẽ hắn nên giống Nguyên Chiến. Tách người cửu nguyên và không phải cửu nguyên ra, đừng gột bọn họ lại chung để mà đối xử. Hắn cho rằng bọn họ làm như vậy sẽ có lợi cho những cô gái đó, thay vì giao dịch bọn bọ cho bộ lạc khác, để bọn họ làm nô lệ, hoặc bắt bọn họ làm cổ ly trường kỳ là được. Nhưng nói không chừng, trong mắt những người đó, buổi kết đôi này lại là một kiểu khuất nhục khác, cho dù bọn họ có quyền được cự tuyệt. Đổi sang một lập trường khác, nếu Cửu Nguyên bại, mà hắn bị đưa cho kẻ địch làm nô lệ, kẻ địch cũng giống như Cửu Nguyên, không cần hắn làm nô lệ, nhưng muốn hắn lên đài để người khác chọn lựa, được chọn phải thì làm vợ cho người ta, không muốn thì làm cổ ly. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không cảm kích đối phương, mà còn hận chết đối phương. Thật là làm điều thừa, còn không bằng nói rõ với bọn họ, rằng bọn họ chính là nô lệ, căn bản không có quyền cự tuyệt, ai cần biết họ muốn hay không muốn. Nghiêm mặt cười lạnh, tự giễu. Hắn nhất quyết cho kẻ địch quyền cự tuyệt, ngược lại làm các chiến sĩ của mình khó chịu, còn đánh mất ý nghĩa khen thưởng mà Nguyên Chiến muốn dành cho các chiến sĩ có công. Bây giờ náo loạn thành thế này rồi thì sao còn là khen thưởng chứ? Ngay cả trừng phạt còn không mất mặt bằng cái này. Nghiêm mặt quyết định, về sau phàm là kẻ địch, tù binh hay nô lệ bồi thường, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của sách hướng dẫn, hắn sẽ không phản đối ý của Nguyên Chiến. Hắn vẫn nên làm tư tế giả thần giả quỷ đi, Nghiêm mặt có hơi nản lòng thoái chí mà nghĩ. Hắn cố sức tạo ra môi trường bình đẳng cho nam nữ, hủy bỏ chế độ nô lệ, thành lập pháp luật cho tất cả mọi người, ngay cả bản thân cũng không lấy nhiều đặc quyền. Thậm chí còn cố ý không để bộ lạc xuất hiện phân chia giai cấp quá rõ ràng, nhưng cuối cùng lại phát hiện chế độ nô lệ có lẽ thích hợp với Cửu Nguyên bây giờ hơn, điều này làm hết thảy kiên trì của hắn tựa như một trò cười. Nguyên Chiến bỗng nhiên nắm chặt tay hắn. Nghiêm mặt lười gỡ tay Nguyên Chiến ra. Nguyên Chiến thấy tư tế đại nhân không vui, tức khắc nổi giận, vung tay lên, ăn trưa. Ăn trưa xong lại tiếp tục. Vì thế, mấy cô gái trên đài đều bị kéo xuống. Hoàng Hà trước khi đi xuống còn nhìn Nguyên Chiến, cô ta không hiểu, nếu thủ lĩnh Cửu Nguyên thật sự coi trọng cô ta, thì sao lại để lũ mọi rợ và bọn giả thú đó tới đe dọa cô ta, vừa rồi cô ta thiếu chút nữa bị hù chết. Hai thiếu nữ hoàng tinh đến gần cô ta, đỡ lấy cô ta, nói nhỏ, Hà chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoàng Hà cũng không biết, cô ta ngay cả đến gần Nguyên Chiến cũng không thể, dù cô ta có muôn vàng thủ đoạn thì cũng không sử dụng được. Hà chủ. Cô gái bên trái nôn nóng, các cô đều không muốn gả cho đám giả nhân đó, càng không cần phải nói đến chuyện ở cùng với giả thú. Các cô vốn không phải nô lệ, được đưa tới đây đều là vì lung lạc người có quyền lực tối cao của bộ lạc này. Các cô tự động xem nhẹ ông tư tế tóc bạc kia, chỉ ôm mục tiêu là thủ lĩnh Cửu Nguyên. Hà chủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp gặp thủ lĩnh đại nhân. Một cô gái khác cắn môi nói. Hoàng Hà lau nước mắt, các người có biện pháp gì? Nếu tôi tiếp cận được vị kia, chắc chắn sẽ không quên các người. Hà chủ, chỉ cần ngài sống tốt, chúng tôi thế nào cũng được. Cô gái cắn môi hơi đảo mắt, nói, tôi có một biện pháp, ngài nói ngài có thứ quan trọng muốn đích thân giao cho thủ lĩnh đại nhân, sau đó chờ hắn tới gặp ngài, hoặc là gọi ngài tới gặp hắn, rồi ngài như vậy như vậy. Hoàng Hà nghe xong, một lần nữa lên tinh thần, miệng thì cảm ơn và khen ngợi cô gái nọ thông minh, nhưng trong lòng lại nghĩ người này nhất định không thể giữ lại. Nếu không chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của cô ta. Người xem náo nhiệt cũng tạm thời tản đi. Các chiến sĩ đa nạp tụ lại nói cười cười, chỉ chốc lát sau tiếng cười đùa đã vang to. Này! Các anh muốn phụ nữ hả? Cảm thấy chúng tôi thế nào? Một giọng nói mềm mại vẫn còn chút non nớt vang lên, lưng nạp A-Lam bị chọc chọc. Các chiến sĩ đa nạp đồng loạt quay đầu. Lan Mã dẫn vài cô gái tộc cách Lan Mã đến. Bọn họ cùng cười thật tươi với các chiến sĩ đa nạp. Một cô gái tộc cách Lan Mã tiến đến, rất bình tĩnh bóp bóp cơ bắp trên cánh tay của nạp A-Lam, khen ngợi, thật cường tráng, tôi thích anh đó. Anh có chịu tôi không? Nạp A-Lam ngơ ra, hắn chưa bao giờ gặp qua cô nào như cái cô này. Phụ nữ đa nạp cũng rất mạnh, nhưng khi nói chuyện với giống đực sẽ không như thế. Nè, sao anh không nói gì? Có phải anh chỉ thích mấy nô lệ mà kẻ địch đưa tới không? Nếu thế thì tôi không cần anh nữa. Cô gái biểu môi, xoay lưng muốn tìm người khác. Nạp A-Lam đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nhỏ giọng kêu, không không không. Cô đừng đi, cô, tôi còn có một anh em gấu, chúng tôi ở cùng nhau, cô. Cô gái quay đầu nhìn về phía một con gấu bự đang ngây ngốc bên cạnh, nhón chân muốn sờ đầu nó. Gấu bự thấy thế liền hiểu. Chủ động cúi đầu cho cô sờ, ô. Cô gái vui vẻ cười, tôi biết, vừa rồi tiểu ô thần đã nói, muốn kết đôi với chiến sĩ đa nạp các anh thì phải ở cùng với anh em gấu của các anh, như vậy càng tốt, hai anh có thể bắt được nhiều con mồi hơn, cũng có thể bảo vệ tôi tốt hơn, đúng không? Nạp A Lam liều mạng gật đầu, cô gái này rất xinh đẹp, so với nhỏ con gái tù trường hoàng tinh kia còn đẹp hơn nhiều, tuy da hơi ngăm, nhưng hình như hắn thích như vậy. Không, từ hôm nay, từ bây giờ, hắn bắt đầu thích nước da khỏe mạnh giống màu ngô khi chín này. Hắn thật sự không nghĩ tới, ngoại trừ nữ giới tộc mình và nữ nô bên ngoài, còn có một cô gái trẻ đẹp như vậy chủ động nói muốn ở cùng hắn. Ô! Gấu bự cũng nói nó rất thích cô gái này. Vậy hai anh đồng ý ở cùng tôi? Cô gái hỏi. Nạp A Lam và gấu bự điên cuồng gật đầu. Cô gái liền khí phách vỗ cánh tay Nạp A Lam một cái. Vậy tốt, đi theo tôi, tới nhà của tôi. Tôi mới đổi được một căn nhà ở ngoại thành, về sau các anh chính là người và gấu của tôi. Nạp A Lam cười ngây ngô, cứ thế mà bỏ mặc các anh em khác của mình, dẫn gấu bự cũng rất vui vẻ hào hứng đi theo cô gái. Các chiến sĩ đa nạp khác ghen tị đến rối tinh rối mù, nhưng không chờ bọn họ làm ầm ĩ, thì các cô gái khác của tộc Cách Lang Mã cũng bắt đầu chủ động ngỏ lời với bọn họ, các cô không nói thẳng giống cô gái vừa rồi, nhưng cũng tỏ vẻ mình rất có hứng thú với các chiến sĩ đa nạp. Các chiến sĩ đa nạp nhìn các cô gái đáng yêu trước mặt, kích động đến nước mắt trào dâng, tộc trưởng đại nhân, ngài quá vĩ đại, chúng ta tới Cửu Nguyên quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Nguyên Chiến nói muốn ăn trưa đang sóng vai đi xuống đài cao cùng Tư Tế đại nhân của mình, vừa đi vừa vụng về an ủi, những đề nghị và quy tắc của em cũng không sai, điểm này cứ nhìn phản ứng của đa số dân cư là biết, Cửu Nguyên trước kia, bây giờ, mai sau đều sẽ tuân theo những quy tắc mà em định ra. Là tôi làm sai, không nên dùng những nữ nô đó để khen thưởng, tôi nên bắt bọn họ ngoan ngoãn đi làm cổ ly 10 năm mới đúng. Nghi mặt thấp giọng nói, không, là tôi sai, nếu không phải do tôi nhất quyết nói bộ lạc không thể có nô lệ, thì anh đã không gặp phiền toái như vậy. Hiện giờ dân cư mới là tài vật lớn nhất, nếu trong bộ lạc cho phép có nô lệ, vậy khi các chiến sĩ tấn công kẻ địch mới càng ra sức, tốc độ mở rộng của bộ lạc mới nhanh hơn. Nguyên Chiến nâng tay lên, tự hồ như rất muốn xoa đầu Tư Tế đại nhân. Nhưng nghĩ bây giờ đang ở ngoài, hắn lại thả tay xuống, tôi nói, em không có sai, em là Tư Tế, dù có sai, thì cũng sẽ thành đúng. Nghi mặt không biết nên khóc hay nên cười, khóe miệng nhịn không được cong lên một chút. Nguyên Chiến thấy hắn khẽ cong môi, mới chọc ghẹo, kỳ thật trước đó chúng ta đều nghĩ sai, chúng ta hoàn toàn có thể đổi phương thức khác để thực hiện suy nghĩ của em. Ồ, đổi thế nào? Nghi mặt nghiêng đầu nhìn hắn. Nguyên Chiến cầm tay hắn. Theo cách mà em nói thì, nô lệ là chế độ chung thân, cổ ly không phải. Chúng ta có thể sử dụng tù binh hoặc nô lệ đó như nô lệ bình thường, chẳng qua cho bọn họ làm việc có thời hạn. Chúng ta cũng có thể xem bọn họ như tài vật để ban thưởng cho người có công, rồi chủ nhân của bọn họ chỉ cần phụ trách chuyện ăn uống mặc ở của bọn họ chứ không cần trả thù lao, đương nhiên bọn họ lén trả thì chúng ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Sau đó, những cổ ly này không thể rời khỏi chủ nhân trước thời hạn quy định. Trong thời gian ấy chủ nhân có quyền chuyển nhượng, nhưng phải qua một vài thủ tục để được các quản lý đồng ý, ngoại trừ thù lao và phúc lợi kém hơn người Cửu Nguyên, những mặt khác đều giống người Cửu Nguyên, mà sau khi thời hạn quy định chấm dứt, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn, hoặc là trở thành người Cửu Nguyên, hoặc là rời khỏi Cửu Nguyên. Em cảm thấy như vậy được không? Nghi mặt không đưa ra ý kiến ngay, trong đầu hắn nhanh chóng phân tích lợi và hại. Nếu theo như cách làm của Nguyên Chiến, các nữ nô lần này, bọn họ có thể chia cho các tộc và các đoàn dựa theo công lao đóng góp, sau đó sẽ do các tộc trưởng và thủ lĩnh các đoàn chia cho từng người. Có người có lẽ sẽ được chia 5 người, cũng có thể chỉ được chia 1 người. Điều này kỳ thật cũng giống như người có công lãnh về một đám đứa ở không cần thù lao, về phần lãnh về rồi bắt họ làm gì thì tùy ý chủ nhân, làm ruộng, may vá, hầu hạ mình, dù muốn cưới một trong số đó làm vợ hoặc muốn tìm bạn tình vài đêm cũng được, chỉ cần đứa ở chịu. Nếu có ai không muốn cổ ly đó, có thể chuyển nhượng cho người khác, hắn sẽ thu phí chuyển nhượng, hoặc cũng có thể không thu. Cách khen thưởng như vậy, chắc các chiến sĩ sẽ rất vui. Về phần những cổ ly đó, bọn họ có ăn có uống có ở có mặc, nếu bị chủ nhân ngược đãi còn có thể cáo trạng, chỉ cần làm công hết thời hạn là được khôi phục tự do, thì cũng không trái với nguyên tắc của sách hướng dẫn. Mà các cổ ly còn lại cũng sẽ thống nhất cách quản lý như vậy, nếu bọn họ làm tốt còn có thể phát một chút thù lao thích hợp cho bọn họ. Vậy bây giờ cũng chỉ còn lại một vấn đề, nên quản lý những cổ ly đó như thế nào? Đặc biệt là các chiến sĩ thần huyết và chiến sĩ cấp trung bị lẫn trong đó, phải làm sao để khống chế họ, không cho họ bỏ trốn và gây tai họa cho người Cửu Nguyên? Ngốc! Nếu không có cách nào, thì các thế lực tam thành phải làm sao để khống chế đám nô lệ và chiến nô của họ? Nghi Mặc cũng không biết mình đã hỏi những lời này ra miệng, nghe chú Vu nói liền dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn. Chú Vu thấy bộ dáng ngu ngốc của đồ đệ, liền biểu môi, tụi bay ở âm thành không thấy hả? Trên trán nô lệ đều có ấn ký nô lệ, loại ấn ký này không chỉ là một loại dấu hiệu, mà còn là xiềng xích khống chế bằng sức mạnh linh hồn. Nhưng xiềng xích khống chế này sẽ không biến nô lệ thành con rối hoàn toàn, mà chỉ đề phòng bọn chúng trốn đi, tự sát hoặc làm ra những việc gây bất lợi cho chủ nhân của mình. Nghi Mặc lập tức hỏi, sư phụ, ngài biết đặt loại ấn ký nô lệ này không? Chú Vu trợn mắt, loại ấn ký này vốn dĩ là do 12 đại tư tế của Vu Thành cùng tạo ra, bây nói coi ta có biết không? Nghi Mặc vui mừng, chạy qua nịnh ông lão, sư phụ, ngài quá lợi hại, cửu nguyên chúng con liền dựa vào ngài. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 379, hình phạt tàn khốc và tẩy não. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nội dung phán quyết hôm nay trở thành tiêu chuẩn phán quyết ngày sau. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, một chiến sĩ dáng người nhỏ gầy cầu kiến Nguyên Chiến đưa tai nghe hắn thấp giọng bẩm báo cái gì đó. Nguyên Chiến nghe xong, ánh mắt lạnh như băng, chỉ cười cười, rồi vỗ lưng chiến sĩ, nói khẽ lại với hắn một câu. Chiến sĩ nhỏ gầy rời đi, Nghi Mặc đang thỉnh giáo chú Vu chuyện tạo ấn ký nô lệ nên không để ý đến điều này. Trong một ngày có rất nhiều chiến sĩ tới tìm Nguyên Chiến bẩm báo đủ loại sự tình, từ chiến sĩ thủ lĩnh đến chiến sĩ bình thường, hôm nay có thể xem là ít hơn nhiều rồi. Buổi chiều, đại hội kết duyên tiếp tục diễn ra, nhưng Nghi Mặc không còn tâm tình bàn quan nữa, hắn cầm phiến đá thảo luận các pháp quy và pháp lệnh của bộ lạc với Nguyên Chiến, người nhiều, chủng tộc nhiều, thì cũng phải có nhiều quy định tương quan thay đổi hoặc tăng hoặc giảm. Được Nguyên Chiến nhắc nhở, có vài quy tắc tuy bản chất không cần thay đổi, nhưng phương pháp thi hành thì có thể đổi cách khác. Chờ lúc hắn và Nguyên Chiến bàn với nhau ra mô hình đại khái, thì sẽ mời những người có chức trách trong bộ lạc tới cùng nhau thảo luận tiếp, sau đó định ra pháp quy pháp lệnh mới. Hoàng Hà Cự Tuyệt chiến sĩ cuối cùng muốn lựa chọn mình, xong việc cô ta xin quản lý truyền lời cho Nguyên Chiến, nói mình có tin tức quan trọng muốn nói cho đối phương biết. Quản lý rất có trách nhiệm mà truyền lời lên, lòng Hoàng Hà ôm đủ loại chờ mong, nhưng vẫn không có hồi âm. Hoàng Hà vô cùng nôn nóng, cô ta mới nhận được tin tức. Những người không chịu gả chồng đều phải làm cổ ly giống các nam nô khác, bọn họ phải dọn ra ngoại thành, ở trên vùng đất hoang ngoài ngoại thành, từ nay về sau phải làm những công việc khổ nhất mệt nhất, khi về nhà chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ tráp bùn không kín gió, vừa tối vừa sập xệ, còn phải ở chung với rất nhiều người. Hoàng Hà bảo nô lệ của mình cùng 12 cô gái kia nghĩ cách quyến rũ và dụ dỗ quản lý, cô ta cho rằng quản lý không truyền yêu cầu của mình cho Nguyên Chiến. Ngày hôm sau, quản lý liền đổi thành một người phụ nữ có thân hình vai u thịt bắp. Hơn nữa thái độ đối với bọn họ còn kém hơn rất nhiều. Hoàng Hà không biết nhất cử nhất động và mọi lời nói của cô ta đều bị người khác âm thầm giám thị và báo lại cho Nguyên Chiến. Cô ta oán giận vì thân phận của mình không được coi trọng, kỳ thật không phải thế, thân phận của cô ta đặc biệt hơn 12 cô gái kia, sao Nguyên Chiến không coi trọng cho được. Chẳng qua, cách thức coi trọng quá khác so với hy vọng của Hoàng Hà mà thôi. Sau khi Nguyên Chiến biết ý định của Hoàng Hà thì cũng chẳng làm gì cả, mặc kệ cô ta. Con nhỏ này còn hữu dụng với hắn, chỉ cần đối phương không làm ra chuyện gây tổn hại cho lợi ích cửu nguyên, hắn tạm thời sẽ không giết cô ta. Trong sảnh nghị sự ở nội thành. Ấn ký cổ ly chính là ấn ký nô lệ mà các thành hay nói, cũng giống như việc lấy chiến hồn thề, là một loại đánh dấu bằng sức mạnh linh hồn. Có điều không cần người bị khắc ấn thề, mà được tạo ra từ sức mạnh linh hồn của vu giả hoặc chiến sĩ cường đại để khắc lên linh hồn đối phương, lấy linh hồn đối phương làm cái giá. Cho nên nếu người bị khắc ấn làm trái với lời thề linh hồn, kẻ chịu khổ sẽ là bản thân họ, mà năng lượng để duy trì dấu ấn này cũng là chính họ, hoàn toàn không cần kẻ thứ ba điều khiển hay quản lý. Nghi Mặc giải thích cho Nguyên Chiến chuyện về ấn ký cổ ly, mặt khác, vì để tiện cho chú Vu, hắn thống nhất cách nói sử dụng tinh thần lực thành sức mạnh linh hồn. Chú Vu lười nhác vương vai bổ sung, kiểu đánh dấu trên sức mạnh linh hồn này tuy hữu dụng nhưng cũng có một khuyết điểm rất lớn, bởi vì không phải người bị khắc ấn cam tâm tình nguyện dùng linh hồn để thề. Nên khi người bị khắc ấn có sức mạnh linh hồn cao hơn người khắc ấn, vậy người bị khắc ấn có thể có được tự do, đồng dạng, nếu có người mang sức mạnh linh hồn cường đại phá hủy ấn ký giúp hắn, hắn cũng có thể tự do. Nghiêm Mặc, vì thế, trước mắt, trong cửu nguyên, người có sức mạnh linh hồn cường đại có thể khắc ấn trên linh hồn chỉ có tôi, chú Vu, còn có anh. Khắc ấn không khó, không cần anh phải hiểu rõ nguyên lý trong đó, chỉ cần anh bắt chước, luyện tập vài lần là có thể làm được. Sau những chuyện ở âm thành, Nguyên Chiến đã nghĩ tới điểm này, hiện giờ nghe nói chú Vu cũng biết, hơn nữa hắn cũng có thể học, không khỏi cảm thấy an tâm, về sau dù có chiến tranh, hắn sẽ không sợ mình không quản lý được bọn tù binh đó. Nhưng hắn còn một vấn đề rất quan trọng, khi nô lệ tự do, sức mạnh linh hồn của người khác ấn liệu có bị thương không? Chú Vu lắc đầu, rồi lại gật đầu, vậy còn phải xem liên hệ giữa hai bên sâu bao nhiêu, nếu liên hệ không sâu, hoặc là phương pháp giải trừ khá ôn hòa, thì người khắc ấn sẽ không bị thương, nhưng sẽ cảm giác được. Nguyên Chiến, liên hệ mà ngài nói có phải là chỉ ấn ký nô lệ cá nhân? Nghi Mặc trả lời, đúng vậy, ấn ký nô lệ mà lúc trước Tri Mẫu khắc cho anh chính là ấn cá nhân, nếu lúc ấy chúng ta mạnh tay giải trừ dấu ấn đó thì ông ta sẽ bị thương và cũng sẽ biết được, cho nên khi đó tôi mới giữ nó lại, chỉ khiến nó không ảnh hưởng đến anh. Mà tôi có thể làm được điều này cũng là vì sức mạnh linh hồn của tôi không yếu hơn Tri Mẫu, thậm chí còn mạnh hơn ông ta một chút. Mà ấn ký nô lệ của tộc người mèo lúc trước chúng ta gặp thì là loại bình thường nhất, nó chỉ là liên hệ mà anh thành lập với một người nào đó, loại dấu ấn này dù có giải trừ thì người khắc ấn cũng sẽ không bị gì cả. Nguyên Chiến phản ứng lại, vậy là, ấn ký nô lệ cá nhân tương đối lợi hại, ấn ký nô lệ bình thường thì dễ giải trừ. Chú Vu tiếp lời, có thể nói là như vậy. Bởi vì muốn khắc ấn ký nô lệ cá nhân cần người khắc ấn để lại trong linh hồn nô lệ một tia sức mạnh linh hồn của mình, mà ấn ký nô lệ bình thường thì không cần. Đều có thể khống chế chiến sĩ dưới cấp 5, cho dù là chiến sĩ thần huyết, chỉ cần sức mạnh linh hồn dưới cấp 3, đều có thể sử dụng ấn ký bình thường. Nhưng nếu là chiến sĩ cấp 6 trở lên hoặc tinh thần lực trên cấp 4, tốt nhất là nên để lại trong linh hồn đối phương một tia sức mạnh linh hồn của mình. Nói chung, người khắc ấn ít nhất phải có sức mạnh linh hồn cao hơn người bị khắc ấn 2 cấp, thì mới có thể khống chế đối phương trường kỳ. Nguyên Chiến không muốn Nghi Mặc cứ nằm trong tình trạng bất cứ lúc này cũng có thể bị đả thương, hắn muốn chú Vu và hắn chuyên phụ trách hạ dấu ấn cho những chiến sĩ thần huyết trên cấp 6, nhưng Nghi Mặc không đồng ý. Chú Vu cười nhạo Nguyên Chiến 2 tiếng vì hành vi nặng bên này nhẹ bên kia của hắn, có điều, người hắn xem trọng là đệ tử của mình, nên ông lười mắng. Nguyên Chiến da mặt dày, làm như không hiểu tiếng cười châm chọc của chú Vu. Nghi Mặc thì còn đang tìm tòi nguyên lý của ấn ký nô lệ, theo như cách hiểu của hắn, thứ này tựa như dụng cụ dùng để thôi miên, mà bộ phận quan trọng của dụng cụ đó là cái hoa văn cổ quái kia. Nghi Mặc càng nhìn hoa văn càng cảm thấy quen mắt, hình như khi hắn nghiên cứu thân thể của người cửu nguyên và người cá, có nhìn thấy sơ đồ đường kinh tuyến năng lượng. Lại nhìn kỹ, tựa hồ như trong lúc luyện cốt cũng có khắc đường kinh tuyến năng lượng. Sơ đồ đường kinh tuyến năng lượng. Nếu xem loại năng lượng này như điện năng, và sơ đồ đường kinh tuyến như mạch điện, vậy có phải cách sử dụng loại năng lượng này còn có thể mở rộng ra nhiều phương diện hơn nữa không? Nghi Mặc không có nghĩ sâu, bây giờ chưa phải lúc để hắn nghiên cứu. Có phương pháp khống chế tù binh và nô lệ, mọi người liền bắt đầu thảo luận cách xử lý cụ thể đám binh và nô lệ đó, lần này Nguyên Chiến gọi các vị thủ lĩnh và những người mang chức trách đến tham dự cuộc thảo luận. Tù binh và nô lệ thì dễ xử rồi. Chỉ có thời gian làm cổ ly dài ngắn và công việc phải làm khác nhau thôi. Cuối cùng mọi người thảo luận tới chuyện làm thế nào để trừng phạt những kẻ phạm tội và phản bội bộ lạc, mọi người sinh ra vài ý kiến bất đồng. Có người muốn giết quách đi, có người lại muốn chặt chi bọn chúng trước mặt mọi người, rồi đuổi ra khỏi cửu nguyên, có người lại muốn. Tóm lại, ý kiến này so với ý kiến kia càng thêm tàn nhẫn. Trước khi Nguyên Chiến quyết định, hắn nhìn về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc thuận miệng nói. Ngoại trừ những tên đầu sỏ, người nào phạm tội không đến mức phải chết thì thay vì chặt tay chặt chân rồi đuổi ra khỏi cửu nguyên, chi bằng bắt bọn họ làm công gán nợ, cửu nguyên chúng ta đang cần người làm việc. Cái này gọi là cải tạo lao động, về sau phàm là những ai phạm tội không đáng chết thì xử trí như vậy, không sửa được thì làm cổ ly cả đời, sửa được thì có khả năng trở lại làm con dân cửu nguyên. Nghĩ, lại thêm một câu, nhưng trước khi cải tạo lao động, nên quất roi thì cứ quất roi. Phải xử tội và tuyên bố ở trước mặt mọi người. Nghi Mặc nói như vậy, nghĩ thì đơn giản, nhưng nếu hắn khó chịu trong người, thì cũng sẽ không để cho người khác dễ chịu. Sách hướng dẫn hở một chút là trừng phạt hắn, hắn muốn chết cũng chết không xong, mắc gì phải để những kẻ phạm tội đó dễ dàng đi gặp mẫu thần như vậy. Chỉ đuổi khỏi cửu nguyên là xong rồi. Đã có ấn ký nô lệ, vậy sao không ép hết giá trị thặng dư của chúng? Nguyên Chiến nghe thấy câu đầu còn có chút lo Nghi Mặc sẽ mềm lòng mà tha những kẻ phạm tội đó, sau khi nghe câu sau, hắn là người đầu tiên tán thành, cứ làm theo những gì Tư Tế Đại Nhân nói, những người khác có ý kiến gì không? Những người khác cũng cảm thấy phương pháp mà Tư Tế nói rất tốt, vừa giải hận, vừa có thể uy hiếp, cuối cùng còn không làm lãng phí sức lao động. Sự tình cứ thế được quyết định, Cửu Nguyên cũng bắt đầu áp dụng hình thức 3 ngày cải tạo lao động và ban đêm ngồi tù để xử phạt những kẻ phạm tội nhưng chưa tới mức phải chết, bởi vì có ấn ký linh hồn khống chế, nên loại truyền thống tốt đẹp này cứ thế được kéo dài tới đời sau. Ngoại trừ một phần phản đồ bị giết ngay trên chiến trường, thì những kẻ khác bị giải ra quảng trường ở ngoại thành, xử lý ngay trước mắt các con dân của bộ lạc. Hôm nay bầu không khí vô cùng nặng nề, trên không trung là mây đen xám xịt. Người trong quảng trường mấy ngày trước còn đùa giỡn sau buổi ghép đôi, nhưng bây giờ cơ hồ đều không có lấy một tiếng nói chuyện, rất nhiều người đều dùng ánh mắt hoặc căm hận, hoặc khinh bỉ, hoặc phức tạp nhìn những kẻ bị áp giải đến dưới đài. Giết chúng! Không biết là ai hô lên đầu tiên, rất nhanh sau đó, quảng trường liền như có tiếng sấm nổ vang, giết chúng! Giết lũ phản bội! Đám phạm nhân đang quỳ dưới đài sợ tới mức run lẩy bẩy, chính bọn họ cũng biết mình đã không còn đường sống, trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý chịu chết, nhưng dù có chuẩn bị thế nào, thì khi tới thời điểm mấu chốt, nghe thấy nhiều tiếng la phẫn nộ như vậy cũng vẫn sợ. Có vài người muốn tự sát khi ở trong lao, nhưng người trông coi rất nghiêm ngặt, phát hiện kẻ nào tự sát lập tức cứu sống, bọn họ dù có muốn chết một cách nhẹ nhàng cũng không được. Đám phạm nhân đó người ngợm thối hoắc, hiện giờ bị dọa cho sóng ra quần, trong không khí nồng nặc mùi nước tiểu. Thành viên đội duy trì trật tự nhíu mày, nhưng không một ai làm gì khi chưa có lệnh. Thủ lĩnh Nguyên Chiến, tư tế nghiêm mặt, cùng 10 thành viên của hội đồng phán quyết được thủ lĩnh đề cử, đều đang an vị trên đài. Còn các chiến sĩ thủ lĩnh khác và những người mang chức trách thì đứng dưới đài, bao gồm cả chú Vu với địa vị tôn kính. Ô thần phụ trách ghi chép. Cửu Phong đứng trên cây cột cao nhất, lạnh lùng quan sát chúng sinh dưới đài. Băng quản lý đội duy trì trật tự phụ trách áp giải phạm nhân, trừng phạt và trông coi bọn họ. Băng phất tay, tên tội phạm đầu tiên bị giải lên đài hành hình. Sau đó, băng cũng đi lên đài hành hình, lệnh cho người túm lấy tóc phạm nhân, để hắn ngửa mặt lên, dùng giọng nói to và rõ ràng để trần thuật, Linh Cẩu, nam, chiến sĩ cấp 3, bán đứng bộ lạc ta cho quân địch, tiết lộ vị trí bẫy rập ở Thảo Nguyên. Bởi vì Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh đáp ứng với hắn, sau khi công phá và chiếm lĩnh Cửu Nguyên, ngoại trừ những gì hắn đang có, mặt khác sẽ cho hắn tùy ý chọn lựa 50 nữ nô trong số người Cửu Nguyên còn sống làm nô lệ, và cho hắn làm chiến sĩ thủ lĩnh cấp 3. Khi quân địch tấn công bộ lạc ta, hắn cố ý phóng hỏa gây nhiễu loạn trong nội thành. Linh Cẩu, những điều tao nói có đúng không? Mày có lời nào muốn biện giải? Linh Cẩu cúi đầu, 3 tháng sống trong thủy lao làm hắn uể oải yếu ớt, 2 chân nhũn tới mức không thể đi đứng như bình thường. Nói. Băng quất một roi lên người hắn. Linh Cẩu run lên, hàm hồ nói, cứ giết tôi đi. Nguyên Chiến ngồi trên đài phán quyết cười lạnh, mày là cái thá gì? Linh Cẩu từng phạm vào quy tắc của bộ lạc, làm nhục phụ nữ của bộ lạc, bị tư tế và tôi trừng phạt, xong việc chẳng những không biết hối cải, còn ghi hận bộ lạc, hiện giờ dám phản bội bộ lạc, khiến các chiến sĩ của bộ lạc thiếu chút nữa tử thương vô số, tội như vậy, chết 100 lần cũng không đủ. Hiện tại tôi lấy tư cách thủ lĩnh, phán hắn chịu hình phạt lột da phơi nắng. Có ai không đồng ý? Linh Cẩu kêu thảm một tiếng, vô cùng sợ hãi mà ngẩng đầu hô to, không. Giết tôi đi. Trực tiếp giết tôi đi. Tư tế đại nhân, cầu xin ngài, trực tiếp giết tôi đi. Hắn đã từng thấy người bị lột da phơi nắng, những người đó sẽ không chết ngay, bọn họ chịu đau đớn cả ngày, loại đau đớn đó chỉ cần nghe tiếng họ kêu thảm thôi là đủ biết đáng sợ tới cỡ nào, có vài người thân thể cường tráng. Sức sống mạnh còn phải chịu dày vò suốt 2-3 ngày mới chết. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía tư tế đại nhân, người luôn mềm lòng nhất của bọn họ. Nghi mặt chậm rãi nâng một tay lên dưới cái nhìn của mọi người, đồng ý. Thành viên của hội đồng phán quyết cũng lập tức giơ tay, đồng ý. Thảo Đinh cũng giơ tay, đồng ý. Đám người Thâm Cốc, Hào, Mục Trường Minh cũng sôi nổi giơ tay tỏ vẻ mình rất đồng ý. 12 thành viên trong hội đồng phán quyết. Không một ai bỏ phiếu chống. Linh Cẩu gào lớn rồi nhào xuống dưới đài, không phải hắn muốn chạy trốn, mà là hắn muốn tự tử. Nhưng các thành viên của đội duy trì trật tự đang áp chế hắn đều là những chiến sĩ to cao lực lưỡng, sức rất mạnh, đè cho hắn quỳ rạp trên đất. Nguyên Chiến phất tay, hành hình. Băng không chút do dự cho người trói Linh Cẩu lên, hắn muốn đích thân thi hành vụ hành hình này. Nửa giờ sau, ở quảng trường chỉ có tiếng gào thê lương thảm thiết mà cảnh tượng máu thịt chảy ròng của Linh Cẩu. Trên quảng trường có không ít trẻ con, nhưng người lớn lại không che mắt tụi nó, tuy cảnh tượng tàn khốc, nhưng đối với tụi nó mà nói đó còn là quá trình trưởng thành, hiện giờ người Cửu Nguyên vẫn chưa quan tâm tới tâm lý của bọn trẻ, bọn họ chỉ cảm thấy muốn trở thành những chiến sĩ dũng mãnh gan dạ, thì phải thấy nhiều máu từ khi còn nhỏ. Băng lau đi vết máu bắn lên mặt, giọng nói không có chút cảm xúc, mang tên tiếp theo lên. Linh cẩu bị lột da xong liền được đưa trở về đài hành hình, cột vào một cây cột cắm trên quảng trường. Linh cẩu chưa chết, hắn vẫn còn kêu gào thảm thiết. Kẻ thứ hai bị giải lên đài hành hình, cả đã sợ tới nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nhưng vẫn bị thành viên của đội duy trì trật tự kéo lên đài hành hình. Băng đọc tên và hành vi phạm tội của kẻ này, vì khuyển, ngoại trừ hành vi phản bội, khi cửu nguyên bị tấn công, còn âm thầm bắt hai đứa bé, muốn cắt thịt bọn chúng mà ăn, bị thành viên của đội duy trì trật tự phát hiện kịp thời và bắt giữ. Nguyên chiến ghét cay ghét đắng gã, lập tức đưa ra phán quyết, nếu đã thích ăn thịt người như vậy, thế thì lấy thịt của chính gã nấu lên rồi cho gã ăn đi, trước tiên nấu chân gã, rồi tới tay, phải để gã nếm thử mùi vị của thịt mình, ăn không vô thì nhét vào, cuối cùng mới nấu đến đầu của gã. Nghi mặt cảm thấy nguyên chiến xử trí càng lúc càng nặng, hắn rất muốn phủ quyết, nhưng hắn biết hôm nay ngoại trừ để xoa dịu nỗi hận của mọi người đối với bọn phản đồ, còn là để giết gà dọa khỉ, vì để những con dân cả mới lẫn cũ của bộ lạc dùng tốc độ nhanh nhất nhớ cho kỹ các pháp tác mà bộ lạc lập ra. Mang theo lo lắng không biết liệu có bị sách hướng dẫn trừng phạt hay không, Nghi mặt lại tiếp tục giơ tay tán thành. Lần này, 12 người của hội đồng đều tán thành. Trên quảng trường lại có thêm một đống lửa và một cái nồi lớn. Tiếp theo là một đại căn của tộc Ao, bởi vì phối hợp với quân địch mà phóng hỏa gây nhiễu loạn trong thành, tạo cơ hội cho kẻ địch, ngoài ra còn nhân lúc hỗn loạn cưỡng hiếp tiểu thụ phản kháng, cả liền lôi tiểu thụ ra đánh để uy hiếp, cuối cùng tuy rằng tiểu thụ và tiểu thụ được cứu, nhưng trên người tiểu thụ đã có rất nhiều chỗ gãy xương vì bị đánh, và tiểu thụ vẫn bị cưỡng hiếp. Nguyên chiến trực tiếp cho người thiến gã, rồi chịu hình phạt đóng cọc xuyên thân. Cuối cùng, Hắc Hương, nữ giới duy nhất trong lũ phản đồ, khi ả bị áp giải lên đài, ả vì quá mức sợ hãi mà chết ngay tại chỗ. Ngoại trừ bốn tên đầu sỏ này, những gian tế mà bộ lạc đoá phỉ phái tới đến giờ vẫn còn sống đều bị chặt đầu, ngoài ra còn có hơn 30 người tham dự, người cần chết thì phải chết, còn lại đều bị phán làm cổ ly, thời gian từ 5 năm đến 50 năm tùy mức độ nặng nhẹ. Khi giết những người cần giết, dân chúng không có ai phản đối. Mà những tội phạm bị phán làm cổ ly, nguyên chiến dựa vào hành vi phạm tội của chúng mà lần lượt trừng phạt. Trộm cắp, quất 20 roi, chặt một ngón tay, làm cổ ly từ 5 năm trở lên. Cướp đoạt, quất 30 roi, chặt hai ngón tay, làm cổ ly từ 10 năm trở lên. Đã thương người, quất 30 roi, chặt ba ngón tay, cổ ly từ 10 năm trở lên. Cưỡng hiếp, quất 30 roi, thiến, làm cổ ly từ 10 năm trở lên. Phóng hỏa, quất 30 roi, đi chân trần trên thang nóng 20 mét, làm cổ ly từ 15 năm trở lên. Nghi mặt suy xét đến vấn đề sinh hoạt của những người này sau khi chịu phạt, kiến nghị bỏ vụ chặt ngón tay, tránh cho về sau những người này bị đối đãi thành kiến. Nhưng nguyên chiến cảm thấy trừng phạt như vậy không đủ lực, liền đổi chặt ngón tay thành đi chân trần trên thang nóng, dựa theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà số mét đi khác nhau, nếu là dị năng giả khống chế lửa hoặc là người có dị năng đặc biệt không sợ lửa, thì đi bàn châm, cứ thế suy ra, tóm lại là trừng phạt cực kỳ ác. Những người khác đều đồng ý, chú Vu còn nói trừng phạt như vậy nhẹ quá. Nghi mặt không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Kết quả, nội dung phán quyết hôm nay trở thành tiêu chuẩn phán quyết ngày sau, trong một đoạn thời gian rất dài, cửu nguyên đều thi hành hình phạt khá tàn khốc với những kẻ phạm tội và phản bội. Nhưng chỗ tốt cũng hiện rõ, con dân cửu nguyên ngoại trừ nhất thời xúc động, chứ không có mấy ai dám phạm tội, nhất là tội hiếp, bị bắt được thì sẽ bị thiến, thứ đó hoàn toàn không có khả năng mọc ra nữa. Mà điều nghi mặt lo lắng nhất không có xuất hiện, sách hướng dẫn không phạt hắn. Có lẽ là vì những kẻ bị phạt đều phạm tội, hoặc những hình phạt đó của nguyên chiến thuộc về phạm vi hợp lý ở thế giới này. Giải quyết xong vấn đề tội phạm, tiếp theo là sắp xếp cho số lượng lớn tù binh và nô lệ mà hai bộ lạc đưa cho để bồi thường. Tách tù binh và nô lệ ra, tách nam và nữ ra. Cổ ly tù binh có thời hạn từ 15 năm trở lên, nô lệ thì 10 năm. Không thể đối xử bình đẳng, phải phân biệt đối xử với bọn chúng. Tội phạm và tù binh phải sống trong điều kiện kém nhất, tiếp theo là nô lệ. Sau đó phân chia tỉ mỉ hơn cho những người này, làm việc tốt hoặc có công lao thì đổi cho bọn chúng nơi ở tốt hơn, thức ăn, quần áo, công cụ tất cả đều áp dụng hình thức đó. Hoàn thành công việc xuất sắc còn có thể phát thù lao, thậm chí là rút ngắn thời hạn làm cổ ly. Nghi mặt thận trọng dặn dò, những điều này không cần phải giấu, tất cả đều nói rõ ràng cho bọn họ biết sự khác biệt, người trong cùng hoàn cảnh gian khổ sẽ tụ lại đoàn kết. Nhưng nếu có phân chia cao thấp, lòng đố kỵ sẽ khiến nội bộ bọn họ tự loạn. Chỉ cần bọn họ không kết thành đoàn, vậy sẽ không còn đáng sợ nữa, hiểu chưa? Nguyên Chiến cười, hiểu, ý là phải tách bọn chúng ra, đúng không? Không chỉ vậy, chúng ta làm như thế còn có thể khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng, sinh ra lòng trung thành với Cửu Nguyên. Một thời gian dài, tạm thời không nói tới tù binh, nhưng những nô lệ chắc sẽ có 8-9 phần 10 hướng tới Cửu Nguyên. Dù sao thứ chúng ta cần là trợ lực, chứ không phải kẻ thù. Nguyên Chiến suy một ra ba, giao việc cho Băng và Đáp Đáp, nghe rõ chưa? Lúc đầu không cần quá tốt với đám nô lệ và tù binh đó, tốt nhất là càng tệ càng tốt, chờ khi bọn chúng có ai có biểu hiện tốt, thì mới nói việc này ra, rồi cho bọn chúng một ít lợi ích, để đám cổ ly đó lo mà cố gắng làm việc, tâm hướng Cửu Nguyên mới có thể sống tốt hơn. Băng không hé răng, hắn chỉ phụ trách trị an, chứ người quản lý đám cổ ly đó không phải hắn. Đáp Đáp gật đầu, cười quái dị, tự hồ như đã có phương pháp dằn vặt đám cổ ly đó. Nghi mặt dở khóc dở cười, việc chọn người quản lý cổ ly lần này đúng là có chút đau đầu, hắn và Nguyên Chiến đã suy xét rất nhiều người, cuối cùng không nghĩ tới Đáp Đáp lại chạy đến tự đề cử mình, nói gã muốn dùng những người này để luyện tập. Nguyên Chiến và Nghi mặt nói chuyện với Đáp Đáp một phen, ba người nói gì không ai biết, nhưng khi nói xong Nguyên Chiến đồng ý cho Đáp Đáp quản lý gần 4.000 cổ ly. Nghi mặt cũng không tỏ vẻ phản đối việc này, hắn còn đang nghĩ xem làm sao để nâng cao sức mạnh linh hồn của Đáp Đáp, đồng thời dạy cho gã một ít kinh nghiệm. Ngoại trừ chia tách bọn họ, các pháp lệnh và quy tắc của Cửu Nguyên bọn họ cũng phải chấp hành, nếu có bất cứ vấn đề gì, thì báo tên cho quản lý để xử. Quan trọng nhất là, đừng xem bọn họ như nô lệ, không được đánh đập, làm nhục hay dùng bất cứ hành vi nào để chà đạp bọn họ, nếu có người làm không tốt hay lười biếng, thì xử lý dựa theo quy tắc của bộ lạc, phương pháp xử lý cũng giống như các đoàn, cái này phải nói rõ bọn họ biết ngay từ đầu. Đáp Đáp thoạt nhìn cục cằn lỗ mãng, nhưng thật ra lại vô cùng cẩn thận. Nguyên Chiến và Nghi Mặt nói những gì gã đều nhớ kỹ. Gã có một suy nghĩ rất táo bạo, những người khác có thể có chiến đội, vậy vì sao gã không thể có? Đám tù binh và nô lệ đó đều là những thanh niên trai tráng với sức chiến đấu không tồi, nếu được dạy dỗ hợp lý, bọn họ sẽ là những chiến nô tốt nhất, mà muốn thoát khỏi thân phận cổ ly nhanh chóng, thì có công lao nào so được với chiến công? Đương nhiên, thủ lĩnh và tư tế đại nhân muốn những cổ ly đó đi làm việc, gã cũng sẽ bắt họ đi làm. Có điều gã biết chắc trong đó sẽ có nhiều người không muốn làm cổ ly, như vậy gã chỉ cần hơi kích thích một chút, lấy việc gia nhập chiến đội làm phần thưởng, nói không chừng những người này sẽ chủ động nhảy ra kêu muốn làm chiến nô. Nghi mặt không lạc quan được như Đáp Đáp và Nguyên Chiến, hắn biết nô lệ một khi đoàn kết sẽ có sức phản kháng lớn cỡ nào, dù có sức mạnh linh hồn khắc ấn lên để khống chế cũng không thể bảo hiểm được bao nhiêu. Vì thế, sau khi suy xét, hắn lại tìm ba nhóc đệ tử và đám người Thảo Đinh, nói vài chuyện với bọn họ. Rồi cho bọn họ thay phiên nhau đi tẩy não đám cổ ly. Vì thế, giữa các cổ ly lưu truyền vài câu nói như sau. Tư tế đại nhân nói chúng ta cùng uống nước một sông, cũng coi như là người một nhà, tuy ông không vui khi Ma Nhĩ Càng, Hoàng Tinh và Đóa Phỉ liên thủ tấn công bộ lạc mình, nhưng ông cũng không muốn bán chúng ta cho các bộ lạc khác làm nô lệ để bị đày ải. Hơn nữa, tổ thần cũng không thích con dân trung thành của mình trở thành nô lệ, cho nên Cửu Nguyên mới không có nô lệ, xem đi. Chúng ta bị đưa cho Cửu Nguyên mà được sống tốt hơn các bộ lạc khác nhiều, ít nhất thì chúng ta chỉ làm đứa ở chỗ này, chứ không thật sự bán mình làm nô lệ cả đời. Nghe nói Cửu Nguyên bất luận nam nữ chỉ được có một bạn đời, mấy nữ nô lúc trước được chọn đi bây giờ đã thật sự trở thành người Cửu Nguyên, vật phẩm ăn uống dùng mặc của các cô đều giống như người Cửu Nguyên, chồng các cô cũng đối xử rất tốt với các cô, mỗi ngày đều cho các cô ăn thật no. Vậy tộc Đa Nạp thì sao? Đó là chiến sĩ ở cùng với gấu. Người tộc Đa Nạp có thể hợp thể, có thể xem là một người. Lại nói, mấy nữ nô đó cũng có thể không gả cho người Đa Nạp. Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh đã vứt bỏ chúng ta đối với bọn họ mà nói không có chút quan trọng nào, nhưng người Cửu Nguyên lại nói bọn họ ít người, chỉ cần là người không có ý xấu, bọn họ đều rất hoan nghênh có người gia nhập bộ lạc bọn họ, tỉ như tộc Hắc Thủy và Đa Nạp, không phải đều là mới tới sao. Dù chúng ta là cổ ly, nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng làm việc và biểu hiện tốt. Nói không chừng sau vài năm, chúng ta sẽ thoát được thân phận cổ ly, trở thành người Cửu Nguyên thật sự đó. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ còn tốt hơn cả khi ở Ma Nhĩ Càng và Hoàng Tinh, cổ ly cũng có thể cưới vợ sinh con sinh ra lại không cần làm cổ ly, còn có thể vào nội thành đi học, học những tri thức quý giá mà chỉ có tư tế mới được học. Đúng vậy, trẻ con dưới 12 tuổi đều không cần làm cổ ly, mỗi ngày bọn nó đều sống thật tốt, còn có thể đi học nữa. Lòng người bắt đầu thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhờ những lời nói này, Có lẽ lúc đầu chỉ là những thay đổi rất nhỏ, không dễ nhận ra, nhưng theo thời gian, những lời này sẽ biến thành suy nghĩ khắc thật sâu trong lòng họ. Đây là một quá trình tẩy não trong vô thức. Chỉ thoáng một cái đã một tháng trôi qua, thời tiết bắt đầu nóng nực. Hôm nay, Nghi Mặc đẩy cái đùi của người nào đó đang gác trên người mình xuống, lười nhác đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Đinh Phi nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đi lấy nước. Nghi Mặc mặc một bộ y phục được làm từ vỏ rắn lột mà tộc người rắn tặng cho hắn, nhờ chất liệu mà nó vô cùng mát mẻ, nhấc tay đẩy cửa gỗ ra. Bịch. Đinh Phi ôm cái chậu gỗ, giật mình đánh rơi trên đất, hai mắt đầy vẻ mừng rỡ như không thể tin được, đại đại đại nhân, ngài ngài ngài. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 380, cửu nguyên mới. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thủ lĩnh đại nhân như sợ tư tế đại nhân thiệt thòi hay gì đó, mà hận không thể lấy hết tất cả những thứ tốt nhất trên gian đưa vào thần điện trên đỉnh núi. Gió thổi mây vần, bốn mùa lưu chuyển. Nguyên Chiến và Nghi Mặc dẫn các chiến sĩ cửu nguyên bắt đầu chinh chiến khắp nơi hoang dã, hai người đi đến đâu xây đường đến đó. Đầu tiên là thảo nguyên rộng lớn ở cửu nguyên, từ sườn núi phía nam đến chân núi phụ thần phía bắc, chiến sĩ cửu nguyên lấy tư thái dễ như bẻ cành khô mà chiếm lĩnh vùng đất rộng 1 triệu km² này. Tộc người Lùng gia nhập liên minh cửu nguyên, trở thành đồng minh của cửu nguyên, giúp đỡ người cửu nguyên cùng chinh chiến các bộ lạc giả nhân quanh núi phụ thần. Bởi vì tư tế đại nhân đã nghiêm khắc ra lệnh, người cửu nguyên không được chủ động xâm lược và tấn công người khác, để tuyên dương văn hóa cửu nguyên, giao hảo với các bộ tộc bộ lạc, xây dựng tình hữu nghị khắp nơi, thậm chí còn lấy danh nghĩa đưa thức ăn đưa đồ mặc để thành lập quan hệ ngoại giao với các tộc khác. Thử nghĩ, một bộ tộc giả nhân yếu ớt chỉ với mấy chục người hoặc hơn trăm người, mùa đông ăn không đủ no, mỗi ngày đều có người chết đi, nếu vào một ngày đột nhiên thấy một bộ lạc cường đại mang theo hơn 1.000 chiến sĩ đi tới trước cửa nhà bạn, cười tủm tỉm nói chỉ cần bạn chịu gia nhập cửu nguyên, trở thành người cửu nguyên, về sau sẽ không bao giờ phải lo tới việc chịu đói, còn có nhà cửa để ở, quần áo để mặc, và được các chiến sĩ cường đại bảo hộ, thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên cũng có người cố chấp hoặc sợ hãi mà không chịu gia nhập, không sao cả, người cửu nguyên sẽ xây đường xung quanh bộ tộc đó, đi săn, nếu xung quanh bạn còn có bộ tộc khác, họ sẽ cho bạn thấy rõ sự khác nhau giữa việc gia nhập cửu nguyên và không gia nhập cửu nguyên. Xây đường rồi, chờ khi đến mùa đông, người cửu nguyên sẽ đi theo đường lớn mang thức ăn sung túc và gia thú tới, lại lần nữa hỏi bạn có muốn gia nhập cửu nguyên không, nếu đồng ý thì tốt. Còn nếu bạn muốn đánh cướp, vậy càng tốt. Các chiến sĩ cửu nguyên chỉ ước gì có người chủ động đánh cướp mình, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có lý do ra tay dạy dỗ đối phương một bài học, rồi kéo quân tấn công bọn họ, biến toàn bộ thành tù binh kéo về làm cổ ly, đương nhiên tài sản của bộ lạc dám đánh cướp cũng sẽ bị bọn họ thuận tiện chiếm lĩnh. Nguyên Chiến rất xấu, trước khi thăm viếng hữu nghị hắn đều phái thám báo đi tìm hiểu thực lực của những bộ tộc đó, nếu nhỏ yếu thì trực tiếp lôi hơn 1.000 người ra cho đối phương nhìn thấy sự cường đại của cửu nguyên. Nếu hơi mạnh một chút, hắn sẽ phái hơn 10 hoặc 20 người mang theo một đống thức ăn, gia thú cùng những vật phẩm quý giá khác đi qua cửa nhà người ta, dụ cho người ta chủ động đánh cướp, sau đó. Không thể không nói thủ đoạn này thực sự rất vô liêm sỉ, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là đối với các thế lực nhỏ yếu dưới 1.000 người. Giai đoạn sau trên thảo nguyên lớn trong lãnh địa của cửu phong hầu như không có thế lực nào thành hình. Đại đa số đều là những bộ tộc giả nhân giống tộc AO lúc trước, có vài bộ tộc lớn một chút thì nhiều nhất cũng chỉ 300-400 người. Cửu nguyên cần dân cư, Nguyên Chiến ngoại trừ thành lập đồn quân ở những đoạn đường quan trọng, những người khác chỉ cần đồng ý là hắn liền đưa tất cả về cửu nguyên. Thu phục xong vùng lãnh địa của cửu phong, Nguyên Chiến bắt đầu nhắm vào vùng đất nằm phía đông nơi này, và phía nam khu rừng đen. Nơi đó có tộc Trệ, tộc Người Rắn, tộc Bái Nhật, tộc Hách Lạp, tộc Hồng Hồ. Vì để dễ bề công chiếm nó, Nguyên Chiến bắt đầu làm đường quanh Hồ Thanh Nguyên tới khu rừng đen, con đường này xây dựa theo đường đi mà bộ lạc Nguyên Tế di chuyển đến cửu nguyên lúc trước, đó cũng là lộ tuyến do Nghi Mặc cung cấp. Đường đi kéo dài từ Hồ Thanh Nguyên đến khu rừng đen, trong khoảng thời gian làm đường Nghi Mặc có đến thăm lão Tác Mã tộc Phong, hỏi những vấn đề mà hắn gặp phải và những vấn đến mà chú Vu với Ngu Vu không thể cũng như không chịu nói cho hắn biết. Lão Tác Mã gặp Nghi Mặc rất vui vẻ, hai người hàn huyên rất nhiều điều. Sau đó Nghi Mặc đại diện cửu nguyên viết một đá khế ước sẽ không bao giờ xâm phạm khu rừng đen của tộc Phong, và tỏ rõ nếu có người cửu nguyên đi nhầm vào khu rừng đen hơn 300 mét hoặc chủ động tấn công và làm hại tộc Phong, thì tùy tộc Phong xử lý. Phiến đá khế ước này được khắc lên tấm bia dựng trước lối ra vào phía tây khu rừng đen. Tác Mã tộc Phong thấy Nghi Mặc thẳng thắn như thế, cũng hào phóng tỏ vẻ, tộc Phong sẽ không gia nhập cửu nguyên, nhưng cũng sẽ không chủ động xâm phạm cửu nguyên, Tộc Phong bọn họ căn bản không muốn rời khỏi khu rừng đen, nhưng nếu có người muốn băng qua khu rừng đen để tấn công Cửu Nguyên, thì tộc Phong sẽ ngăn cản chúng và truyền tin cho Cửu Nguyên. Nguyên Chiến rất hài lòng với khế ước này, tuy rất đáng tiếc khi tộc Phong không trở thành đồng minh của Cửu Nguyên, nhưng tộc Phong đã đồng ý với bọn họ sẽ không cho kẻ địch của Cửu Nguyên băng qua khu rừng đen. Điều này có nghĩa là cả khu rừng đen đã trở thành lá chắn của Cửu Nguyên. Xuất phát từ tâm lý giao hảo, Nguyên Chiến gạt nghiêm mặt, lén tặng không ít chiến sĩ thủ lĩnh tàn nhẫn của tộc Trệ cho tộc Phong làm chất dinh dưỡng trong hố hài nhi. Với thực lực của Nguyên Chiến và chỉnh thể Cửu Nguyên hiện giờ, khi gặp lại tộc Trệ, họ chỉ cảm thấy như người lớn vật lộn với trẻ con. Nguyên Chiến thường áp dụng hình thức dụ chiến với các bộ tộc tham lam, tàn nhẫn. Trước tiên đưa thức ăn cho vài bộ tộc nhỏ yếu quanh đó, bày ra vẻ giàu có của mình, nhưng giấu đi giá trị vũ lực thật sự. Kẻ đầu tiên mắc mưu chính là tộc Trệ với lòng tham không đáy. Tộc Trệ thế tới hung mãnh, nhưng sụp đổ cũng chỉ trong một ngày một đêm. Tộc Hồng Hồ nhận được tin, là người đầu tiên chạy tới chủ động gia nhập, các bộ tộc nhỏ yếu cũng chọn chủ động gia nhập Cửu Nguyên. Lúc này quan niệm địa bàn và chủng tộc vẫn chưa quá mạnh, rất nhiều bộ tộc nhỏ yếu chỉ cần đối phương có thể đảm bảo thức ăn đầy đủ và không xem bọn họ như nô lệ, còn có thể giữ vu giả của bọn họ lại, thì bọn họ không hề bài xích việc gia nhập một bộ lạc lớn, thậm chí còn rất nguyện ý. Nữ tộc trưởng tộc Bái Nhật rất thông minh, cô ta phát hiện ra việc Cửu Nguyên quật khởi đã là thế không thể đỡ, hơn nữa thực lực của bọn họ còn thua Cửu Nguyên quá xa, lại nghe nói gia nhập Cửu Nguyên sẽ có được phương pháp huấn luyện nâng cao năng lực thần huyết, không đợi Cửu Nguyên chủ động hỏi, bọn họ đã dẫn theo tộc Hách Lạp cùng 8 bộ tộc phụ thuộc xin gia nhập Cửu Nguyên. Tộc người rắn trú trong sơn cốc có thể điều khiển rắn độc mới đầu không muốn gia nhập Cửu Nguyên lắm, vì môi trường sống và năng lực đặc biệt của bọn họ, nên cuộc sống bọn họ không quá khốn khổ, nhưng khi thấy tộc người nửa rắn xuất hiện trước mặt, nhánh nhân loại nhỏ của tộc người rắn này lập tức tỏ vẻ thần phục. Sau khi Nghi Mặc và Nguyên Chiến thương lượng xong, cả hai cho Hào dẫn 1.000 chiến sĩ ở lại vùng đất tên là Hắc Sâm Nguyên thành lập một tòa thành mới, để quản lý và sát nhập các bộ tộc lớn nhỏ trên mảnh đất này. Mà tộc Bái Nhật và những tộc có lực uy hiếp tương đối đều được đưa về Cửu Nguyên, tiếp nhận khóa giáo dục mà Nghi Mặc gọi là công cuộc tẩy não. Bởi vì có đủ loại áp lực thúc ép, cứ một ngày Cửu Nguyên thay đổi một dạng, hiện giờ, Cửu Nguyên đã rất khác biệt so với 5 năm trước. Trước tiên nói về thành Cửu Nguyên, tường ở nội ngoại thành đã xây xong, dù là độ cao hay độ dày vẫn khó có thể công phá, độ kiên cố thậm chí còn gấp đôi khi trước. Dân cư Cửu Nguyên cũng nhanh chóng gia tăng. Vốn ở ngoại thành không thấy có bao nhiêu người, hiện giờ đã lập nên vài con phố buôn bán, ngoại thành đã rộn ràng tiếng người, rất náo nhiệt. Ngoài ngoại sông đào xuất hiện rất nhiều thôn trang, ruộng đồng ngang dọc, các loại cây ăn quả, cây nông nghiệp trồng đầy trong ruộng. Nhìn ra xa, ở đó có trại chăn nuôi chiến thú và thú cưỡi, còn có trại chăn nuôi thú giết thịt và các loại gia súc. Cơ cấu quyền lực trong nội thành đã hoàn thiện, trường học được xây xong, dân cư ở nội thành từ 5 năm trước đã không gia tăng nữa. Mà trường học thì lại không ngừng xây thêm. Trường học có hai cái, nằm ở phía nam và bắc trong nội thành, phía nam được gọi là trường quân đội Cửu Nguyên, chỉ có người Cửu Nguyên mới được vào, bên trong thực hiện chế độ quản lý quân sự, 18 tuổi mới được nhập học, nội dung học tập đương nhiên khác với trường còn lại. Trường học ở phía bắc được gọi là học viện chiến mặt, yêu cầu ở đầu vào của học viện đối với người Cửu Nguyên rất thấp, bất cứ thân phận, chủng tộc, tuổi tác nào, chỉ cần muốn nhập học là có thể vào, hơn nữa còn miễn học phí cho người Cửu Nguyên. Bên trong ngoại trừ lớp dành cho trẻ em dưới 5 tuổi, tổng cộng chia là 12 cấp, từ cấp 4 bắt đầu chia chuyên ngành học. Học viện chiến mặt cũng nhận học sinh của các bộ tộc bộ lạc khác và chúng thành khác, cũng không có yêu cầu đầu vào, nhưng tuổi phải từ 7 trở lên, và cần trả học phí. Mà dù là người Cửu Nguyên hay học sinh của tộc khác, chỉ cần học chăm, đều có khả năng nhận được học bổng chẳng những là học phí, mà phí ăn phí ở còn được miễn, ngoài ra, dựa vào cấp bậc võ lực và thần huyết của học sinh. Mỗi năm cung cấp từ 5 đến 20 viên nguyên tinh tệ dùng cho việc tu luyện. Không giống như bên ngoài thường hay ghép cấp bậc võ lực và thần huyết của chiến sĩ vào cùng, ở Cửu Nguyên, mọi người quen việc tách cấp bậc võ lực và thần huyết ra, bởi vì thần điện Cửu Nguyên truyền ra phép huấn luyện chiến sĩ mới, phá bỏ khó khăn khi thăng cấp của các chiến sĩ võ lực đã lên tới cấp 5. Hiện giờ, ở Cửu Nguyên, các chiến sĩ không thể kích phát năng lực thần huyết đều có thể luyện võ lực, nếu luyện tốt, vẫn sẽ đánh cho chiến sĩ thần huyết thành cái đầu heo. Mà chiến sĩ thần huyết thông thường dưới cấp 3 đều rất yếu kém, từ cấp 4 mới bắt đầu tính là có năng lực tấn công và phòng thủ. Một cậu thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, khuôn mặt hàm hậu ngẩng đầu nhìn thành Nam Cửu Nguyên, nơi đó có một dãy núi mới mọc, trên núi là rừng trúc xanh tươi, ở đỉnh núi có một tòa thần điện nguy nga tráng lệ. Vốn dĩ nơi này không có núi, Dãy núi cao ngất kia đương nhiên là do thủ lĩnh Cửu Nguyên tự tay tạo ra. Thủ lĩnh đại nhân tốn 5 năm, mỗi khi không có việc gì liền chạy tới đây để phát tiết số năng lượng đầy ắp muốn phun trào trong cơ thể mình. 5 năm, hắn khiến vùng đất này mọc lên một dãy núi đỉnh nhọn. Dãy núi chạy từ rừng rậm phía đông hồ nước mặn, đi ngang qua hồ nước mặn, cắt hồ nước mặn ra làm hai, rồi kéo dài đến khu rừng phía tây. Khu đất bị chia ra được gọi là thánh địa, bên trong có sào huyệt của Cửu Phong Côn Bằng mặt người, có nhà Thiết Bối Long, có tộc Anh Chiêu, tiểu đệ của Cửu Phong đại nhân, mà trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi là thần điện, nơi ở của Tư Tế, người mà dân chúng Cửu Nguyên sùng bái nhất. Đỉnh núi của thần điện thoạt nhìn rất nhọn, nhưng kỳ thực phần lớn là đất bằng. Thủ lĩnh đại nhân lấy đất đai màu mỡ từ bên ngoài đắp lên để trồng một lượng cây lớn, sau đó cho người đào một cái hồ trên đỉnh núi. Tóm lại, thủ lĩnh đại nhân như sợ Tư Tế đại nhân thiệt thòi hay gì đó, mà hận không thể lấy hết tất cả những thứ tốt nhất trên gian đưa vào thần điện trên đỉnh núi. Cậu thiếu niên hàm hậu gãi gãi má, mỗi lần nhìn đến dãy núi cao ngất này là lại thấy mệt. Xây chi cho cao, mỗi lần lên đó đều phải khổ sở bò leo, tuy có thể cưỡi Anh Chiêu, nhưng gió trên núi rất lớn, ngồi Anh Chiêu cũng không thoải mái lắm. Thật sự không muốn trở về tòa thần điện trống trải, nhàm chán và xa hoa đó nữa, cậu thiếu niên chuyển bước, đổi hướng khác mà đi, đi vào trung tâm thành. Vì phòng hờ người trong thành nhận ra mình, cậu thiếu niên đội một cái nón vành rộng, trong thành có không ít người đội nón, phần lớn đều là các hộ nhà nông thời gian làm việc bên ngoài nhiều hơn trong nhà. Mùa hè ở Cửu Nguyên nắng rất gắt, từ khi nón vành rộng được làm ra, nó liền phổ biến khắp thành Cửu Nguyên. Tới cửa nội thành, thủ vệ ở cửa thành không bắt hắn đưa ra chứng nhận thân phận gì. Ngoại thành Cửu Nguyên đã được canh chừng chặt chẽ, ba ngày không cấm người khác lui tới, chỉ cần nhìn không giống như người xấu hoặc là đội ngũ cỡ lớn thì thủ vệ ở cửa thành sẽ không ngăn cản. Người ra vào nội thành có không ít, lúc cậu thiếu niên đi qua đám người liền nghe thấy vài thiếu nam thiếu nữ tuổi xấp xỉ hắn thì thầm với nhau. Mấy cậu nghe tin gì chưa? Âm thành, cửu đại thượng thành phái sứ giả tới, nghe nói người đến là công chúa của bọn họ. À, tớ cũng nghe nói, có người thấy vị công chúa điện hạ kia rồi. Nói là cô ta trông rất xinh đẹp. Các cậu nói xem, vị công chúa này tới đây làm gì? Không biết. Có khi nào muốn gả cho thủ lĩnh của chúng ta không? Giống như Thành Lạc Trời và Thành La Khước lúc trước cũng cho công chúa tới đòi liên hôn với chúng ta. Cậu thiếu niên nghe đến đó liền sờ sờ mũi. Nguyên chiến rất lợi hại, nên giờ người theo dõi hắn rất nhiều, khi bọn họ tạm thời chưa muốn khai chiến với Cửu Nguyên, thì các thế lực lớn ở phụ cận đều lấy liên hôn làm chủ. Trên cơ bản đều ôm mong mỏi thành lập quan hệ với Cửu Nguyên, muốn chui vào Cửu Nguyên thăm dò tỉ mỉ rồi tính tiếp. Đương nhiên, điều làm những thế lực này cảm thấy hứng thú nhất chính là muối đỏ và phép huấn luyện.